Quỷ Tam Quốc chương 2619 tới chương 2632. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên lâu thuyền, Chu Du đưa mắt nhìn quanh. Ông thấy dòng sông cuộn chảy nơi xa, thấy Ngô Quận gần ngay trước mắt, và cả những binh sĩ cùng bá tánh trên dưới thành đang vẫy tay chào đón. Ông còn thấy người thanh niên mặc áo vải thô trên tường thành đang ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với mình. Thậm chí, ông còn thấy cả những kẻ đang cố thu mình, ẩn nấp sau lưng người khác như muốn chìm vào bóng tối, và dường như ngửi thấy cả mùi hôi thối mục rửa tỏa ra từ chúng. Rồi ông biết, cái mùi mục rửa ấy, chưa chắc đã đến từ những kẻ kia. Vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía ông. Chu Du giơ tay, mỉm cười như đang chào hỏi. Giang Đông, vẫn ổn chứ? Sau khi xuống thuyền, dưới sự hộ tống của đội thiết kỵ, Chu Du cưỡi ngựa từ từ tiến vào thành. Dòng người dân và binh sĩ đón chào ông kéo dài như con sông xa tít, từ chân trời này đến chân trời kia. Những người dân vừa trải qua một đêm kinh hoàng đã bước ra khỏi nơi trú ẩn, mang theo nỗi sợ hãi sau tai họa nhưng cũng le lói một tia hy vọng. Có những đứa trẻ mình trần, những cụ già tóc bạc phơ, những phu gánh vai bằng gánh nặng, và cả những người phụ nữ ôm con, tóc tai rối bù nhưng vẫn ngơ ngác mỉm cười nhìn ông. Trên những gương mặt gầy guộc, vàng vọt, trong những đôi mắt đã đục ngầu, chất chứa sự tôn kính xen lẫn sợ hãi, nhưng cũng pha chút kỳ vọng và hy vọng. Ánh nắng chiếu rọi lên thân thể Chu Du, soi sáng tấm áo choàng đỏ rực, bao quanh thân hình ông như đang đắm chìm trong lửa, bùng cháy dữ dội. Những cụ già mắt đã mờ đục của Giang Đông nheo mắt lại. Qua cảnh tượng trước mắt, họ như thấy lại hình ảnh của nhiều năm về trước, khi họ vẫn chưa già. Khi ấy, họ cũng thấy một Chu Du rực rỡ như vậy, và bên cạnh ông, là một thanh niên trẻ trung, anh tuấn, đầy khí khái, nở nụ cười tự tin không chút sợ hãi, như đang ôm trọn một tương lai sáng lạng. Ngày đó, ánh nắng dường như cũng đỏ rực như hôm nay. Trong góc khuất không được ánh nắng chiếu tới, có những kẻ thu mình trong bóng tối, nhìn Chu Du và bật cười khẩy. Hắn thật biết lừa người. Đúng thế, làm vậy thì còn gì là lòng tin nữa. Chúng đùa giỡn với tình cảm, lừa lọc lòng tin của chúng ta. Phải, còn sỉ nhục trí tuệ của chúng ta nữa. Chúng giống như lũ chuột ẩn mình trong góc tường, thì thào to nhỏ, ánh mắt bộc lộ sự khôn lõi bẩm sinh. Chẳng tin được gì hắn nói nữa đâu. Phải, không thể tin được nữa. Chúng tức tối, phun ra những lời lẽ cay nghiệt trong bóng tối, còn trong lòng có thật sự tràn đầy ghen tị và ngưỡng mộ hay không thì chỉ chúng mới biết. Dù sao đi nữa, chúng cũng không bao giờ thừa nhận. Chúng tự cho mình là những thương nhân lý trí, tôn trọng quy tắc, nhưng thực tế trong thâm tâm, chúng đều biết rằng lý do chúng tuân thủ quy tắc là vì chúng đang bò bám vào đó để tìm kiếm những lỗ hổng, những con đường đen tối và dơ bẩn dưới mặt đất. Chúng luôn giương cao lá cờ tự do, hùng hồn giảng về sự quan trọng của luật pháp. Nhưng những lời nói, biểu cảm cuồng nhiệt ấy chẳng thể che giấu được nội tâm đầy tính toán. Vì vậy, khi nhìn những kẻ đường hoàng bước đi trên con đường chính, chúng lại cảm thấy tự ti, rồi từ tự ti biến thành tự mãn, tự cho mình là kẻ hiểu đời. Chúng biến việc tìm kiếm lỗ hổng trong quy tắc trở thành kỹ năng và công cụ kiếm tiền, nhưng không biết rằng khi trở thành người tinh ranh thì cũng đồng nghĩa với việc dần dần mất đi bản chất con người. Đô đốc, ngài vẫn ổn chứ? Tôn Quyền gặp Chu Du. Tôn Quyền cảm nhận được nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn vào đây, bao gồm cả thân binh của ông, binh sĩ bình thường, và những người hầu hạ. Những ánh mắt nhiệt thành đó không phải dành cho ông, mà là cho Chu Du. Chu Công Cẩn, kế hoạch này của ngươi, chẳng phải là quá mạo hiểm sao? Tôn Quyền mời Chu Du ngồi trong sảnh, rồi đuổi hết binh lính và gia nhân ra ngoài, mới hạ giọng nói, đô đốc có nghĩ đến chuyện nếu chúng ta thất bại, hậu quả sẽ khó lường. Dù lần này các sĩ tộc Giang Đông đều đứng ngoài cuộc, nhưng nếu họ bất ngờ nhúng tay vào, thì số người đối địch sẽ không chỉ dừng lại ở phe Tôn Cảo. Dù sao, xung quanh Ngô Quận còn có một người như Chu Trị, nếu lão ấy hoàn toàn ngã về phía các sĩ tộc Giang Đông, hoặc đứng về phe Tôn Cảo, thì hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Dù gì thì Chu Du đã chết trước đó. Nếu Chu Trị tin vào điều này và nảy sinh những suy nghĩ không nên có, như cảm thấy mình có thể làm bá chủ vùng Ngô Quận này, thì sẽ thế nào? Rồi khi Tào Tháo ở phía Bắc nhận được tin, kéo quân về phía Nam thì sao? Ngay lúc này, Tôn Quyền có chút lo sợ. Khi mọi chuyện đang diễn ra, Tôn Quyền không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, nhưng giờ đây khi mọi chuyện đã ổn, nhớ lại những gì đã qua, ông không khỏi cảm thấy rùng mình. Ông không dám tưởng tượng đến viễn cảnh nếu có chút sơ sẩy trong kế hoạch này, dẫn đến thất bại toàn diện thì hậu quả sẽ ra sao. Chu Du liếc nhìn Tôn Quyền. Công Cẩn đã sớm có sắp xếp. Tôn Quyền tự cho rằng mình đã hiểu ánh mắt của Chu Du. Nghĩ lại cũng đúng, dù sao cũng là Chu Du, nếu dám làm vậy, chắc chắn phải có chỗ dựa. Chu Du lại liếc nhìn Tôn Quyền một lần nữa. Đó là ánh mắt mang theo chút ý tứ nhìn một đứa trẻ ngốc nghếch, hoặc là sự quan tâm đối với người khờ dại. Nếu thất bại, thì tất cả mọi người cùng chết. Chu Du điềm nhiên nói, đã chết rồi, còn gì phải nghĩ đến hậu quả nữa. Tôn Quyền chết lặng. Chu Du ngẩng đầu lên, dường như nhìn thấy chính mình từng đi theo sau một bóng dáng nào đó. Bá phù, đệ phải nghĩ đến hậu quả chứ. Bá phù huynh. Đệ phải lãnh đạo những người này, không thể suốt ngày nói những điều quá thẳng thắn. Đệ cần phải tỏ ra bí ẩn hơn một chút đại nghĩa, lòng trung thành, những điều nghe có vẻ mơ hồ, nhưng thực ra lại rất quan trọng. Bá phù huynh, đệ cần thuyết phục những người không theo đệ, để họ có thể cảm nhận được sức mạnh từ lời nói của đệ. Như vậy, họ mới sợ hãi, và những kẻ đó sẽ không dám làm loạn. Bá phù huynh, đệ phải làm cho mọi người tin tưởng đệ, kể cả kẻ thù của đệ. Bá phù huynh. Ai da, Công Cẩn à, đừng có lắm lời nữa. Nếu thất bại, cùng lắm là chết thôi. Đến lúc đó chết cả rồi thì còn gì để lo nữa. Ha ha ha, đi nào, chúng ta đi săn đi. Bá phù huynh, vẫn ổn chứ? Chu Du khẽ thì thầm, cười một mình, rồi bắt đầu ho khan. Cơn ho ngày càng dữ dội hơn, cuối cùng ông phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy trời đất như quay cuồng, chao đảo, rồi ngã xuống. Đô đốc! Công Cẩn huynh! Tôn Quyền hét lên, lao đến ôm lấy Chu Du. Thầy thuốc! Mau gọi thầy thuốc đến! Chu Du giơ tay, nắm lấy cánh tay Tôn Quyền, phong tỏa tin tức. Tôn Quyền đã nhường hậu viện của mình để Chu Du nghỉ ngơi. Tất cả những người canh giữ xung quanh hay ra vào phục vụ đều là người thân tín nhất của ông. Ngồi bên cạnh giường của Chu Du, Tôn Quyền cau mày, nghiêng đầu nhìn những cành cây trong sân bị gió thổi lay động không ngừng. Chu Du đã uống thuốc, dường như tình hình có chút chuyển biến tốt hơn. Nhưng có vẻ chỉ là tạm thời. Thầy thuốc quỳ gối xin lỗi, đầu hắn đã đập xuống đất đến mức toát da chảy máu. Hắn nói rằng hắn chỉ có thể tạm thời kéo dài mạng sống cho Chu Du, không thể chữa khỏi hoàn toàn, và ngay cả việc kéo dài cũng chỉ có thể kéo được trong một thời gian ngắn. Điều này khiến Tôn Quyền vô cùng sửng sốt, vừa phẫn nộ vừa lo sợ. Cảm giác phức tạp đó khiến những bức tường phòng bị trong tâm trí ông, vốn ngăn cách ông và Chu Du, giờ đây dần dần bị phá vỡ và sụp đổ. Tôn Quyền lúc này mới nhận ra, người này quan trọng đến nhường nào. Tôn Quyền chưa bao giờ thấy Chu Du yếu đuối đến thế. Tóc Chu Du đã điểm bạc. Thân thể Chu Du, thực ra đã rất gầy yếu, nhỏ bé như thể một cơn gió là có thể thổi bay đi mất. Thầy thuốc của Tôn gia run rẩy nói rằng sinh lực của Chu Du đã gần như cạn kiệt, có thể ra đi mãi mãi bất cứ lúc nào. Tôn Quyền phẫn nộ vô cùng, gần như phát điên, ra lệnh cho thầy thuốc bằng mọi giá phải cứu Chu Du, nếu không hắn sẽ phải chết cùng ông. Tôn Quyền biết rằng lệnh này thật vô lý. Ông biết rằng có những căn bệnh đã vào đến giai đoạn không thể cứu chữa. Trước kia, Tôn Quyền rất thích nói lý lẽ. Ông cho rằng mọi thứ trên đời đều phải có đạo lý. Ví như ông là chủ Giang Đông, lẽ ra mọi người phải ủng hộ ông. Ông muốn xuất quân bắt phạt, nghênh thiên tử, diệt nghịch tặc, lẽ ra phải có nhiều người vui vẻ ủng hộ, hào hứng đi theo chứ. Có những điều, có những người, có những thứ, khi còn sở hữu, nhiều người không biết trân trọng. Có người khi có tình yêu thì không biết trân trọng tình yêu, có người khi có sức khỏe thì không biết quý trọng sức khỏe. Giờ phút này, Tôn Quyền cuối cùng cũng hiểu được, Chu Du đối với ông, thực sự là đại diện cho điều gì. Ông là duy nhất, là người giá trị nhất, là người có thể giúp Giang Đông thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại, là trụ cột của Giang Đông, là tấm gương cho binh sĩ noi theo. Ông là người không thể thay thế. Không ai sánh được với ông. Công Cẩn huynh à, Tôn Quyền thì thầm. Công Cẩn huynh, huynh đã làm đủ nhiều rồi, chuyện này, không cần phải đánh đổi bằng cả tính mạng, cho dù có bắt được 10 tên, 100 tên tặc nhân, làm sao có thể sánh với Công Cẩn huynh được. Tôn Quyền đa nghi. Hoặc có thể nói, người nắm quyền thì gần như ai cũng có tính đa nghi, nếu không sẽ bị kẻ khác lừa hết mọi thứ. Nhưng hôm nay, giây phút này, Tôn Quyền bỗng nhiên căm ghét tính nghi kỵ của chính mình. Ông từng nghi ngờ Chu Du, điều này chẳng khác gì là một sự xúc phạm Chu Du, cũng là sự ngu xuẩn của chính ông. Trước đó, Tôn Quyền nghĩ rằng bắt được Tôn Cảo, giải quyết được mối lo tiềm ẩn, cũng đã là một thành công. Nhưng bây giờ, ông thấy điều đó hoàn toàn không đáng, dù có 100 Tôn Cảo cũng không bằng một Chu Du. Công Cẩn huynh, huynh không cần phải làm đến mức này, Tôn Quyền cúi đầu, thở dài. Huynh đã cống hiến quá nhiều cho Giang Đông rồi. Những chuyện như thế này, cứ để người khác làm là được, ta đã phụ huynh rồi. Khụ khụ, Chu Du dường như tỉnh lại một chút, ho nhẹ vài tiếng. Không có gì khụ khụ, không có chuyện phụ hay không phụ, chỉ có làm tốt hay không thôi. Chu Du nhìn vào mắt Tôn Quyền, thấy trong đó hiện lên sự hối hận mà trước đây ông ít khi thấy. Còn Tôn Quyền chỉ nhìn thấy sự bình thản của Chu Du, giống như mặt biển phẳng lặng che giấu những cơn sóng ngầm dưới đáy. Ngay cả sự yếu đuối và đau đớn cũng không khiến mặt biển ấy dậy sóng. Bảo vệ Giang Đông này, bảo vệ cơ nghiệp mà huynh đệ ngươi để lại, Chu Du bình thản nói, dường như đang đối diện với cái chết của chính mình. Sau khi ta chết, Giang Đông sẽ một lần nữa mất cân bằng, ngươi đã chuẩn bị đối phó như thế nào? Ngươi sẽ làm gì để bảo vệ tất cả những gì trước mắt? Giọng Chu Du rất nhẹ, giống như bóng cây lung lay dưới ánh nắng, có hình nhưng không có tiếng. Chu Du nhớ lại lời hứa của mình trước giường bệnh của Tôn Sách, bá phụ huynh, ta sẽ thay huynh bảo vệ tất cả. Lúc đó, ông đã chọn Tôn Quyền, ổn định Giang Đông. Và bây giờ, câu hỏi này lại một lần nữa được đặt ra, chỉ là người trả lời đã thay đổi thành Tôn Quyền. Công Cẩn huynh. Tôn Quyền ngồi bên giường, ánh mắt đượm buồn. Công Cẩn huynh, huynh hãy dưỡng bệnh thật tốt, thầy thuốc nói rồi, huynh sẽ khỏi mà. Chu Du đưa tay, đặt lên cánh tay Tôn Quyền. Đã lâu rồi ngươi không gọi ta là huynh. Trước kia, khi theo sau Tôn Sách, Tôn Quyền là đứa trẻ ngây thơ trong sáng, giống như tấm vải bố trắng. Khi ấy, Tôn Quyền một câu lại gọi Công Cẩn huynh, hỏi Chu Du đủ thứ. Mối quan hệ giữa hai người còn thân thiết hơn cả với Tôn Sách, bởi vì khi Tôn Sách nổi giận thì sẽ đánh Tôn Quyền, còn Chu Du thì không. Tôn Quyền ngẩn ra, không kìm được sự nghẹn ngào, đầu cúi xuống. Công Cẩn huynh. Tôn Quyền không biết từ khi nào mình bắt đầu nghi ngờ Chu Du, nghi ngờ những hành động của Chu Du có ý đồ khác. Giống như đêm qua, ông vẫn còn nghi ngờ. Nghi ngờ giống như một loại nấm mốc. Ban đầu chỉ là một chút, sau đó lan ra, dù có rửa sạch cũng sẽ để lại dấu vết khó xóa nhòa. Cho đến lúc này, Tôn Quyền mới nhận ra, Chu Du vẫn là Chu Du ngày trước, ông chưa bao giờ có chút do dự hay phân vân nào. Trước đây ngươi không thích bị ta quản, bây giờ tốt rồi, ngươi phải tự mình quản lý lấy mình rồi đứng dậy đi, ta còn nhiều chuyện phải nói ngươi, đừng tưởng rằng Giang Đông từ đây sẽ được bình yên. Tôn Quyền hơi giật mình, sau đó ngồi thẳng dậy. Xin Công Cẩn huynh chỉ giáo. Chắc ngươi cũng sớm biết rằng dưới trướng của ta có một nhóm người ẩn mình trong dân gian, làm công việc thám thính. Chu Du gật đầu. Không cần phải phủ nhận chứ, chẳng phải ngươi cũng có chức giáo thị lang sao? Ta lập ra nhóm thám tử này, cũng không định giấu ngươi, ta sẽ chuyển nhóm người này cho ngươi, nhưng tốt nhất là giao cho Tử Kính quản lý. Sau khi Tôn Sách bị ám sát, Chu Du nhận ra sự thiếu sót của Giang Đông trong việc thám thính và phòng chống gián điệp, nên ông bắt đầu lập ra một đội ngũ chuyên về những việc này, đồng thời còn xâm nhập, mua chuộc, thậm chí ám sát các chư hầu phương Bắc. Tôn Sách bị ám sát, chẳng lẽ Chu Du vẫn còn muốn giữ quy tắc gì sao? Ta đã phái thám tử đi đến Quan Trung thám thính tình hình những tài liệu này, ta sẽ chuyển cho ngươi. Quan Trung mới là kẻ địch thực sự, Tào Mạnh Đức không phải đối thủ của hắn. Tỷ tìm. Tôn Quyền liền đáp. Tào Mạnh Đức chiếm giữ bốn châu, có vùng đất màu mỡ ký dự, với hàng triệu dân chúng, vậy mà vẫn không phòng nổi Phỉ Tìm sao? Đúng. Tào Mạnh Đức có bốn châu, nhưng đó đều là vùng đất bốn mặt đều phải đối đầu với các thế lực. Cộng thêm Quan Trung, ngươi xem những tài liệu mà ta thu thập được, ngươi sẽ hiểu Phỉ Tìm là một dị loại. Chu Du nhẹ gật đầu. Vì vậy, nên liên minh với Tào để chống Phỉ và nên giao hảo với Tào Mạnh Đức, dân biểu lên thiên tử tỏ rõ thần phục, Tào Mạnh Đức phần nhiều sẽ thuận nước để thuyền, không xuất binh đánh Nam, khi đó, ngươi có thể nhân cơ hội phát triển Giang Đông. Đừng chỉ chăm chăm nhìn về phía Bắc, mà nên tìm kiếm cơ hội tiến vào xuyên thục lãnh địa của Phỉ Tìm rất rộng, nhưng cốt lõi nằm ở hai nơi, một là Quan Trung, và nơi còn lại là xuyên thục. Chiếm được xuyên thục, Giang Đông mới có tư cách tranh đoạt thiên hạ. Liên minh với Tào để chống Phỉ, rồi chiếm lấy xuyên thục. Tôn Quyền lặp lại. Đối với nội bộ Giang Đông, hãy từ bỏ việc tranh giành với các sĩ tộc ở Ngô quận, dùng điều kiện đó để khiến họ ủng hộ ngươi dời đô về Mạc Lăng, đám sĩ tộc Giang Đông sẽ vui vẻ hợp tác ở Mạc Lăng và vùng phụ cận, không có những gia tộc lớn nào cản trở khai hoang ruộng đất, xây dựng mỏ, xưởng sản xuất, tất cả phải nằm trong tay ngươi, chỉ như vậy ngươi mới có thể chống lại các sĩ tộc. Còn về nhân tài, hãy nhớ, nếu ta không còn, ngươi phải giao hảo với Trương Công, phải tôn trọng các lão tướng. Họ chính là những người có thể giúp ngươi đối phó với các sĩ tộc Giang Đông. Hãy đề bạt những người thuộc tầng lớp thấp, cho họ đến dưới trướng của Trương Công và các lão tướng rèn luyện, học tập, như vậy ngươi mới có người mà dùng. Ngươi phải nhớ, nhà nuôi ngựa xe, không nên để ý đến gà lợn. Nhà làm công việc chặt băng, không nuôi trâu bò. Nhà trăm cổ xe, không nên có kẻ chuyên tích góp của cải. Thà có kẻ trộm, còn hơn có kẻ chuyên tích góp. Đất nước không lấy lợi nhuận làm lợi, mà phải lấy nghĩa làm lợi. Khụ khụ. Có lẽ vì nói quá nhiều, Chu Du lại bắt đầu ho khan. Tôn Quyền hoảng sợ, vội vàng la lớn, gọi thầy thuốc đến. May mắn thay, lần này Chu Du không phun máu, chỉ ho một lúc rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Không sao, ta nghĩ rằng mình vẫn còn có thể chống đỡ được một thời gian nữa. Chu Du vỗ nhẹ cánh tay Tôn Quyền, an ủi ông. Có chuyện gì không hiểu, ngươi vẫn có thể đến hỏi ta. Trách nhiệm của chủ Giang Đông, không phải là nhẹ đâu. Thực ra, trước đây ta nên tìm ngươi nói chuyện nhiều hơn. Chu Du mỉm cười nói, giọng vẫn nhẹ nhàng. Nhưng khi ấy ta luôn nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian, và ngươi cũng cần thời gian để trưởng thành, vì thế bây giờ mới thấy hết thời gian rồi, mới phát hiện ra đã lâu chúng ta không có một cuộc nói chuyện như thế này. Cũng may, cũng may. Tôn Quyền nắm chặt tay Chu Du, nước mắt lăn dài. Công Cẩn huynh, là lỗi của đệ, đều là lỗi của đệ. Nếu như mình có thể sớm hơn một chút, sớm thêm một chút, chỉ sớm một chút thôi, nếu như mình có thể nhận ra rằng tóc của Chu Du đã nhiều thêm sợi bạc, nếu như mình có thể phát hiện ra thân thể của Chu Du ngày càng gầy yếu, nếu như nhưng trên thế gian này, có đủ thứ chuyện, chỉ là không có hai từ nếu như. Đoàn người của Vương Anh, sau một hành trình hơi bất ổn, cuối cùng đã đến Thái Nguyên, Tấn Dương. Với tư cách là một hầu tước, Vương Anh tự nhiên nhận được sự đón tiếp trang trọng từ các quan chức và thân sĩ địa phương tại Tấn Dương, ra tận thành đón chào. Vương Hoài, một người trong gia tộc họ Vương và được coi là người có thể diện, cũng có mặt trong đoàn đón tiếp này. Người có thể diện, sống để giữ thể diện. Tuy nhiên, những người giữ thể diện thường chỉ quan tâm đến thể diện của chính mình, mà không nhìn thấy sự tiến bộ của người khác. Thế giới này không phải chỉ cần chạy nhanh là sẽ thắng, cũng không phải đi chậm thì sẽ mãi thua. Đôi khi, đi chậm hơn, đi chắc chắn hơn, học hỏi nhiều hơn, lại gặt hái được nhiều hơn. Những thủ tục cần thiết vẫn phải thực hiện. Thủ tục cũng là một cách giữ thể diện. Khi gặp phải những chuyện khó nói, khó làm, đi qua một vài thủ tục cũng trở thành cách giúp cả hai bên giữ được sự thể hiện bên ngoài. Giống như hiện tại, Vương Anh biết mình đến đây để điều tra vụ buôn lậu, Thôi Quân cũng biết rõ vấn đề là buôn lậu, ngay cả Vương Hoài trong đám người đón tiếp cũng thấu rõ việc này. Nhưng tất cả vẫn mỉm cười, làm theo quy trình, giữ thể diện. Khi một vấn đề chưa được đưa ra rõ ràng, vấn đề đó có thể tạm thời được coi như không tồn tại. Đó là truyền thống của tầng lớp quan liêu phong kiến, cũng là thể diện của con cháu các gia tộc, dù sao thì ai cũng là người có thể diện mà. Thôi Quân đương nhiên bước lên trước, cung kính cúi chào, biết Ngư Dương Hầu về quê, công việc trong thành quá bận rộn, không thể ra xa nghênh đón, mong Ngư Dương Hầu thứ lỗi. Vương Anh là Ngư Dương Hầu, nhưng cái danh Ngư Dương này có phần hơi khó xử vì Ngư Dương không thuộc quản lý của Phỉ Tiềm, và danh hầu tước của Vương Anh thực chất là Đình Hầu, vì vậy cách gọi chính xác phải là Ngư Dương Đình Hầu. Thôi Quân đã lược bỏ chữ Đình, đây cũng là lựa chọn của đa số mọi người, giống như khi bỏ qua từ phó trong các chức danh như phó chủ tịch, phó trưởng phòng. Bớt đi một từ, thêm một chút thể diện. Thôi Quân cúi đầu cung kính, trên mặt mang theo vẻ áy náy chân thành. Vương Anh bước lên một bước, nhẹ nhàng đỡ lấy tay Thôi Quân, ôn tồn nói, đại nhân đã đảm nhận chức vụ quan trọng, đương nhiên việc quốc gia là trên hết. Bản hầu không muốn quấy nhiễu địa phương, cũng không muốn gây náo nhiệt. Sự sắp xếp đơn giản như vậy, thật là hợp tình hợp lý. Nghe lời này, sắc mặt của mọi người trong đoàn trở nên không đồng đều. Lời nói này, thật quá thể diện. Vương Anh có thể nói được những lời thế này sao? Những người trong đoàn, biết rõ gốc rễ của Vương Anh, không khỏi trao đổi ánh mắt với nhau. Đây là đi qua thành phố lớn một chuyến rồi trưởng thành sao? Thôi Quân khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Vương Anh một cái, sau đó nụ cười trên khuôn mặt trở nên chân thành hơn một chút, giơ tay mời Vương Anh vào tiệc đón gió. Mặc dù lời nói của Thôi Quân thể hiện sự kính trọng đối với Vương Anh, nhưng trong lòng ông ta thật sự không đánh giá cao cô. Nhưng dù sao hiện tại tình thế cũng đã thay đổi, nên các nghi lễ cần thiết vẫn phải thực hiện đầy đủ. Thôi Quân và Vương Anh thực sự không có mối quan hệ thân thiết, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không liên quan. Khi xưa, trước khi Vương Anh được phong hầu, Thôi Quân đã từng chứng kiến dáng vẻ khốn khổ của cô, và chính ông cũng đã cử người dạy cho cô cách đón tiếp sứ thần. Tuy nhiên, sau khi Vương Anh đến Trường An, Thôi Quân hầu như không còn qua lại gì với cô ta nữa. Thái Nguyên, Thời Đường là một quận huyện quan trọng, hoặc là vì triều Đại Đường mà nổi tiếng. Tất nhiên, vào thời Tây Hán, Thái Nguyên cũng là một quận huyện quan trọng, thậm chí từng trở thành một phong quốc của một nhân vật nổi tiếng. Nhưng hiện tại, vị thế chính trị của Thái Nguyên có phần lúng túng, đặc biệt so với Trường An, khoảng cách giữa hai nơi đã bị kéo giãn rất nhiều. Giống như anh em ruột thịt khi xưa cùng khốn khổ, giờ đây một người bỗng chốc phát đạt, thì những người anh em còn lại phải làm sao đây? Con người thay đổi, lời thề cũng thay đổi, nói đến những thứ vĩnh viễn hay suốt đời thường chẳng thể giữ được thể diện khi không thể thực hiện. Sau khi hai bên an vị, Thôi Quân dường như không kìm được cảm thán, thế sự như dòng sông lớn, chảy xiết không ngừng. Ngày nay Thái Nguyên loạn lạc, khiến Ngư Dương Hầu phải đích thân đến đây, thật là chúng tôi làm việc không chu đáo, thật hổ thẹn với Ngư Dương Hầu, cũng hổ thẹn với chủ công. Lời này của Thôi Quân, đương nhiên không chỉ để bày tỏ sự nuối tiếc cá nhân. Chuyện buôn lậu ở Thái Nguyên chắc chắn không phải chỉ mới diễn ra một ngày hai ngày. Nếu nói Thôi Quân không biết, thì điều đó chỉ chứng minh sự bất tài của ông ta. Nếu nói rằng ông biết nhưng năng lực có hạn, đang xử lý nhưng chưa làm xong, thì vẫn còn có thể hiểu được. Mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương là sự hòa hợp và xung đột. Từ một khía cạnh nào đó, địa phương cần sự bảo trợ của Trung ương, và Trung ương cần nguồn thuế từ địa phương. Tuy nhiên, kể từ khi Phỉ Tiềm đến Trường An, tình hình đã có phần thay đổi. Đôi khi, trung tâm kinh tế và khu vực xung quanh tương hỗ lẫn nhau, nhưng cũng có một loại trung tâm theo mô hình lỗ đen, hút hết tài nguyên và nhân lực từ các vùng lân cận. Điều này giống như ở hậu thế, có những trung tâm thương mại mang lại sự thịnh vượng cho các vùng lân cận, nhưng cũng có những trung tâm khiến các cửa hàng xung quanh phá sản. Trường An và Bình Dương, với sự trỗi dậy mạnh mẽ, không chỉ có công nghiệp, nông nghiệp mà cả thương mại rất phát triển, giao thương với các khu vực bên ngoài vô cùng sôi động, khiến không chỉ các khu vực lân cận Sơn Đông bị rút cạn nguồn lực, mà ngay cả các quận huyện xung quanh Trường An và Bình Dương cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ như Thái Nguyên. Thôi Quân dù không ngu ngốc, nhưng ông ta vẫn là người sinh ra và lớn lên tại đất Hán. Khi đối mặt với những thay đổi mới, dù miễn cưỡng theo kịp, ông ta cũng có phần chật vật, không còn giữ được vẻ thể diện như thời Hán Linh Đế nữa. Thêm vào đó, Phỉ Tiềm đang thúc đẩy cải cách hệ thống quan chức quận huyện, áp dụng mô hình 4-3-2-1 từ Long Hữu Long Tây, dần dần tước đi quyền lực của Thái Thú, khiến quyền lực béo bở ngày trước trở thành quyền lực gầy yếu. Những điều này tích tụ trong lòng Thôi Quân, khiến ông ta không khỏi mang theo vài phần cảm thán ra ngoài. Chuyện cũ đã qua, hiện tại dù khó khăn, nhưng nếu chí còn, không sợ thiếu người kế tục. Vương Anh nghe vậy, chậm rãi nói. Thôi Quân thoáng giật mình. Nếu như câu nói trước đó của Vương Anh có thể đã được chuẩn bị sẵn trên đường, vì suy cho cùng, lời chào mừng cũng chỉ có thế, thay đổi đôi chút cũng có thể ứng phó được. Nhưng câu nói này của Thôi Quân là ngẫu hứng, vậy mà Vương Anh vẫn đáp lại không tồi, điều này khiến Thôi Quân không khỏi nhìn cô ta cao hơn một bậc. Nghĩ đến đây, Thôi Quân khẽ cúi đầu, cung kính cúi chào, Ngư Dương Hầu rời quê hương đã nhiều năm, chắc hẳn không tránh khỏi chút cảm xúc. Tôi dù ngu dốt, nhưng nếu có điều gì cần giúp đỡ, xin Ngư Dương Hầu cứ ra lệnh, để không phụ tấm lòng của Ngư Dương Hầu đối với quê hương. Vương Anh nhìn xuống, cũng đáp lễ, tôi vốn là người muốn trốn tránh thế tục, nhưng bị cuốn vào vòng xoáy thế sự, cảm thấy vô thường. Nay trở về quê hương, chưa có kế hoạch gì cụ thể, hiện tại chỉ là khách ở đây, xin đừng để tôi làm phiền đại nhân. Được kề cận học hỏi, cầu còn không được. Thôi Quân cúi đầu đáp, trong lòng thầm thở dài, chữ khách này thật sự được nói rất khéo léo. Có lẽ, kế hoạch của ông phải thay đổi. Hai bên tiếp tục trò chuyện, uống xong ly rượu chào đón, rồi đoàn người trước sau cùng tiến vào thành Tấn Dương. Vương Anh và đoàn của mình không ở trong phủ họ Vương, mà vào trọ tại quán trọ. Một phần vì khi sứ thần Phong Tước trước đây đến, phủ cũ của Vương Doãn chỉ được dọn dẹp bề ngoài, không có điều kiện để sửa sang lại bên trong. Thêm vào đó, Vương Anh sau khi được Phong Tước đã sống ở Trường An, chưa trở lại sửa chữa nhà cũ. Hơn nữa, đoàn người của Vương Anh cũng khá đông, nếu gắng gượng ở lại cũng không thoải mái, vì vậy họ ở lại quán trọ, tiện lợi hơn. Sau khi ở lại quán trọ, trong mấy ngày liên tiếp, đoàn người của Vương Anh không có động tĩnh gì, giống như họ đang mệt mỏi sau chuyến hành trình dài và cần nghỉ ngơi. Tất nhiên, điều này cũng hợp lý, và không ai dám đến trước mặt Vương Anh nói rằng sao không bắt đầu điều tra, sao không hành động nhanh lên. Thực ra, bản thân Vương Anh khá sốt ruột, nhưng bị Chân Mật ngăn lại. Tại hậu viện của quán trọ, Vương Anh và Chân Mật ngồi bên nhau, dùng lò nhỏ đun nước pha trà. Chân Mật có thể cùng ở một nơi với Vương Anh, ngày đêm gần gũi, trong khi Vương Lăng thì không thể làm được điều đó. Như vậy, với Chân Mật ở bên trong, và quân kỵ binh đóng trại tạm thời ở ngoài thành, họ cùng nhau dựng lên một cấu trúc vững chắc. Nước đã sôi, tiếng sôi lục bục vang lên. Chân Mật từ từ dùng nước sôi tráng qua ấm trà và chén trà làm từ đất nung, sau đó mới cho trà vào, rửa trà, đổ lượt trà đầu tiên để tráng chén, rồi rót nước lần hai vào. Chờ thêm một lát, khi thấy trà đã bắt đầu nở ra, nàng rót trà ra chén, để một chén đến trước mặt Vương Anh. Lần điều tra này, chỉ có một cơ hội hành động duy nhất. Chân Mật chậm rãi nhấp ngụm trà. Muội à, chuyện này không thể nóng vội giống như uống trà, nếu quá nóng vội, dễ bị bỏng. Vương Anh hiểu một phần, nhưng cũng có phần không hiểu, cô cũng bắt chước Chân Mật, uống trà từng ngụm nhỏ. Chân Mật đặt chén trà xuống, pháp luật của Phỉ Tiềm giống như trà này, ban đầu trông có vẻ bình thường, nhưng vẻ đẹp của nó nằm ở cách thể hiện trước đây khi nấu trà, người ta cho thêm hành, gừng hoặc các loại hương liệu khác, ai cũng cho rằng phức tạp mới là tốt, nhưng thực chất thì đơn giản mới là bản chất. Vương Anh cúi đầu, nhìn chén trà, im lặng một lúc lâu rồi ngẩng lên nhìn Chân Mật, chị Chân nói là lần này cũng cần giống như trà, tìm ra bản chất. Chân Mật cười, nụ cười rạng rỡ như hoa, đúng rồi, muội à, muội có biết bản chất ấy nằm ở đâu không? Trong khi đó, ở Tấn Dương, hành động chậm trễ của đoàn người Vương Anh khiến nhiều người không khỏi nghi ngại. Họ tò mò không biết Vương Anh có kế hoạch gì và đang chờ đợi điều gì để có thể đưa ra phương án đối phó. Sự lo âu dần lớn lên, đặc biệt là với Vương Hoài. Vương Hoài, sau khi được thất thúc tìm kiếm và khuyến khích rèn luyện phong thái con cháu quý tộc, đã học được một chút cách xử lý mọi việc và tỏ ra khá thông minh. Tuy nhiên, xuất thân của hắn không phải là người điềm đạm, dù cố gắng bắt chước nhưng đôi khi vẫn lộ ra vài nét chưa thật sự tinh tế. Ngày hôm ấy, Vương Hoài quyết định ra ngoài săn bắn, mang theo đoàn người cưỡi ngựa rời nhà, dự định ra khỏi thành. Theo suy nghĩ của Vương Hoài, hắn thường xuyên đi săn, nên dù tình hình có khác thì vẫn phải duy trì thói quen, tránh việc thay đổi hành động bất thường khiến người khác nghi ngờ. Do đó, Vương Hoài dẫn theo một nhóm người, cưỡi ngựa, khởi hành từ nhà, tiến ra ngoài thành. Tấn Dương, vì gần biên giới, không hiếm những con ngựa như ở Giang Đông, và nhờ sự quan tâm của Phỉ tìm đến chính sách nuôi ngựa, việc chăn nuôi ngựa trong dân gian ngày càng phổ biến, khiến chợ ngựa cũng ngày càng phát triển. Ngựa dân gia nuôi có thể được dùng để bổ sung cho quân đội, nhưng chủ yếu là phục vụ nhu cầu của người dân. Do đó, mua bán ngựa trong dân gian không bị hạn chế quá mức, việc giao dịch diễn ra khá tự do. Và khi ngựa trở thành hàng hóa, tự nhiên sẽ có sự khác biệt về chất lượng và giá trị. Khi những nhu cầu cơ bản như di chuyển và vận chuyển được đáp ứng, yêu cầu về thẩm mỹ đối với ngựa cũng tăng lên. Vào thời điểm này, người Hán vẫn ưa chuộng những con ngựa cao to, mập mạp và lông bờm dày. Do đó, ngựa Tây Lương là những con ngựa được đánh giá cao về thẩm mỹ, trong khi ngựa Bắc Mạc hay Xuyên Thục thường chỉ được dùng cho công việc kéo tải nặng. Khi thêm yếu tố thẩm mỹ, giá ngựa trở nên chênh lệch đáng kể. Cũng là ngựa, nhưng có sự khác biệt về giá đến hàng chục lần, thậm chí lên tới hàng trăm lần đối với những con ngựa quý hiếm. Những con ngựa đại uyên từ Tây Vực, có khi phải có tiền cũng chưa chắc mua được. Nếu ai có một con ngựa đại uyên, dù là đời thứ hai hay thứ ba, đó đã là biểu tượng của quyền lực và sự giàu có. Vương Hoài sở hữu một con ngựa xanh biếc. Ngựa xanh biếc, hay còn gọi là ngựa thanh tùng, là những con ngựa có bộ lông pha trộn màu sắc xanh và trắng, tương tự như các loại ngựa có màu lông vàng bạc hoặc đốm trắng. Nhưng điều quan trọng nhất là những đốm màu phải được phân bố đều, tạo thành những hoa văn đặc biệt. Con ngựa xanh của Vương Hoài là một ví dụ điển hình. Từ cổ xuống tới hông, toàn thân nó được bao phủ bởi những vệt trắng giống như những đồng tiền tròn nối tiếp nhau. Bốn chân của nó đều trắng, và khi chạy, các cơ bắp của nó co duỗi linh hoạt, những vệt trắng trên cơ thể nó như những cánh hoa nhấp nhô. Một con ngựa đẹp như thế này, tất nhiên là vô cùng đắt đỏ, và cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được nếu không có quan hệ tốt. Khi Vương Hoài cưỡi con ngựa này đi dạo trên đường phố, chắc chắn hắn trở nên rất nổi bật. Ngay cả những người đã từng nhìn thấy con ngựa của Vương Hoài trước đó cũng không khỏi trầm trồ mỗi khi nhìn lại. Những đứa con nhà quý tộc khác trong thành phố Tấn Dương không kìm được sự ghen tị, trầm trồ thèm thuồng trước vẻ đẹp và giá trị của nó. Có người thậm chí còn muốn tranh thủ lúc dòng người chậm lại, tiến đến vuốt ve con ngựa. Nhưng không đợi Vương Hoài lên tiếng, con ngựa xanh biếc đã lắc mạnh đầu, nhấc chân trước lên dọa người đó, khiến anh ta sợ hãi lùi lại, không dám tiến tới gần nữa, gây nên tiếng cười ầm ĩ từ đám đông xung quanh. Ha ha, con ngựa tốt có linh tính, sao có thể để ai cũng có thể chạm vào. Đúng thế, đừng mơ tưởng nữa, về thôi. Ngựa như thế này, thật sự hiếm có khó tìm. Đám con nhà quý tộc khác trong thành Tấn Dương, vốn không mấy quan tâm đến những biến động chính trị gần đây, vẫn sống cuộc sống như trước. Họ đắm chìm trong những cuộc bàn luận về ngựa, cung tên và đao kiếm, không biết rằng đằng sau vẻ bề ngoài bình thường ấy là những cơn sóng ngầm đang dần dâng lên. Với họ, được cưỡi ngựa, bắn cung, và tham gia các cuộc săn bắn mới là biểu hiện của thể diện và lòng kiêu hãnh. Khi dòng người bắt đầu tan rã và đường phố thông thoáng hơn, con ngựa xanh biếc của Vương Hoài như được giải thoát. Nó nhấc chân lên, chạy nước kiệu, bờm bay phấp phới, để lại phía sau những ánh mắt ngưỡng mộ và tán thưởng. Vương Hoài lúc này cảm thấy vô cùng tự đắc. Hắn nghĩ rằng, đây mới thực sự là cuộc sống đáng sống. Thành Tấn Dương, dù không hùng vĩ như thời Đường sau này, nhưng hiện tại cũng là một thành phố khá lớn. Dọc theo hai bên đường chính trong thành, hàng cây hòe được trồng tươi tốt, và những cây liễu mọc rủ bóng bên dòng kênh. Mùa này, khi xuân qua hè đến, cây cối xanh tươi mướt mát, xóa nhòa đi bớt sự nghiêm trang và cảm giác áp lực của thành phố lớn, mang đến cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống. Cây hòe sau này bị coi là loài cây không may mắn, nhưng vào thời Hán và trong một thời gian dài sau đó, cây hòe được xem là loài cây cao quý, biểu tượng cho sự thịnh vượng. Thậm chí, có dòng họ Vương ở thời Tống còn lấy tên đường đường là Tam Hòe Đường để biểu trưng cho sự cao quý và giàu sang. Vương Hoài nhìn hàng cây hòe ven đường, trong lòng không khỏi tràn ngập khát vọng tiến lên, phấn đấu để gia tộc mình đạt tới địa vị cao quý hơn. Dù rằng Tấn Dương không thể sánh với Trường An, nhưng nơi đây vẫn là một nơi lý tưởng để phát triển, một vùng đất trù phú, nơi cư dân tụ hội đông đúc, thương nhân qua lại nhộn nhịp. Với dòng sông phần chảy qua hai bên bờ, đất đai màu mỡ, dễ canh tác và chăn nuôi, đây thực sự là một nơi lý tưởng để tạo dựng và duy trì một gia tộc thịnh vượng. Chỉ tiếc là hiện tại Vương Hoài thở dài một hơi, như muốn thổi bay đi những muộn phiền tạm thời trong lòng. Khi đến gần cổng thành, vì cần phải kiểm tra người ra vào nên dòng người lại một lần nữa bị tắc nghẽn. Vương Hoài không thể cưỡi ngựa mà phi nhanh qua đám đông, hắn buộc phải dừng ngựa lại. Những ánh mắt tò mò lại tiếp tục đổ dồn về phía hắn, nhưng lần này, đó không chỉ là những ánh mắt của những đứa con nhà quý tộc, mà còn của các binh lính canh giữ thành. Vương Hoài nuốt nước bọt, không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Trước đây, hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy, thậm chí chẳng thèm để ý đến đám lính kia, nhưng hôm nay con ngựa xanh biếc dưới chân hắn dường như cũng trở nên bồn chồn, thở mạnh, cào móng xuống mặt đường. Vương Hoài cúi xuống, vỗ về cổ ngựa như muốn an ủi, nhưng ngựa lại phì ra một luồng hơi ẩm ướt vào tay hắn. Mày thật là... Vương Hoài vừa mắng đùa nửa câu, bỗng dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Hắn chợt nhận ra rằng giữa đám đông này, chỉ có con ngựa quý của hắn là nổi bật nhất. Chết tiệt! Vương Hoài chợt cảm thấy trái tim mình đập mạnh, nhận ra mình đã phạm phải sai lầm. Hắn nhanh chóng dìm cương ngựa, lập tức quay đầu trở lại, từ bỏ ý định ra ngoài thành đi săn, mà quay về nhà. Sân sau của trạm dịch Tấn Dương. Chị Chân, làm như vậy thực sự có hiệu quả sao? Vương Anh trong lòng vốn không yên tâm, thêm vào việc lần này liên quan trực tiếp đến mình, không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng, thấp thỏm. Chân Mật khẽ cười, thực ra, chị cũng không chắc. À, Vương Anh sững sờ, giật mình. Hi, Chân Mật nhẹ nhàng cười khúc khích. Nhưng chỉ cần chúng ta bình tĩnh, coi như đã thắng một nửa rồi. Vậy nửa còn lại thì sao? Vương Anh hỏi. Ngồi yên trong phòng, Chân Mật khẽ nhướng mày, hàng lông mày dài mảnh dường như ẩn hiện chút sắc bén, bây giờ hãy xem họ phản ứng ra sao với nước cờ này đã. Chị Chân. Vương Anh thắc mắc. Chúng ta, không, chính chị đã làm gì rồi sao? Không phải chúng ta, Chân Mật cười đáp. Đừng quên, ngoài cổng thành còn có người của chúng ta đấy. Chị Chân muốn nói. Vương Anh dường như đã hiểu ra một chút. Chân Mật vuốt phẳng nếp gấp trên tay áo. Thật ra, chuyện này cũng giống như buôn bán vậy, một bên muốn bán được giá cao, bên kia lại muốn mua rẻ hơn. Vậy phải làm thế nào? Nếu chỉ thành thật nói rõ về hàng hóa thì chẳng có gì thú vị. Người mua đều đã biết chất lượng của hàng hóa rồi, họ chỉ muốn ép giá thấp hơn, càng thấp càng tốt. Dù có nói thêm gì về chất lượng của hàng cũng không có tác dụng. Vậy nên Vương Anh gật đầu. Phải làm sao để người ta tranh nhau mua? Không mua thì sẽ hết. Chân Mật cười mỉm, như một con mèo vừa bắt được con cá, đôi mắt sáng rực đầy tinh quái. Tại chợ Tấn Dương, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ bình thản, mỉm cười nói, các ngươi chưa nghe gì sao? Chưa nghe gì cả, ông chủ tiệm ngẩn ngơ đáp. Là chuyện gì vậy? Người đàn ông trung niên phe phẩy chiếc quạt, cập lại cái bốp, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy bí ẩn, nghe có vẻ khó tin, nhưng lần này, có người sắp gặp xui xẻo rồi. Là ai? Ai vậy? Ông chủ tiệm nhài người lên, tò mò hỏi. Ồ, cái này không thể nói được. Không thể nói tên ra đâu, người trung niên xua tay. Nếu ta nói ra, bị người ta nói ta đặt điều, lôi vào ngục thì oan uổng lắm. Vậy cứ ám chỉ thôi cũng được, phải không? Không nói tên thì cũng cho biết đại khái là ai đi, chứ nói dở thế này thì mất vui quá. Nếu nói rõ, lần sau ta giảm giá cho ngươi một chút. Ông chủ nài nỉ. Sao lại phải chờ lần sau? Lần này luôn được không? Người trung niên nhướng mày. Lần này tính đủ rồi nhưng lần sau, nhất định, lần sau ta giảm cho. Ông chủ nói câu này một cách vô cùng trôi chảy, dường như đã dùng nó để lừa khối người rồi. Người đàn ông trung niên vỗ tay hai cái, dường như đang cân nhắc điều gì đó, rồi nói, được rồi, nể tình ngươi với ta là chỗ quen biết, nhưng nhớ là đừng nói ra nhé. Làm sao mà nói ra được? Ông chủ tiệm cười tít mắt. Chữ được như lăn một vòng trong cuốn họng, cuối cùng mới tuột ra, không biết có bị thiếu âm hay bớt chữ gì không. Nếu ngươi theo dõi tình hình gần đây, thì chắc sẽ đoán được chút ít. Người trung niên khẽ dùng quạt vỗ nhẹ vào tay. Ngươi có biết chuyện về đại gia Luyến Tiêu ở Quan Trung không? Ngươi biết tại sao họ bị phát hiện làm việc phi pháp không? Ông chủ tiệm lắc đầu. Ha! Người trung niên vỗ mạnh chiếc quạt. Là do tiền đấy. Tiền. Ông chủ tiệm lặp lại. Người trung niên gật đầu. Ngươi nghĩ xem, tiền từ đâu mà ra? Có phải tự nhiên rơi từ trên trời xuống không? Ví dụ như tiệm của ngươi kiếm tiền bằng cách nào? Không phải ngươi phải nhập hàng trước, rồi ta đến mua, ngươi mới kiếm được tiền, sau đó lại đi nhập hàng tiếp. Ông chủ vội xua tay nói, đều là tiền mồ hôi nước mắt cả, chẳng kiếm được là bao. Đúng rồi, tiền mồ hôi nước mắt. Người trung niên tiếp tục. Tiền mồ hôi nước mắt như vậy, ngươi có dám tiêu xài phung phí, mua những thứ xa xỉ không? Ví dụ như ngươi ra ngoài, ngươi sẽ thuê xe mất vài đồng hay bỏ ra một số tiền lớn để mua một con ngựa đại uyên. Ông chủ thầm nghĩ trong bụng rằng mình chẳng cần tốn tiền, chỉ cần cho người nhà lấy ngựa thồ của nhà ra mà dùng. Nhưng hắn vẫn đáp, tất nhiên là không thể tiêu xài hoang phí rồi à, ý ngươi là. Người trung niên nghiêm giọng, ta đâu có nói gì, chỉ đang nói chuyện của ta với ngươi thôi. Tiền đến dễ dàng thì cũng đi dễ dàng, tiêu tiền như nước mà không lo nghĩ, ai biết được có phải tiền do làm ăn lương thiện mà có không. Kiểu tiền không chính đáng đó, người ta cứ muốn tiêu đi cho nhanh, vì tiêu rồi thì mới thực sự là của mình. Nhưng họ không nghĩ tới việc liệu tài sản nhà mình có đủ lớn để tiêu xài hoang phí như thế không. Sớm muộn gì cũng rước họa vào thân. Ồ, ngươi nói đúng lắm. Ông chủ tiệm gật đầu tán thành. Tại phủ nha Tấn Dương, Chính sử Thôi Quân nhíu mày sau khi nghe thuộc hạ báo cáo về tin đồn trong chợ. Ông vẫy tay cho thuộc hạ lui ra, rồi tay chắp sau lưng, chậm rãi đi vòng quanh trong sảnh đường, trông giống như một con lừa đang bị trói vào cối xay. Ở thời Hán, có rất nhiều việc người sau vượt trước, và dần dần người ta không còn quá quan tâm đến chuyện thứ bậc nữa. Tuy nhiên, ở thời điểm này, vai vế vẫn rất quan trọng. Việc Phỉ Tiềm Vương lên một cách đột ngột không chỉ khiến những người ở Sơn Đông khó chịu, mà ngay cả những người từng đứng trên Phỉ Tiềm cũng không thoải mái gì. Thôi Quân kính nể Phỉ Tiềm, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta cảm thấy thoải mái. Năm đó Thôi Quân chậm rãi đi vòng quanh sảnh, cuối cùng thở dài một hơi. Mình già rồi. Đúng, Phỉ Tiềm cũng đã già đi, nhưng mình già rồi, chỉ chuyển từ Tây Hà đến Thái Nguyên thôi mà cũng đã thấy mệt mỏi, không thể so sánh với Phỉ Tiềm được. Khi già đi, người ta mới hay nghĩ về những điều đã qua, về những cơ hội bị bỏ lỡ, về giá như mình trẻ lại nhưng đến khi thực sự già rồi, mắc phải bệnh tật triền miên, họ sẽ không còn nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa, mà chỉ mong có thể sống thêm ngày nào hay ngày ấy. Thôi Quân ngừng lại, thở dài rồi gọi, người đâu? Ngày nay, người trẻ tuổi thật là khi Thôi Quân còn trẻ, ông đã nghe những câu tương tự, và ông chỉ cười. Bây giờ, đến lượt ông nói ra điều đó. Ông từng nghĩ Vương Anh và Chân Mật, vì còn trẻ, sẽ không kiên nhẫn được lâu và sẽ sớm có hành động. Nhưng giờ đây, chính ông lại là người cảm thấy nóng lòng trước. Chính sử. Một thuộc hạ tiến tới, cúi đầu hành lễ. Thôi Quân suy nghĩ trong giây lát. Thôi Quân giống như một ông chủ tiệm ở Tấn Dương. Khi tình thế đã không thể thu được lợi lớn, thì kiếm chút lợi nhỏ cũng là chấp nhận được. Nếu ông chủ tiệm mà không khôn khéo, không nắm bắt được mọi mối quan hệ, thì có chết cũng không biết mình đã sai ở đâu. Hãy đi bảo thư tá soạn một tờ cáo thị, nói rằng theo lệnh của Phỉ Tiềm, tất cả quan chức ở Thái Nguyên phải kê khai tài sản cá nhân và của gia đình. Tuân lệnh. Thuộc hạ có chức vụ chính trị thấp, không thể nhận thức được thông điệp ẩn chứa trong cáo thị, chỉ đơn giản thực hiện mệnh lệnh của Thôi Quân. Đa số mọi người đều thích nghỉ ngơi khi có thể. Những ai tranh thủ mọi lúc để làm việc, học tập ắt sẽ gặt hái được thành tựu. Tuy nhiên, nếu tất cả đều làm việc chăm chỉ như thế, hẳn là chẳng còn những nơi trụy lạc nữa. Trong một nhà tử quán xa hoa ở Tấn Dương, Vương Hoài đang tổ chức một bữa tiệc, mời một số người đến tham gia. Hắn muốn lôi kéo họ vào một việc nào đó. Với Vương Hoài, đây không phải là một cuộc tụ tập thông thường mà là một biện pháp tự bảo vệ. Làm thế nào để tự bảo vệ? Đương nhiên là có đông người thì mới mạnh. Giống như mua hàng theo nhóm, khi nhiều người cùng nói, sẽ có sức ép hơn so với khi chỉ một người đứng ra thương lượng. Tuy nhiên, việc mua theo nhóm này lại gặp vấn đề. Tiệc đã chuẩn bị xong. Rượu cũng đã sẵn sàng. Nhưng người thì không đến. Vương Hoài bắt đầu lo lắng và cảm thấy rất tức giận. Vừa tức giận, vừa hoảng sợ. Từ trưa cho đến khi mặt trời lặn, cuối cùng Vương Hoài cũng thấy bóng dáng một người quen thuộc. Người đó lén lút đi về phía quán rượu, dáng vẻ rụt rè. Huynh Thiên Thịnh. Ở đây. Ở đây. Vương Hoài vui mừng gọi lớn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đây chính là lúc thấy rõ tình cảm chân thành trong hoạn nạn. Trước kia, Vương Hoài từng khinh thường Trương Sinh, cho rằng Trương Thiên Thịnh chỉ là kẻ nhà quê, nghèo khổ, lúc nào cũng cười nịnh bợ như một con chó với hàm răng hô. Chẳng có chút gì phong nhã. Nhưng hôm nay, khi nhìn lại, người này cũng có chút giá trị. Vương Hoài nhiệt tình chào đón, nhưng Trương Sinh lại giật mình, vội vàng ra hiệu không nên quá ồn ào. Hắn nhìn trước ngó sau rồi đứng bên kia đường ra hiệu cho Vương Hoài. Vương Hoài có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn rời khỏi quán rượu, bước qua đường, hỏi, Thiên Thịnh huynh, sao lại như vậy? Suỵt Trương Sinh lập tức kéo Vương Hoài về phía hiên nhà, khuôn mặt đầy lo lắng nói, đừng đợi nữa, không ai đến đâu chính sử đã ra lệnh, các quan lại ở Thái Nguyên phải kê khai tài sản cá nhân rồi. Chuyện này thì liên quan gì? Cứ khai báo thôi mà ạ. Vương Hoài mới nói nửa câu, rồi nhận ra ngay vấn đề, mắt hắn trợn tròn kinh ngạc. Trương Sinh thấy Vương Hoài đã hiểu, lập tức rút ra một túi nhỏ từ trong áo, nhét vào tay Vương Hoài. Cảm tạ huynh đã chiếu cố, nhưng ta không dám nhận, thật không dám nhận, ta xin cáo từ, cáo từ. Vương Hoài ngẩn người, theo phản xạ bóp nhẹ túi, hắn lập tức đoán được bên trong là gì. Có lẽ đó chính là tờ giấy bạc mà hắn đã tặng trước đó. Vương Hoài chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, nhưng bản năng của hắn mách bảo rằng, khi các quan lại dù lớn hay nhỏ đều từ chối nhận tiền, thậm chí trả lại tiền, thì có nghĩa là có chuyện lớn sắp xảy ra. Trong trạm dịch, Chân Mật đang cắm hoa. Mùa xuân tháng 3 là mùa đẹp nhất để cắm hoa, có vô số loài hoa để chọn lựa. Ta bên này chỉ như người đánh trống phụ trợ thôi. Cuối cùng vẫn phải đợi ngươi ra mặt mới được. Chân Mật đặt một bông hoa đỏ rực vào trung tâm bình hoa, đôi bàn tay trắng miệng nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa rực rỡ. Nhìn đi, như một bông hoa chính giữa, nếu ngươi không ra mặt, tình thế này sẽ không thành được. những người ngoài kia, đều chỉ là những bông hoa nhỏ vây quanh. Vương Anh gật đầu, đôi mắt chăm chú, dường như muốn khắc ghi từng cử chỉ và lời nói của Chân Mật vào lòng. Cắm hoa, điều quan trọng nhất là phải biết trong lòng mình đã nắm rõ được gì. Chân Mật nhẹ nhàng giải thích, khi thì thuận tay nhặt một cành hoa cắm vào bình, khi lại cẩn thận đo đếm khoảng cách giữa các bông hoa. Cô thao tác lúc nhanh lúc chậm, tạo nên một sự hài hòa đẹp mắt. Loài hoa nào cần được đặt ở đâu, kết hợp với cái gì có khó không? Thực ra không khó. Cũng giống như việc chọn trang phục vậy, chẳng phải ai sinh ra cũng biết cách ăn mặc, phải không? Có người mặc cả đời cũng chưa chắc mặc đẹp được nếu không chịu suy nghĩ. Ăn mặc, ai cũng biết. Mặc đẹp không khó, chỉ cần có tiền là được, về cơ bản có tiền là mua được mọi bộ quần áo đẹp. Nhưng để mặc trang phục một cách khéo léo, lại phụ thuộc vào trình độ của từng người. Có người mặc đồ đắt tiền lại trông như tấm vải lau hay chiếc chăn bông, nhưng có người chỉ mặc đồ đơn giản cũng toát lên vẻ sang trọng. Con người là một chuyện, cách mặc là một chuyện khác. Vương Anh khẽ xoay ngón tay, ta không giỏi những chuyện này lắm. Chân Mật nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng liếc nhìn Vương Anh một cái, rồi đột nhiên hỏi, muội Vương có phải rất sợ bị người khác chê cười hay đặc biệt quan tâm đến những gì người khác nói về mình không? À, Vương Anh ngẩng lên, ánh mắt từ từ rơi xuống. Có lẽ là đúng. Chân Mật thở dài nhẹ nhàng, ngồi xuống cạnh Vương Anh. Một lát sau, cô từ tốn nói, cha ta mất sớm. Vương Anh đưa tay ra, nắm lấy tay Chân Mật. Chân Mật mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Vương Anh. Lúc đó, rất nhiều người trong họ muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình ta, còn anh trai ta, nói thật thì hiền lành quá mức, vì thế, khi bị đám người trong họ hàng ức hiếp, chúng ta không còn cách nào cả. Rồi sao? Vương Anh nhẹ nhàng hỏi. Rồi sao ư? Ha ha, Chân Mật khẽ cười. Mẹ ta đã thuê một đạo sĩ, trả cho ông ta không ít tiền bạc, sau đó, ta bỗng nổi tiếng khắp nơi, nổi tiếng đến mức những người trong họ hàng, dù có ý đồ cũng không dám ra tay nữa. Ta còn có bốn chị gái, Khương, Thoát, Đạo, Vinh, vậy tại sao ta lại là người tôn quý nhất, còn các chị của ta thì không? Chân Mật nói. Rất đơn giản, vì ta là con út, do đó ta là người tôn quý nhất. Mẹ ta nghĩ rằng như thế sẽ giúp gia đình chúng ta kéo dài thời gian, từ từ vượt qua khó khăn, nhưng lúc đó ta không hiểu những chuyện này, ta đi đâu cũng bị mọi ánh mắt chú ý, luôn bị người khác bàn tán. Không quan trọng ta làm gì, mọi người đều bàn tán về ta, ngươi biết không, năm ta 8 tuổi, có một đoàn diễn xiếc đến nhà, ai cũng chạy đi xem, ta cũng muốn đi xem nhưng ta không thể, vì ta thực sự tin rằng mình chính là quý nhân, như đạo sĩ nói quý nhân phải có dáng vẻ của một quý nhân chứ, nên ta chỉ dám đứng trên cao, trốn sau lan can, lén lén nhìn một cái rồi lại phải quay đi ngay. Nói dối mãi rồi cũng thành thật, giọng Chân Mật nhỏ nhẹ, hàng mi khẽ rung động. Lúc đó ta thực sự tin mình là quý nhân, ha ha, ta thậm chí còn dạy dỗ cả các chị gái của mình, bây giờ nghĩ lại, ta thấy thật ngớ ngẩn, cho đến một ngày. Cơ thể Chân Mật bắt đầu run rẩy, họ đã đối xử với ta như một món hàng, ha ha, làm gì có quý nhân nào chứ, tất cả chỉ là buôn bán thôi, ta mới nhận ra rằng, lời nói của người khác chẳng có ý nghĩa gì cả hai. Chân Mật thở dài. Vương Anh nắm chặt tay Chân Mật hơn. Ngươi nghĩ ta biết nhiều thứ, nhưng thật ra ta cũng không biết nhiều đâu. Một lát sau, Chân Mật quay sang nhìn Vương Anh. Ta chỉ biết làm ăn, rồi lấy cái đó mà áp dụng vào cuộc sống thôi, giao dịch hai bên, tiền bạc qua lại, hàng hóa thật giả. Ta biến những việc ta không giỏi thành những việc ta giỏi. Thế chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Còn ngươi thì sao? Ngươi hãy thử nghĩ xem ngươi giỏi điều gì. Vương Anh im lặng hồi lâu, rồi ngập ngừng đáp, ta giỏi việc đốn củi, điều đó có được coi là giỏi không? Chân Mật mỉm cười dịu dàng. Được chứ, hãy nghĩ rằng mọi việc giống như đốn củi vậy. Ngươi phải chọn nơi nào để chặt, chọn loại cây nào, phải đối mặt với những khó khăn gì, có thể gặp thú dữ hoặc kẻ xấu ra sao, rồi cứ như đốn củi vậy, ngươi nắm bắt thứ quan trọng nhất và chặt một nhát. Ừ, Vương Anh gật đầu mạnh. Chặt một nhát. Trong sảnh đường của nhà họ Vương, một già một trẻ đang bí mật bàn bạc, người hầu đã bị đuổi đi xa. Thất Thúc Công. Vương Hoài nói với vẻ bực bội xen lẫn giận dữ, ta muốn giết chết cái tên họ Trương kia. Hắn dám sỉ nhục ta như thế. Vương Hoài khi ném tiền cho người khác thì coi đó là ban ơn, nhưng khi người khác trả lại tiền, hắn lại cảm thấy bị khinh thường, coi đó là sự sỉ nhục. Không được manh động. Thất Thúc Công nhíu mày, ta đã nói từ trước là phải kiềm chế một chút, sao lại có thể làm như thế được? Phô trương, hay còn gọi là hồi hương khoe mẽ, không phải chỉ là đặc quyền của người trẻ. Như Hạng Vũ, một danh tướng nổi tiếng thời xưa, cũng từng nói về việc mặc áo gấm về quê, không chỉ có những người vũ phu mới nghĩ vậy. Ngay cả Hàn Tín, vị đại tướng danh tiếng một thời, cũng mong mỏi được áo gấm về làng. Trong thành Thái Nguyên, Vương Hoài tự cho mình là số một, vì hắn trực tiếp quản lý nhiều hoạt động buôn lậu, điều này khiến hắn nảy sinh một ảo tưởng rằng mình có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần vung tiền là có thể điều khiển được tất cả, ai cũng phải cúi đầu nghe lệnh hắn. Trương Thiên Thịnh chẳng qua chỉ là một tên tiểu lại, kẻ nhút nhát sợ phiền phức, không đáng phải lo lắng. Thất Thúc Công nói chậm rãi, hiện giờ điều cần phải đề phòng là đám người họ Thôi gây rối, không phải đi đuổi theo mấy tên tiểu tốt, hãy giải quyết mối phiền toái trước mắt, sau đó muốn xử lý kẻ nào thì chẳng muộn. Bây giờ ngoài kia có rất nhiều lời đồn đại, việc quan trọng là phải tìm ra kẻ tung tin đồn mới là chính đáng. Càng nguy cấp, càng phải bình tĩnh mà ứng phó. Thất Thúc Công ngồi đó, cố gắng giữ bình tĩnh. Trên khuôn mặt già nua, ông ta vẫn tỏ ra bình thản. Vương Hoài ngồi bên kia, thở hổn hển, mắt đảo liên tục, không biết là đã nghe lọt tai chưa hay chỉ coi như gió thoảng qua tai. Thực ra, mặc dù vẻ ngoài của Thất Thúc Công có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng ông ta cũng đang lo lắng không ít. Vương Hoài là người do Thất Thúc Công đưa đến. Nguồn hàng cũng do Thất Thúc Công cung cấp. Các hoạt động buôn lậu cũng có sự tham gia của người của Thất Thúc Công. Vì vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, Thất Thúc Công cũng không thể tránh được liên lụy. Nhưng điều quan trọng hơn là, Vương Hoài đã để lộ sơ hở. Hai người họ giờ đây giống như những con châu chấu đang cùng nằm trên một sợi dây, nếu không tìm ra cách đối phó, cả hai sẽ cùng phải chịu chung số phận. Thủ đoạn của phỉ tìm, cả hai đều rõ, một khi đã xác định tội danh, dù là tộc nhân hay con cháu gia tộc lớn cũng sẽ không thoát được kết cục thảm khốc. Hiểu được điều đó, vậy sao họ vẫn làm những việc này? Đây không phải là hành động ngu ngốc sao? Sao lại không tự kiềm chế bản thân? Thật ra, trong những trường hợp như thế này, không phải ai cũng có thể kiểm soát bản thân mình. Trong suốt lịch sử, nhiều quan chức phong kiến đã bị hủy hoại bởi chính những kẻ thân cận của họ. Những kẻ như vậy không phải là thiếu trí óc, nhưng cũng không thể chống lại được sự cám dỗ của lòng tham. Hay còn gọi là tự cao. Tuy nhiên, Vương Hoài không nghĩ rằng sự bình tĩnh của Thất Thúc Công là một ý kiến hay. Hắn cho rằng Thất Thúc Công đang cố tình trì hoãn, chỉ muốn thoát thân, có lẽ trong lòng Thất Thúc Công giờ đây đã sợ hãi đến mức không còn chú ý gì nữa. Vì vậy, Vương Hoài cho rằng mình phải tự mình quyết định. Bình tĩnh. Ha! Làm sao mà bình tĩnh? Vương Hoài hừ một tiếng, Thất Thúc Công, đừng nói là ngài không biết, tất cả hàng hóa và con người đi qua đây đều do chính tay ta sắp đặt. Dù rằng chúng ta đã loại bỏ mối đe dọa từ bọn thổ phỉ, nhưng trong thành Thái Nguyên, không thiếu kẻ đã từng nhận lợi từ chúng ta. Nếu có kẻ dám như cái tên Trương Thiên Thịnh kia. Nếu bị bắt được, có nhân chứng khi đó, lệnh của phỉ tìm sẽ ban xuống, và đầu chúng ta sẽ rơi. Giờ này mà còn nói bình tĩnh được sao? Cơ mặt của Vương Hoài giật giật, đôi mày nhíu lại, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn, trông như một con chó sói đang tức giận. Trong thành Thái Nguyên, người của chúng ta không ít. Còn có đồng minh của chúng ta nữa. Những người này đều đã nhận tiền của chúng ta. Vương Hoài tiếp tục nói với vẻ quyết liệt, tên Trương kia, bây giờ thay đổi ý định chẳng qua là vì thấy gió đổi chiều thôi. Nếu không kịp thời xử lý cái mầm mống này, nó sẽ lan rộng ra, đến lúc đó sẽ không thể kiểm soát nổi. Những kẻ phản bội như vậy tuyệt đối không thể khoan dung. Thất Thúc Công. Chuyện này đang rất cấp bách. Sắc mặt Thất Thúc Công cũng thay đổi. Ông vốn tự tin rằng đã có Vương Hoài như một tấm lá chắn, nên không muốn làm lớn chuyện vì sợ không thu xếp được, nhưng những lời của Vương Hoài, từng chữ đều trúng vào tim đen, và nhắc nhở ông rằng chuyện này không chỉ vì tư thù cá nhân của Vương Hoài, mà là sự biến chuyển của tình thế. Cuối cùng, ông ta gật đầu nói, ngươi nói cũng có lý, ngươi định làm gì? Vương Hoài cười lớn, nụ cười kéo cơ mặt của hắn lên, để lộ ra không chỉ 8 mà cả 12 cái răng. Muốn tìm bằng chứng của chúng ta? Đừng mơ! Giờ chỉ có cách giết gà dọa khỉ. Thôi sứ quân muốn giữ cho Thái Nguyên ổn định thì phải hợp tác với chúng ta. Giờ hắn ra lệnh kê khai tài sản để tránh bị liên lụy, nhưng làm sao dễ dàng như thế được. Chúng ta phải triệu tập đồng minh, hành động từ nhiều hướng. Thứ nhất, trừ khử Trương Thiên Thịnh. Thứ hai, làm cho tình hình trở nên hỗn loạn, để Thôi sứ quân không thể đứng ngoài cuộc. Thứ ba, trọng tâm là những người của chúng ta, chỉ cần tất cả đều thống nhất không khai ra, thì sợ gì một người đàn bà không thể lật đổ chúng ta. Vương Hoài nói trong cơn tức giận, đập mạnh tay xuống sàn rồi đứng dậy, con mụ đó, hành động lần này của ả đã từ bỏ cả họ Vương chúng ta. Một khi ả đã làm thế, thì không cần phải nói đến tình nghĩa gì nữa. Thất Thúc Công giật mình, ngươi có thể động đến người khác, nhưng đừng động vào cô ta, nếu động vào ả, chắc chắn sẽ có đại họa. Vương Hoài cười lạnh một tiếng, ha. Đao đã kề cổ rồi, còn phải tính xem đao của ai sắc, đao của ai không sao. Nếu Thất Thúc Công không có gan làm, thì để tiểu bối này làm thay. Cáo từ. Ngươi. Thất Thúc Công đưa tay chỉ vào Vương Hoài, nhưng chưa kịp nói hết câu, Vương Hoài đã vung tay áo bỏ đi. Không hiểu vì sao, Thất Thúc Công chợt cảm thấy hối hận. Ngày đó, tại sao lại chọn hắn? Ám sát là một trò truyền thống. Dĩ nhiên, theo sự tiến bộ của công nghệ và sự phát triển của văn minh, Ám sát từ việc núp trong nhà xí đi đâm người đã dần dần chuyển sang sử dụng xe tải hoặc những phương thức khác. Có một câu chuyện thế này, thời Hán Cao Tổ Lưu Bang, ông suýt nữa bị ám sát bằng dao khi đi vệ sinh. Chuyện xảy ra khi Lưu Bang trên đường đi qua nước Triệu, tướng Triệu là Quán Cao bí mật cử người mai phục trong nhà xí để ám sát Lưu Bang. Khi đến nơi, Lưu Bang bỗng nhiên hỏi, đây là huyện nào? Người hầu đáp, đây là huyện Bách Nhân. Bách Nhân sao? Chữ Bách nghĩa là áp bức người khác. Lưu Bang kinh sợ, lập tức ra lệnh rút lui. Nhờ đó, Lưu Bang thoát chết trong gang tấc. Theo ghi chép của sử ký, Lưu Bang dường như rất sáng suốt, hoặc có lẽ ông được trời giúp, nhưng sự thật là gì? Lưu Bang vừa trở về từ núi Bạch Đăng với tâm trạng đầy phẫn nộ. Ông cảm thấy mất mặt và lo lắng không thể trấn áp được những kẻ dưới quyền. Ngoài ra, việc vây hãm núi Bạch Đăng bắt nguồn từ sự phản bội của các vương tước ngoại bang, đặc biệt là Vương Triệu. Nếu muốn ổn định triều chính, trước tiên phải thanh trừng nội bộ. Vì thế, dù Quán Cao không thành công trong việc ám sát Lưu Bang, nhưng sự kiện này đã trở thành cái cớ để Lưu Bang bắt đầu thanh trừng các vương tước ngoại bang, mở màn từ Vương Triệu. Vậy câu chuyện về vụ ám sát Lưu Bang là thật hay giả không quan trọng. Điều quan trọng là sau đó, Lưu Bang đã tiến hành loại bỏ các vương tước ngoại bang. Trong thành Tấn Dương, một sát thủ đang rình rập bên ngoài cơ quan hành chính. Người này từng là một kẻ du đảng, giờ được biết đến như một tiều phu. Nói chính xác hơn, một tiều phu không chặt củi. Dù Phỉ Tiềm đã ra lệnh cấm hoạt động của đám du đảng, nhưng không có nghĩa là các băng nhóm tội phạm đã biến mất. Giống như ở những triều đại sau, chính quyền luôn tuyên bố rằng đất nước thanh bình, nhưng chỉ cần ngoảnh đầu là đã có tin tức về việc triệt phá các băng nhóm tội phạm. Vùng Thái Nguyên vẫn tồn tại nhiều băng đảng ngầm, và một số băng đảng tự xưng là Nam Sơn Minh, giả làm tiều phu, nhưng thật ra bọn chúng chặt đầu người chứ không phải chặt củi. Sát thủ này nhận được một nhiệm vụ, giết chết Trương Thiên Thịnh. Nhiệm vụ này gấp rút và giá cao gấp 3 lần thông thường. Sát thủ đã lên kế hoạch. Kế hoạch A, hắn sẽ giả là một kẻ say rượu, vô tình va chạm với Trương trên đường, từ xô xát biến thành đâm chết hắn, rất hợp lý và dễ dàng trốn thoát. Kế hoạch B, hắn sẽ đột nhập vào nhà Trương vào ban đêm, giết Trương và ngụy trang như một vụ trộm không thành công, dẫn đến việc giết người. Còn có kế hoạch C, nhưng trong 2 ngày liền, sát thủ không thấy Trương rời khỏi cơ quan hành chính. Cả kế hoạch A, B, C đều không thể thực hiện. Tên Trương này không bao giờ nghĩ sao? Cứ tiếp tục như thế, còn phải đợi bao lâu nữa? Sát thủ ngồi co ro ở góc tường trong con hẻm, nhấm nháp bánh bao nguội và ngắm nhìn con dao găm lạnh lẽo trong tay, cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo như con dao và cốc nước bên cạnh. Bên trong cơ quan hành chính, Trương Thiên Thịnh không hề có ý định về nhà. Dù chỉ là một viên chức cấp thấp, Trương vẫn có linh cảm rằng có điều gì đó không ổn. Với một quan chức nhỏ như hắn, khi thấy nguy cơ, cách duy nhất là cúi đầu, là một nhân viên gương mẫu, hết lòng vì cơ quan. Khi nguy cơ ập đến, ít nhất hắn cũng có thể bám víu vào cái cớ làm tròn bổn phận. Dù biết rằng điều này không có nhiều tác dụng, nhưng ít nhất là khi ở trong cơ quan, hắn cảm thấy an toàn hơn. Bóng tối bắt đầu phủ xuống, một số quan chức đã tan làm. Trương ngẩng đầu lên, nhìn quanh, vẫn là mấy đồng nghiệp quen thuộc. Thỉnh thoảng có vài gương mặt mới, nhưng những người còn lại vẫn là những đồng chí cùng cảnh ngộ. Đôi khi họ trao nhau ánh mắt, không biết là đồng cảm hay cạnh tranh, nhưng không ai có hứng nói chuyện, như thể tất cả đều đã hy sinh cả thanh xuân và sự tươi trẻ của mình cho công việc này. Rồi họ tiếp tục làm việc một cách lặng lẽ, hoặc giả vờ bận rộn. Một người đứng dậy và đi về phía hậu viện để ăn tối. Trương quyết định đi muộn hơn một chút. Đi sớm có lợi thế, nhưng đi muộn cũng có cái lợi của nó. Trương thư tá, có người tìm. Một người hầu đến gọi to bên ngoài. Trương ngạc nhiên, vừa đặt bút xuống vừa hỏi, ai vậy? Không rõ, họ nói là em họ của ngài. Người hầu đáp. Trương nhíu mày. Họ Trương là một dòng tộc lớn, nhưng nhánh nhà hắn là một nhánh nhỏ, hầu như không có quan hệ với ai. Việc một người xưng là em họ đến tìm khiến Trương cảm thấy bất an. Nhưng hắn không thể không gặp, vì biết đâu nhà có chuyện khẩn cấp. Trương vừa bước ra khỏi cửa hông, đã thấy một người đàn ông cúi gằm mặt, ngồi co ro ở góc tường, dường như đang rất đau khổ. Trương ngạc nhiên, trong lòng lo lắng không yên, thầm nghĩ không lẽ gia đình đã xảy ra chuyện gì. Người lính gác chỉ tay về phía người đàn ông đó, ở đằng kia. Trương cúi đầu cảm ơn, rồi bước tới gần người đàn ông, vừa đi vừa hỏi, ngài là ai? Người đàn ông ngẩng đầu lên một chút, lộ ra nửa khuôn mặt, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi hắn bỗng bật khóc, lớn tiếng kêu lên, ông trời ơi! Hôm nay ta còn được gặp huynh trưởng. Người đàn ông vừa hét vừa lao về phía Trương, như thể muốn ôm lấy hắn. Cảnh tượng này trông có vẻ như một cuộc hội ngộ chân thành, nhưng Trương lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn hét lên, đừng tới đây! Nhưng người đàn ông đó chẳng hề dừng lại, càng lao nhanh hơn, bàn tay giấu trong áo đã rút ra một con dao găm, nhằm thẳng ngực Trương mà đâm tới. Trương hoảng sợ, theo phản xạ bước lùi lại, nhưng vì là một viên chức nhỏ không quen với những tình huống như thế này, hắn vấp phải chân mình và ngã ngửa ra phía sau, khiến cú đâm hụt. Sát thủ liền bước thêm một bước, giơ dao định đâm tiếp, nhưng hắn thoáng thấy một bóng đen lao tới. Theo bản năng, hắn chuyển hướng lưỡi dao, đỡ một vật gì đó phát ra tiếng keng, thì ra đó là một bao kiếm. Dù không có liên hệ gì với Trương, nhưng khi thấy hắn bị tấn công trước mắt, người lính gác tức giận, vừa ném bao kiếm để đánh lạc hướng sát thủ, vừa rút kiếm lao tới. Sát thủ nhếch môi, biết không thể đối đầu với người lính, liền ném con dao găm về phía Trương rồi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Trương đang bò lồm cồm trên mặt đất, liền bị con dao găm cắm trúng lưng, thét lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống. Hãy báo động. Bắt kẻ ám sát. Người lính thổi còi báo động, tiếng còi sắc nhọn vang lên phá tan sự yên tĩnh. Không lâu sau, tại phủ nha, Thôi Quân đã nhận được tin báo. Ông ta trầm ngâm một lát rồi nở một nụ cười lạnh lùng, bọn chúng lại giở trò hạ tiện như vậy sao, quả thật là không thể tha thứ. Người hầu cúi đầu, làm như không nghe thấy gì. Thôi Quân hỏi tiếp, Trương thư tá sao rồi? Người hầu đáp, con dao găm đã được tẩm độc, có lẽ hắn không sống được bao lâu nữa. Thuộc hạ đã ra lệnh phong tỏa tin tức. Dao găm tẩm độc à? Thôi Quân gật đầu, thủ đoạn chuyên nghiệp đấy, nếu là kẻ chuyên nghiệp thì dễ tìm thôi, liệu có thể tìm ra được không? Người hầu cúi đầu đáp, xin sứ quân yên tâm. Thông thường, nếu một người dân bị trộm cắp gì đó, thì gần như không bao giờ tìm lại được. Nhưng có một số người, nếu bị mất đồ, không chỉ tìm lại được ngay trong ngày, mà còn có thể được đền bù thêm, như một lời xin lỗi từ kẻ trộm. Giống như trong một số trường hợp, người ngoại quốc mất xe đạp cũng tìm lại được ngay lập tức. Vì thế, đôi khi biết rằng thủ phạm là kẻ chuyên nghiệp lại là điều tốt. Đúng rồi, hãy thông báo ra ngoài rằng Trương thư tá đã thú nhận tham gia buôn lậu, nhưng vì muốn quay đầu lại, nên đã bị kẻ xấu hãm hại. Thôi Quân nói tiếp. Cứ tuyên bố rằng bản quan sẽ cho những kẻ đó một cơ hội. Nếu trong vòng 3 ngày không tự thú, tất cả sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Người hầu cung kính nhận lệnh rồi rời đi. Dù Trương đã cận kề cái chết, nhưng hắn vẫn chưa chết ngay lập tức. Vậy nên Trương nói gì hay không nói gì, cũng đều phụ thuộc vào Thôi Quân. Thật ra, có một số chuyện chỉ cần muốn biết là có thể biết, và nếu không muốn biết thì sẽ không bao giờ biết được. Những quan lại ở Thái Nguyên tham gia buôn lậu và nhận tiền, chẳng lẽ toàn bộ số tiền đó được kiếm trong một ngày? Mọi quá trình đều được giữ bí mật mà không một ai biết. Chuyện đó hiển nhiên là không thể. Đặc biệt là những liên minh được thành lập vì lợi ích, một khi có nhiều người tham gia và kéo dài trong một thời gian nhất định, thì cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ bị phanh phui, vấn đề chỉ là có điều tra hay không mà thôi. Nếu không điều tra, thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu bắt đầu điều tra, thì vấn đề sẽ lộ ra ngay. Trong đại sảnh nhà họ Vương, Vương Hoài cười lớn điên cuồng, ha ha ha, nó dám làm nhục ta ư, cũng có ngày hôm nay. Vương Hoài tuổi còn trẻ, tất nhiên có chút nổi loạn. Dù có đến tuổi trung niên, vẫn có nhiều kẻ chỉ vì bị người khác liếc mắt ngoài đường, hoặc không chịu trao đổi số điện thoại, hay cấp dưới xin nghỉ việc mà cảm thấy mất mặt. Họ không chỉ buông lời chửi rủa, mà còn muốn ra tay đánh đập, phá hủy dung nhan, hoặc thậm chí diệt cả nhà người ta. Quản sự nhà họ Vương đứng dưới cúi đầu, khẽ gọi một tiếng, thiếu chủ. Thấy Vương Hoài không phản ứng, ông ta bèn gọi lại, thiếu chủ. Gọi cái gì mà gọi? Vương Hoài dường như đã hoàn toàn bộc lộ bản chất, bực tức gầm lên, gọi cái gì? Có gì thì nói nhanh, không thì cút. Quản sự nuốt giận, tiếp lời, bên ngoài đang đồn rằng chúng ta đã ám sát con nhà họ Trương. Tin tức lan truyền rất nhanh, tôi nghĩ có người đang cố tình lan truyền. Theo lý mà nói, dù có tin đồn cũng không thể nhanh như vậy. Còn là ai nữa? Chắc chắn là lão già họ Thôi chứ ai. Vương Hoài lại cười lớn, ta đã có kế hoạch rồi, ngươi bây giờ đi, bảo người lan truyền rằng Thôi lão tặc giết người diệt khẩu, cố ý vu oan cho nhà họ Vương ta, hành động bất chính, định nhắm vào nhà Vương và cũng có ý đồ bất lợi với Ngư Dương Hầu. Hả? Quản sự nhà họ Vương ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đáp lời, vâng, tại hạ sẽ lập tức đi làm. Khoan đã. Vương Hoài gọi quản sự lại, ngươi còn phải phát vài tấm danh thiếp nữa nói với bọn chúng, ha ha ha. Hãy suy nghĩ cho kỹ, sự nhẫn nại của ta có giới hạn đấy. Quản sự lại sửng sốt. Còn đứng đó làm gì? Mau đi làm đi, đứng đần ra đó làm gì? Vương Hoài trợn mắt quát, đồ vô dụng. Suốt ngày ngớ ngẩn, nếu làm hỏng chuyện, ta giết ngươi ngay. Quản sự cúi đầu, vội vàng lui ra. Vương Hoài là con của một phụ nữ Hồ tộc. Tuy có học đôi chút sách thánh hiền, ngày thường cũng tỏ ra lễ độ, nhưng tính cách có phần khác biệt. Nếu hắn được đưa ra chiến trường, có lẽ cũng có thể trở thành một dũng tướng, bởi một khi đã quen giải quyết mọi thứ bằng vũ lực, đầu óc sẽ nhanh chóng từ bỏ khả năng suy nghĩ. Quản sự tuy không nghĩ việc phát danh thiếp sẽ mang lại hiệu quả, bởi không phải ai cũng như Vương Hoài, nghĩ rằng ám sát là cách giải quyết mọi vấn đề. Nhưng vì ông chỉ là quản sự, không phải chủ sự, nên chẳng có lựa chọn nào khác. Thấy Vương Hoài đang trong tình trạng như vậy, ông biết dù có khuyên cũng vô ích, liền quyết định lui ra, vừa làm theo lệnh Vương Hoài, vừa viết thư báo cho Thất Thúc Công. Thất Thúc Công cũng nhanh chóng đến, sau đó giữa hai người đã xảy ra một trận cãi vã nảy lửa. Quản sự không rõ họ cãi nhau về chuyện gì, chỉ biết Thất Thúc Công bước vào với khuôn mặt đầy giận dữ, sau đó được người dìu ra với sắc mặt tái nhợt. Đa số những thanh thiếu niên tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng thực chất nổi loạn đều như vậy. Khi họ lần đầu phản kháng và cảm thấy thích thú, sẽ tiếp tục làm điều đó nhiều lần nữa, thậm chí cố tình chống đối. Họ không quan tâm điều đó có hợp lý hay không. Khi đã bắt đầu không nói lý lẽ, không ai có thể nói chuyện phải trái với họ được nữa. Vương Hoài đang đắm chìm trong sự khoái cảm khi đã thoát khỏi sự kiềm chế của Thất Thúc Công, nghĩ rằng mình có thể một bước lên trời, vươn tay hái những vì sao. Còn nguy hiểm gì có thể xảy ra, hắn cho rằng đều có thể bỏ qua. Dù sao muốn thành công lớn, sao có thể không đối mặt với hiểm nguy. Cảm giác này giống như việc cố gắng leo lên trang đầu của các bản tin, không cần biết tin thật hay giả, miễn là gây sốc là được. Vương Hoài thậm chí còn lên kế hoạch triệu tập người, chuẩn bị gây ra một sự kiện lớn, ép Thôi Lão ra tay, hoặc tấn công Vương Anh trước. Dù thắng hay thua, hắn đều có thể tiến lên, nắm quyền trong tay mà không gặp trở ngại nào. Chỉ cần nghĩ đến việc nắm trọn đại quyền, khiến cả gia tộc Vương phủ phục dưới chân mình, Vương Hoài phấn khích đến mức không kiềm chế nổi, cả người hắn rung lên vì sung sướng. Thế thắng rất lớn, chiến thắng trong tầm tay. Vương Hoài lao về phía trước, đánh cược tất cả. Có một lý thuyết cho rằng trong những trò đánh bạc căng thẳng, cơ thể con người sẽ hiểu nhầm rằng đang gặp phải mối đe dọa lớn, như bị thú săn đuổi hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Để tự bảo vệ, não sẽ ra lệnh giải phóng dopamine, mở rộng mạch máu, tăng lưu lượng máu, cung cấp nhiều oxy hơn và giảm đau vì thế, Vương Hoài cảm thấy rất phấn khích. Nhưng dù Vương Hoài đang hả hê, không phải ai cũng cảm thấy dễ chịu như hắn. Thật ra, những chân lý mà Vương Hoài tự cho là đúng cũng không hoàn toàn sai. Có câu, ai có nắm đấm to hơn thì người đó có lý. Nhưng cái lý này không phải lúc nào cũng đúng, mà phải tùy thuộc vào vị trí và tình thế. Nếu đại bác nhắm vào mặt người khác, hay ngược lại, mọi chuyện sẽ rất khác. Không có chân lý tuyệt đối, chỉ có chân lý tương đối. Vấn đề của Vương Hoài là hắn nghĩ rằng cứ hắt nước bẩn vào người khác là có thể làm cho mọi việc trở nên lẫn lộn. Nhưng hắn không nhận ra, có lúc, dù nước bẩn bị hắt lên người, người ta vẫn có thể cởi bỏ bộ quần áo bẩn đó và còn một cách khác nữa. Trong thành Tấn Dương, vụ việc của Trương Sinh đã khiến cho các ngõ phố trở nên náo nhiệt hơn. Ở thời đại này, chưa có biện pháp ngăn chặn thông tin nhanh chóng, không có cách xóa bình luận hay chặn từ khóa hiệu quả. Chỉ có thể sử dụng bạo lực để đàn áp thông tin, hoặc đơn giản là chuyển sự chú ý của dân chúng sang một việc khác. Vì thế, khi câu chuyện trước chưa kết thúc, thì một câu chuyện khác đã xuất hiện. Vụ ám sát Trương Sinh là do nhà họ Vương hay do nhà họ Thôi chưa được xác nhận, thì đã có tin đồn rằng gia tộc Ôn Thị đứng đằng sau âm mưu. Lại có tin đồn rằng Thôi Quân đã nhận hối lộ, và số tiền cụ thể là bao nhiêu, ở đâu, có cả những chi tiết rõ ràng. Một số quan lại trong triều đình của Thái Nguyên, như chủ bạ, cũng bị lôi vào cuộc. Thậm chí còn có tin rằng đội trưởng tuần kiểm Thái Nguyên cũng dính líu đến việc buôn lậu. Những tin tức về quan lại vừa được đưa ra, ngay lập tức có tin đồn rằng có người cấu kết với người Hồ phía Bắc, chuẩn bị cướp bóc Thái Nguyên. Người ta còn chưa kịp ồ lên, thì đã có tin nói rằng thực ra không phải người Hồ mà có khả năng sẽ xảy ra binh biến, có người đang âm mưu tấn công Vương Anh. Huyện lệnh Bồ Tử, Vương Lăng, đã điều tra rõ ràng về dấu vết binh khí của những kẻ từng ám sát Vương Anh, và hiện đang dẫn một đội kỵ binh âm sơn đến Thái Nguyên để trợ giúp Vương Anh dẹp loạn. Tin tức này lan truyền, mọi người không khỏi hoảng loạn. Bởi trước đây, Vương Anh thực sự đã bị ám sát trên đường. Vậy thì ai có thể đảm bảo rằng không có một cuộc nổi loạn thực sự? Ngay khi tin tức này được tung ra, những người lính hộ vệ của Phỉ Tiềm đã hành động trong trại lính tạm thời ở ngoài thành. Tránh đường. Người không phận sự tránh ra. Những binh lính kỵ binh mặc giáp, đao rút khỏi vỏ, cung đã lắp tên, từ trại binh tạm thời bên ngoài thành, đội hộ vệ của Phỉ Tiềm tiến vào thành với vẻ đầy sát khí. Họ nhanh chóng tiến thẳng đến trạm dịch nơi Vương Anh đang ở, người quản lý trạm dịch ban đầu định nói vài câu, nhưng thấy những binh sĩ hộ vệ hung hãn như vậy, liền nuốt hết lời định nói, cúi đầu rồi lui lại, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Vương Anh và Trân Mật không phí lời, cũng không giống trong phim hay tiểu thuyết, phải nói lắm lời ở cửa trạm dịch hoặc bị vây quanh rồi tranh cãi gì đó. Họ nhanh chóng theo sự bảo vệ của đội hộ vệ Phỉ Tiềm rời khỏi trạm dịch và đến doanh trại quân đội ngoài thành. Khi Thôi Quân nhận được tin tức thì Vương Anh đã rời khỏi thành rồi. Hành động của Vương Anh lập tức khiến không ít người trong thành lo lắng. Thoạt nhìn thì có vẻ như không có gì, nhưng việc rời khỏi thành có nghĩa là Vương Anh đã mất lòng tin vào toàn bộ Thái Nguyên sao? Trong tình hình như vậy, nếu có điều gì bất ngờ xảy ra một số việc cần phải có quy tắc. Việc Vương Anh đến Thái Nguyên để điều tra về buôn lậu có thể không lớn lắm, nhưng cũng chẳng nhỏ. Cho dù cuối cùng Vương Anh có điều tra ra chuyện gì, thì cùng lắm là liên quan đến vài gia đình, và cũng chỉ là xử tử vài người. Nhưng nếu xảy ra binh biến hoặc mưu sát khiến Vương Anh bị giết chết, thì vấn đề sẽ không chỉ đơn giản là vài mạng người nữa. Cả Thái Nguyên đều bị chấn động, không khí trong thành và ngoài thành đột nhiên trở nên căng thẳng. Ngay cả huyện trưởng Giả Cừ của Thượng Đảng cũng cử Trương Tế đi về phía Bắc, tuy nói là để huấn luyện thông thường, nhưng ai dám chắc liệu họ có đột nhiên tiến vào thành Tấn Dương hay không. Tại doanh trại quân đội ngoài thành, trong trướng trung quân, Vương Anh và Trân Mật không tỏ ra lo lắng như lúc trước. Tin thật, tin giả, đều là tin. Trân Mật cười nhẹ nhàng nói, thương nhân thì việc quan trọng nhất là phân biệt thông tin, nếu ai đó nói gì ngươi cũng tin, vậy thì đừng nói đến buôn bán, ngươi chắc chắn sẽ bị lừa sạch. Vương Anh hỏi, có phải vì những tin đồn này là do chị Trân tung ra không? Ngươi đoán rằng những tin đồn này do ta tung ra? Trân Mật cười nói, hay ngươi nghĩ những tin tức này là từ ai khác? Vương Anh trầm ngâm một lúc rồi đáp, những tin tức về các quan lại có lẽ là từ chị Trân, còn cả tin về huyện lệnh Bồ Tử nữa. Trân Mật khẽ vỗ tay, đúng rồi. Vương Anh lại nói, có lẽ còn vài tin đồn khác nữa cũng do chị Trân tung ra, nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra hết. Không sao, ngươi đã làm rất tốt rồi, những tin đồn đã lan ra ngoài, giống như mồi câu đã thả xuống nước. Trân Mật mỉm cười nói, rồi cá sẽ cắn câu. Chị Trân Vương Anh ngập ngừng, rồi hỏi, họ có thực sự sẽ ra tay không? Không phải là không thể. Trân Mật quay lại nhìn Vương Anh, hỏi, ngươi có sợ không? Dù Vương Anh và Trân Mật đã rời vào doanh trại quân đội ngoài thành, nhưng doanh trại quân đội không phải là pháo đài. Nếu có ai đó thực sự muốn hành động, không có nghĩa là họ sẽ hoàn toàn an toàn. Vương Anh nhẹ gật đầu, ta có chút lo lắng, nhưng ta biết lúc này sợ hãi là vô ích. Càng tỏ ra sợ hãi, bọn họ sẽ càng kiêu ngạo, vì vậy ta chỉ có thể giữ bình tĩnh và mạnh mẽ. Trân Mật nhẹ nhàng vỗ tay Vương Anh, cười khích lệ, đúng vậy, bởi ngươi phải biết rằng, ngươi mới là người nắm quyền. Ngươi càng tỏ ra kiên cường và không sợ hãi, bọn họ sẽ càng không dám hành động. Nhưng nếu ngươi chỉ tỏ ra sợ hãi một chút thôi, bọn lan so ấy sẽ lập tức lao đến xé ngươi thành từng mảnh. Ta hiểu rồi. Vương Anh nắm chặt nắm đấm nhỏ, thể hiện sự quyết tâm. Nụ cười của Trân Mật vẫn tinh tế, nhưng đồng thời cũng lộ ra chút băng lạnh. Khi ngươi thực sự cần xuất hiện, ngươi cũng phải giữ thái độ bình tĩnh và mạnh mẽ như bây giờ. Vâng. Vương Anh gật đầu mạnh mẽ. Khác hẳn với sự tự tin vững chắc của Vương Anh và Trân Mật, trong thành, Thôi Quân đã bắt đầu mất bình tĩnh. Đây là vấn đề thường gặp khi tranh giành quyền lực lãnh đạo. Ai nắm quyền, ai là người chủ sự. Dù vấn đề này có vẻ đơn giản, nhưng không chỉ riêng triều Hán, mà bất kỳ triều đại phong kiến nào sau này cũng đều có những người luôn tranh đấu, giành giật quyền lực, từ quan địa phương đến trung ương. Ai cũng muốn giành thế thượng phong, từ việc đặt bẫy đối thủ, cho đến đấu đá tay đôi, không thiếu những chuyện như vậy. Vì vậy, khi Thôi Quân biết về vụ buôn lậu ở Thái Nguyên và biết Vương Anh sẽ đến điều tra, ông ta đã nhận ra rằng đây là một cơ hội. Nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội. Nguy hiểm thì cần phải kiểm soát, còn cơ hội thì phải biết tận dụng để mở rộng quyền lực. Thái Nguyên không phải là nơi của riêng Thôi Quân. Vương Anh đến đây để điều tra vụ buôn lậu, ông ta có thể lợi dụng cơ hội này để đánh gục những người thường ngày không tuân theo mình, đồng thời bảo vệ và củng cố vị thế của mình. Để làm được điều này, ông ta cần kiểm soát quyền phát ngôn. Thôi Quân đã thực hiện nhiều động thái để chiếm ưu thế trong việc này. Vụ ám sát Trương Sinh chính là cơ hội để Thôi Quân làm cho tình hình thêm căng thẳng. Một mặt, ông ta muốn gây áp lực lên những quan chức cấp dưới, mặt khác, cũng là để gây sức ép với Vương Anh. Sự việc trở nên nghiêm trọng, ngươi có sợ không? Đã có người chết rồi, ngươi có sợ không? Giống như trong các buổi tiệc, cấp trên ngồi trên cao có thể không nhớ hết những người đến chút rượu, nhưng chắc chắn sẽ nhớ rất rõ ai không đến. Vấn đề là Vương Anh vẫn chưa bày tiệc. Không có tiệc, tất nhiên không ai hành động. Trong kế hoạch của Thôi Quân, khi tình hình căng thẳng, Vương Anh sẽ sợ hãi và vội vã bày tiệc. Nhưng vì Vương Anh không hiểu rõ tình hình địa phương, chắc chắn sẽ lúng túng khi điều tra, và đó sẽ là lúc Thôi Quân xuất hiện như một vị cứu tinh, nắm lại quyền kiểm soát cuộc điều tra. Nhưng Thôi Quân không ngờ rằng, trước khi ông ta kịp lan truyền tin tức, thì một loạt tin tức khác đã đồng thời được tung ra, và trong đó có những điều khiến ông ta lo sợ. Một, hai quan chức bị ám sát chẳng là gì. Bởi vì điều đó có thể chỉ là chuyện cá nhân. Nếu chỉ là ân oán cá nhân của một quan chức bình thường, điều đó không ảnh hưởng gì đến khả năng quản lý của Thôi Quân. Nhưng nếu là âm mưu phản loạn, dù phản loạn không thành công, dù Vương Anh không hề bị thương, nhưng một khi có bất cứ dấu hiệu phản loạn nào, điều đó sẽ trực tiếp chứng minh sự bất tài của Thôi Quân trong việc quản lý Thái Nguyên. Vì vậy, Thôi Quân buộc phải có hành động. Trừ khi ông ta thực sự muốn phản loạn, nếu ông ta phớt lờ, không hành động, mà sự việc lại xảy ra, bất kể kẻ gây rối là ai, ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Điều này không chỉ khiến ông mất chức, mà còn có thể liên lụy đến cả gia đình, họ hàng. Thôi Quân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lập tức triệu tập những thuộc hạ đáng tin cậy nhất, ra lệnh cho họ ổn định tình hình trong thành, còn bản thân thì đến doanh trại ngoài thành để gặp Vương Anh, và thề thốt rằng sẽ bảo vệ Vương Anh bằng cả mạng sống của mình. Nếu có kẻ nào đến gây sự, trước tiên kẻ đó sẽ phải bước qua xác ông. Đồng thời, Thôi Quân cũng buộc phải cung cấp cho Vương Anh một danh sách các nghi phạm buôn lậu mà ông ta đã điều tra được. Danh sách này vốn là quân bài mà Thôi Quân dự định giữ lại để sử dụng vào thời điểm cuối cùng. Khi đó, ông ta sẽ quyết định ai nằm trong danh sách, ai có thể được loại bỏ. Nhưng hiện tại, để chứng tỏ mình trong sạch và có đủ năng lực, Thôi Quân phải đưa danh sách này cho Vương Anh. Mặc dù Thôi Quân tạm thời thoát khỏi vòng nguy hiểm, điều đó cũng có nghĩa ông ta đã phải cúi đầu trước Vương Anh. Thế nên cuộc gặp gỡ giữa Vương Anh và Thôi Quân diễn ra rất suôn sẻ. Hai người nhanh chóng đạt được đồng thuận, cả hai cùng nhất trí rằng, vụ buôn lậu ở Thái Nguyên là một tổ chức tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, có vũ trang, và đang âm mưu lật đổ chính quyền. Họ tuyên bố rằng sẽ hợp tác hành động để loại trừ tổ chức này, mang lại sự yên bình cho Thái Nguyên. Tin tức lan truyền, cả thành phố bị chấn động. Thôi Quân tạm thời ở lại doanh trại ngoài thành, thực hiện lời hứa bảo vệ Vương Anh, đồng thời để tự bảo vệ mình. Còn trong thành, các quan chức và những gia tộc quyền quý đều bối rối và hoảng loạn. Ban đầu, họ còn có thể đứng bên ngoài quan sát cuộc đấu trí giữa Vương Anh và Thôi Quân, nhưng bây giờ, hai người đã ngồi lại với nhau. Vậy ai là người chưa đến chút rượu? Ai là người sẽ phải uống rượu phạt? Ngay sau khi tuyên bố chung được đưa ra, đội trưởng tuần kiểm và chủ bạ của Thái Nguyên đã đích thân đến doanh trại ngoài thành để cam đoan rằng họ không hề liên quan đến bất cứ hoạt động buôn lậu nào, cũng không có ý định phản loạn. Họ sẵn sàng chấp nhận điều tra, và nếu có bất cứ người nhà nào tham gia vào buôn lậu, họ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và xử lý theo pháp luật, tuyệt đối không bao che. Khi các lực lượng đoàn kết và không còn chia rẽ, hiệu quả hành động sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ. Dưới tình huống như vậy, những người trước đó còn lưỡng lự, đứng ngoài cuộc, hoặc có xu hướng ủng hộ Vương Hoài, nay đều vội vã tìm cách rũ bỏ quan hệ. Khụ khụ, dù trước đó có hứa hẹn anh em tốt, chị em tốt, tất cả đều là dối trá. Chúng ta đều bị lừa cả, tất cả là tại Vương Hoài. Quyền lực có thể khiến con người điên cuồng. Lợi ích cũng có thể khiến con người điên cuồng. Khi hai thứ này kết hợp lại với nhau, không phải là cộng thêm, mà là nhân lên. Trong căn nhà lớn của họ Vương ở An Đắc Phường, thành Tấn Dương, bầu không khí ảm đạm bao trùm. Vương Hoài ôm đầu ngồi đó, vẻ mặt mơ hồ, hai mắt đầy tơ máu. Trên bàn có đặt vài món ăn, nhưng đã nguội ngắt từ lâu. Tiếng bước chân vọng lại từ hành lang, một người hầu vội vàng tiến vào trước sảnh, báo cáo, bẩm công tử nhà họ Trần Trần công tử nói rằng ngài ấy bị bệnh. Lại bệnh nữa. Vương Hoài cười lạnh, sau đó không kìm được mà nổi giận, cút. Cút hết đi. Sự mất kiểm soát cảm xúc của Vương Hoài khiến người hầu càng thêm hoảng sợ, nhưng họ cũng không dám làm gì khác ngoài im lặng lui ra. Không khí trong phòng tràn ngập sự mù mịt, không biết sống chết thế nào. Quyền lực và lợi ích cũng khiến con người mê muội. Một khi trong tay đã nắm giữ quyền lực và lợi ích đã cắn chặt vào miệng, người ta dễ nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả. Chuyện buôn lậu của Vương Hoài và đồng bọn thực ra không phải là bí mật quá kín kẽ. Nhiều gia đình khác trong vùng cũng biết ít nhiều về nó. Bởi lẽ buôn lậu không phải là việc chỉ xảy ra một lần, mà là việc đi lại, trao đổi nhiều lần, để lại dấu vết. Trước đây không ai nói, không có nghĩa là không ai biết, chỉ là không muốn nói hoặc không dám nói mà thôi. Ban đầu, Vương Hoài nghĩ rằng Vương Anh chẳng hiểu gì, lại còn trẻ, chắc hẳn háo thắng, muốn lập công. Một khi có được manh mối, cô sẽ lao vào như điên, khiến nước ở Thái Nguyên trở nên đục ngầu. Lúc ấy, chứng cứ và lời khai sẽ mâu thuẫn nhau, chỗ này chỉ ra gia đình này, chỗ kia lại chỉ sang gia đình khác, khiến Vương Anh rơi vào vòng luẩn quẩn, giống như việc cố gỡ rối một bó dây tơ, càng cố gỡ bằng sức mạnh, càng rối thêm. Dù Vương Anh có lao thẳng vào Vương Hoài ngay từ đầu, Vương Hoài và đồng bọn cũng không lo lắng. Vì ngoài việc đã chuẩn bị sẵn những biện pháp mềm dẻo và cứng rắn, họ còn dự định cử một số người già, phụ nữ và trẻ em đến khuyên giải Vương Anh, khiến cô rối trí, và tranh thủ lúc đó sẽ gài bằng chứng giả, đổ tội lên đầu Vương Anh. Thế nhưng, kể từ khi Vương Anh đến Thái Nguyên, sau buổi gặp đầu tiên, cô vẫn ở lại trạm dịch, khiến nhiều kế hoạch của Vương Hoài không thể thực hiện được. Chẳng lẽ lại lao vào trạm dịch tự thú sao? Theo thời gian, tình hình không những không khá lên mà còn ngày càng tồi tệ theo chiều hướng Vương Hoài không thể nào hiểu được. Áp lực từ bên ngoài và sự căng thẳng do cáo thị của Thôi Quân yêu cầu quan lại kê khai tài sản đã làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Việc Vương Hoài mù quáng sử dụng vũ lực không chỉ không đạt được hiệu quả như mong đợi, mà còn khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Sau đó, Thôi Quân hoàn toàn đứng về phía Vương Anh, đồng thời giao nộp danh sách những người liên quan. Điều này giống như việc tháo cạn nước trong hồ đầy bùn, khiến những con cá bên trong không còn chỗ trốn. Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này? Vương Hoài ôm đầu, nghiến răng, mới chỉ có vài ngày thôi mà. Sao con đàn bà đó có thể bình tĩnh được thế? Sao cô ta lại có nhiều thủ đoạn thế? Vương Hoài không thể hiểu nổi, nhưng dù có hiểu được hay không, con đường của hắn cũng đã sắp đi đến hồi kết. Thực ra ban đầu, Vương Hoài vẫn còn chút cơ hội. Buôn lậu là trọng tội dưới mọi triều đại, ít nhất là theo luật. Nhưng trong quá trình thực thi thì lại có sự khác biệt nhất định. Ví dụ, cùng một hành vi buôn lậu, có thể ở chỗ phỉ tìm là tội, nhưng ở nơi khác lại là công. Hoặc ngược lại, ở một nơi khác là tội, nhưng khi về chỗ phỉ tìm lại được thưởng. Hạt giống cây cối từ Tây Vực có thể nói là được thu thập hoặc mua về, nhưng cũng có thể nói là được buôn lậu mà có. Vì thế, tiêu chuẩn xét tội buôn lậu không nằm ở hành vi, mà nằm ở bên nào ngồi trên ghế chỉ huy. Hành vi buôn lậu của Vương Hoài chẳng khác nào ăn cắp tiền từ túi của phỉ tìm, chỉ là cách ăn cắp khác nhau. Ví dụ, việc mang vũ khí, giáp trụ hạng nhất đi giao dịch với Tào Tháo chắc chắn là đường chết, giống như cướp đoạt trắng trợn, và số lượng lại cực lớn. Trong khi đó, những thứ mà Vương Hoài lấy, như một số vũ khí hạng 2, mang đi đổi ngựa và lông thú từ người Hồ, rồi sau đó bán lại ở Sơn Đông, chỉ như việc ăn cắp vặt từ góc tường của phỉ tìm, với số lượng ít hơn. Buôn bán hàng hóa là giao dịch dựa trên mức giá mà cả hai bên đều có thể chấp nhận. Còn hoạt động chính trị thì là sự thỏa hiệp dựa trên mức giá cả mà nhiều bên đều có thể chấp nhận. Hành vi buôn lậu của họ Vương gần như trong suốt trước mặt Trân Mật. Cô không cần phải truy tìm bằng chứng, cũng chẳng cần phải lôi ra vật chứng hay nhân chứng, vì dù cuối cùng sự việc có ra sao, kết quả cũng sẽ chỉ xoay quanh một chữ, tiền. Hành động phối hợp của Thôi Quân cũng chứng tỏ một điều từ một góc độ khác, tiền từ đâu mà có. Dù là ai đi nữa, chỉ cần không giải thích rõ ràng được tiền bạc của mình, thì đương nhiên sẽ có vấn đề. Mà đã có vấn đề, thì việc có bằng chứng trực tiếp về buôn lậu hay không không còn quan trọng nữa. Nếu không thể giải thích rõ ràng nguồn gốc tiền bạc, thì không ai có thể tiếp tục nắm giữ quyền lực. Điều này khiến những quan lại trước đây có thể che đậy, hỗ trợ cho Vương Hoài không dám tiếp tục dính líu. Những quan lại này cùng Vương Hoài dựa vào nhau không phải vì là huynh đệ thất lạc nhiều năm, mà vì tiền bạc. Nhưng khi số tiền này trở nên nóng bỏng, họ lập tức vứt bỏ Vương Hoài mà không nói một lời. Trong thời Hán, việc chuyển một số lượng lớn tài sản là điều vô cùng khó khăn. Ngay cả ở thời hiện đại, việc chuyển một số lượng lớn tiền mặt, cổ phiếu hoặc tài sản như nhà cửa hay đồ cổ trong một khoảng thời gian ngắn cũng là một điều khó khăn. Vì vậy, không ít quan lại sẽ luôn lo lắng về việc có một hệ thống dữ liệu tài chính quốc gia liên thông chiến lược của Trân Mật và Vương Anh như thể đã bịt kín mọi đường ra của hồ cá ở Thái Nguyên. Ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu rằng, ai nhảy lên trước sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, chỉ có thể ngoan ngoãn ẩn mình dưới nước. Nhưng khi mực nước càng ngày càng rút xuống, thì cho dù có làm nước đục lên hay ẩn mình kỹ đến đâu, cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Nước rút, cá sẽ lộ. Trong doanh trại ngoài thành, Thôi Quân cũng có một cái lều riêng ở vòng ngoài. Thái thú, nếu bọn họ làm giả sổ sách, một viên quan văn đứng cạnh Thôi Quân cúi người nói, chẳng phải sẽ không thể điều tra ra sao? Giả sổ sách? Thôi Quân cười khẩy, đừng quên trong trạm dịch còn có Trân tiểu thư. Huống chi hừ. Lần này Vương Anh đến Thái Nguyên để điều tra vụ buôn lậu, có thể nói rằng ngay từ đầu đã nằm ngoài suy đoán của Thôi Quân. Nếu Vương Anh vừa đến Thái Nguyên đã lập tức bắt người, điều tra tài sản, tra khảo, phá cửa vào nhà, mặc dù đó là những thủ đoạn bình thường, nhưng Thôi Quân sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thôi Quân biết rằng, tất cả những bằng chứng dễ tìm, có vẻ rõ ràng, thường đều là giả. Một khi Vương Anh mắc bẫy, không tìm ra được chân tướng, cô sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đi theo hướng điều tra sai lầm, hoặc phải dựa vào Thôi Quân, dần dần mất đi quyền chủ động trong toàn bộ sự việc. Vì vậy, lúc đầu Thôi Quân chỉ đứng ngoài quan sát. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn bị áp lực từ tình hình đẩy lùi, trở thành một kẻ ngoài cuộc cũng tốt thôi. Thôi Quân từ từ vuốt râu, giờ là lúc để người khác lo lắng. Và đúng như Thôi Quân dự đoán, người lo lắng đã xuất hiện rất nhanh. Trong số các đại tộc ở Thái Nguyên, gia tộc không chịu nổi sức ép đầu tiên chính là họ Ôn. Ngay từ đầu, họ Ôn đã toan tính đứng sau như một con chim hoàng tước, thậm chí còn âm mưu ám sát Vương Anh nhằm đổ tội. Nhưng tiếc thay, âm mưu không thành. Càng về sau, họ Ôn càng không dám ôm ảo tưởng, dù là Sơn Đông hay Quan Trung, các gia tộc sĩ tộc đều là một nhóm rất lớn. Những gia đình lâu đời nhất có thể truy ngược nguồn gốc từ thời Đông Chu Xuân Thu. Qua hàng trăm năm, thăng trầm không ngừng, kẻ đi trước lụi tàn, kẻ đi sau vượt lên, đây là chuyện thường thấy. Giống như gia tộc họ Ôn ở Thái Nguyên, dù hiện tại đặt cơ nghiệp ở Thái Nguyên, nhưng mối quan hệ với các gia tộc khác không thể gọi là thân thiết. Trong cùng một gia tộc, thậm chí có những người vì quan hệ xa gần mà thân sơ khác nhau, có những người thậm chí không thèm qua lại với nhau. Các gia tộc lớn, tranh giành gia sản, anh em tương tàn cũng chẳng phải chuyện hiếm. Xét trên một khía cạnh nào đó, phỉ tìm hiện giờ là nhân vật đứng đầu ở Sơn Tây, là thủ lĩnh của tất cả các gia tộc ở Sơn Tây. Đối với những sĩ tộc ở Thái Nguyên, Việc Phỉ tìm kiểm soát lại Quan Trung, biến Quan Trung một lần nữa trở thành trung tâm thiên hạ, quả thật có lợi cho họ, nhưng không phải lợi ích nào cũng được phân chia đồng đều, và cũng không phải ai cũng có thể thỏa mãn. Vì vậy, có người che giấu Phỉ tìm mà làm những việc mờ ám cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu bị phát hiện, thì phải chịu tội, thậm chí có khi phải đem đầu ra để chuộc tội. Họ Ôn giờ đây cảm thấy rằng những việc mình làm có lẽ đã bị phát hiện, đặc biệt sau khi những tin đồn lan ra, gia tộc họ Ôn cảm thấy ngày càng bất an, lo lắng không yên. Xét theo tình hình hiện tại, những việc làm trước đó của họ Ôn thật sự là ngắn hạn và thiếu sáng suốt. Nhưng ai có thể giữ tỉnh táo mãi mãi khi đã ôm ấp trong mình tâm lý cầu may? Gia tộc họ Ôn ban đầu muốn rút khỏi thành Tấn Dương, nhưng rồi lại nghe được những tin đồn rằng có người nhà họ Ôn đã bỏ trốn vì sợ tội. Còn có tin rằng họ đã tìm thấy xác chết và manh mối liên quan đến vũ khí. Tình hình như vậy thật chẳng tốt đẹp gì, có mấy ai còn giữ vững được tinh thần. Ôn Thành là người có quyền lực yếu nhất trong gia tộc, muốn bảo toàn mình thì đương nhiên phải khiến những người khác đấu đá với nhau, còn hắn thì làm ngư ông đắc lợi. Nhưng vấn đề là, những người kia vẫn còn đang yên bình, trong khi tình thế đang ngày càng trở nên bất lợi. Vì vậy, cuối cùng, Ôn Thành quyết định đầu hàng, trở thành người đầu tiên rời khỏi cuộc chơi. Dù sao, nhận tội trước vẫn có thể giảm nhẹ hình phạt ngay khi Ôn Thành thừa nhận thất bại và tự mình đến chịu tội, thành Tấn Dương lập tức bùng nổ. Những quan lại dính líu, hoặc có được lợi ích từ hoạt động buôn lậu, đặc biệt là những người có liên quan đến gia tộc họ Ôn, chẳng ai biết được liệu mình có đang bị lộ hay không. Vì vậy, sau khi nghe tin Ôn Thành chưa bị xử phạt tại chỗ, chỉ bị tạm giam, các quan lại này đã biết mình phải làm gì. Thái Nguyên không phải do Phỉ tìm trực tiếp chinh phục, mà là đầu hàng. Vì vậy, vẫn còn nhiều hệ thống cũ tồn tại ở Thái Nguyên. Các quận phía Bắc, vùng phụ cận Bình Dương là nơi đầu tiên thực hiện cải cách hệ thống quan lại mới, sau đó là đến ba phủ Quan Trung, rồi Hán Trung và Hà Đông. Sau sự kiện Bắc Cung ở Lũng Hữu, Phỉ tìm một lần nữa thúc đẩy cải cách hệ thống quan lại ở các quận. Cải cách này, đối với hệ thống quan lại của Đại Hán, là có lợi. Nó phân chia quyền lực địa phương, làm cho trách nhiệm trở nên rõ ràng hơn, phân công công việc hợp lý hơn, đồng thời tăng cường quyền lực tập trung của Trung ương, khiến cho Trung ương có quyền kiểm soát cao hơn đối với các vấn đề nhân sự ở địa phương. Sự tách rời giữa quân đội và chính quyền cũng khiến việc nổi dậy ở địa phương trở nên khó khăn hơn. Giống như tình hình hiện tại, mặc dù Thôi Quân có chút tính toán, nhưng ông ta chỉ dám dở vài mưu kế nhỏ, không dám nhảy quá cao. Thậm chí, khi thấy tình hình không ổn, ông ta lập tức xoay chiều theo hướng có lợi. Bởi vì kể từ khi Thôi Quân rời Tây Hà lên nhận chức ở Thái Nguyên, ông ta đã không còn quyền kiểm soát quân đội. Ban đầu còn có một viên đô úy có thể coi là thuộc hạ của Thôi Quân, nhưng sau vài lần điều động, chức đô úy đã bị thay bằng tuần kiểm, chỉ để xử lý cướp bóc ở địa phương và không được trao nhiều quyền lực. Về lý do tại sao tuần kiểm không phát huy được vai trò trong vụ án buôn lậu lần này, bao gồm cả Thôi Quân và phần lớn các quan lại đều hiểu rất rõ. Ai mà muốn chia sẻ quyền lực của mình? Thôi Quân cứ đứng giữa, lúc thì đẩy lên, lúc thì kéo xuống. Mặc dù hành vi này đáng ghét, nhưng phải thừa nhận rằng nhiều khi, những người đứng giữa lại hưởng lợi không nhỏ. Ngay cả khi thỉnh thoảng thất bại, họ cũng không bị tổn thương nặng nề. Nếu không, trong lịch sử đã chẳng có nhiều người chọn đứng giữa đến vậy. Có lãnh đạo như thế nào, thì sẽ có cấp dưới như thế. Khi Thôi Quân thay đổi hướng, các quan lại cấp dưới, trong tình trạng hoang mang, nghe tin Ôn Thành đã tự thú, liền không ngồi yên được nữa. Lần lượt, từng người một, họ bắt đầu thừa nhận vài điều không đáng kể để chứng tỏ thành ý, đồng thời tìm cách rút lui, bán đứng vài người khác, nhưng họ không ngờ rằng, tất cả những lời khai này cuối cùng sẽ tạo thành những vòng tròn khép kín. Những kẻ theo gió đổ nhào đã phản ứng nhanh chóng, nhưng những kẻ ngoan cố, như Vương Hoài, là những người biết chuyện sau cùng. Mặc dù không hiểu rõ về các kỹ thuật thẩm vấn, nhưng Trân Mật biết làm thế nào để bán hàng được giá cao. Ví dụ, việc đấu giá bí mật cũng giống như một trò chơi tâm lý, không ai biết người kia sẽ ra giá thế nào để hiểu được tình hình đã đến mức nào, Vương Hoài chỉ còn cách đích thân ra mặt, đi đến quân doanh. Trên đường đi, hắn cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng và nghi ngờ. Quân doanh không xa thành Tấn Dương, chẳng bao lâu sau, Vương Hoài đã nhìn thấy nó từ xa. Trên đường, hắn còn thấy vài viên quan quen thuộc, nhưng trước khi kịp chào hỏi, hắn đã thấy những viên quan này tránh xa hắn như tránh rắn rết. Điều này khiến Vương Hoài cảm thấy mọi chuyện đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa, khóe mắt liên tục giật. Ra mắt đại tỷ. Khó khăn lắm mới đến được doanh trại, nhìn thấy Vương Anh, Vương Hoài lập tức nở nụ cười quen thuộc, bước lên hành lễ. Đồ to gan. Trân Mật ngồi bên cạnh Vương Anh lập tức lớn tiếng quát, đây là quân doanh. Người ngồi trên là Ngư Dương Hầu. Ngươi dám xưng hô như vậy? Hay ngươi muốn coi thường Vương Hầu? Trân Mật vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khi cô nhướng mày, kéo căng mặt, ánh mắt đầy sát khí. Trước đây, khi còn ở trường An Tam Phủ, cô đã nhiều lần đối phó với những kẻ giống như Vương Hoài, hiểu rất rõ cách xử lý những kẻ yếu bóng vía mà miệng thì lúc nào cũng to tiếng như thế này. Vương Hoài nghe thấy lời của trách của Trân Mật, mặt thoáng ngẩn ra, trong lòng hơi bực bội, nhưng rất nhanh đã mềm nhũn, vội vàng xua tay nói, tại hạ nào dám, tại hạ chỉ là lỡ lời thôi, sao dám coi thường ngươi Dương Hầu. Trân Mật nghiêm giọng nói, ta biết ngươi cũng không có gan đó. Hiện nay ngươi Dương Hầu đích thân giám sát vụ án buôn lậu ở Thái Nguyên, có quyền điều tra, bắt giữ và xử lý kẻ phạm pháp. Hôm nay ngươi có tội bất kính, nhưng ta tạm tha, nếu còn lần sau, cho dù ngươi Dương Hầu không truy cứu, ta cũng tuyệt đối không tha. Vương Hoài lập tức xin lỗi, liên tục nói không dám. Trân Mật hướng về Vương Anh chắp tay, nói, ngươi Dương Hầu đến Thái Nguyên để điều tra vụ án buôn lậu. Ngươi là người cùng họ, nhưng đừng nghĩ là có thể lấy cớ thân thích mà lừa dối. Nếu ngươi có mưu tính đen tối, nghĩ rằng ngươi Dương Hầu ít hiểu biết, định lừa dối và mê hoặc, thì đó chính là tự tìm đường chết. Bất lời vô ích, đã vào doanh trại gặp mặt, có gì thì mau trình bày. Vương Anh ngồi trên cao, im lặng, bởi cô cũng mang họ Vương. Ở triều Hán, có đạo lý cha con, anh em phải che giấu tội lỗi cho nhau mà không bị coi là phạm pháp, vì vậy cô không thể đóng vai người ác trong tình huống này, chỉ có thể để Trân Mật đảm nhận. Đám sĩ tộc ở Thái Nguyên vốn không phải là thành phần cốt lõi của sĩ tộc Sơn Tây. Ngay cả khi Vương Doãn còn sống, ánh hào quang của ông cũng chỉ là tạm thời. Bởi trước khi Đổng Trác tiến vào Lạc Dương, giới sĩ tộc Sơn Tây đứng đầu là nhà họ Dương, và họ tập trung sinh sống ở vùng Hà Lạc. Thái Nguyên, một nơi tương đối xa xôi, không phải là trung tâm. Đám sĩ tộc ở Thái Nguyên này, nhìn chung, đã mất đi sức ảnh hưởng. Họ chủ yếu sống dựa vào tàn dư vinh quang của tổ tiên, không đủ tư cách tham gia vào cuộc đua tranh giành quyền lực trên chính trường. Điều này cho họ nhiều thời gian và cơ hội để xây dựng địa vị ở quê hương. Dân thường thì không phải đối thủ của họ, vì vậy trước giờ họ muốn gì làm nấy, tự thấy mình cao cả. Chính vì thế mà họ trở nên trì trệ và đần độn, không có được sự nhạy bén về chính trị như các sĩ tộc ở quan trung tam phủ. Nhiều người trong số họ cứ mãi mê tận hưởng cuộc sống nhỏ bé ở Thái Nguyên. Giờ đây, đã đến lúc phải chỉnh sửa những cành cây đang mọc lệch này. Vương Hoài có chút do dự, cổ họng khẽ động, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ngoài doanh trại, sau đó là một giọng già nua vang lên, ngươi Dương Hầu ở trên. Lão phu không, lão già này có việc quan trọng cần bẩm báo. Sự kiện lần này, Thôi Quân kỳ thực đã phần nào đoán được ý đồ của Phỉ Tiềm. Nếu nói ra, thực ra cũng đơn giản thôi, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán được, bởi Phỉ Tiềm từ trước tới nay làm gì mà chỉ xem xét bề ngoài. Chỉ dựa vào việc buôn lậu, thực ra vấn đề không lớn. Thậm chí có thể nói rằng Phỉ Tiềm chỉ cần phái vài tên binh sĩ nhỏ đến để tuyên bố bắt những người liên quan, chẳng lẽ ở đất Thái Nguyên lại dám kháng lệnh hay sao? Vậy nên, trên bàn của Phỉ Tiềm, còn nhiều quân bài khác. Nhìn bề ngoài, ồ, buôn lậu. Lật lên, lại thấy chữ nữ quan. Rồi lật tiếp, phía dưới là gì? Thôi Quân đoán được phần nào, nhưng ông không dám nói, cũng không thể nói, bởi ông cũng là một phần trong quân bài đó. Liệu còn có thêm lớp nào nữa không? So với việc đoán ý của Phỉ Tiềm, Thôi Quân cảm thấy đám người ở Thái Nguyên này quá đơn giản. Giao tiếp nhiều, Thôi Quân phát hiện ra rằng những kẻ này thực sự đã già, không phải là tuổi tác mà là cách suy nghĩ, kinh nghiệm và thói quen của họ đã cũ. Họ chìm đắm trong hào quang của tổ tiên, tự coi mình là thông minh nhất, đồng thời tham lam của cải và lợi ích, không muốn nhường nhịn, nhưng vẫn ôm hy vọng rằng người khác đều là kẻ ngu ngốc, chỉ có họ là khôn ngoan hơn hết. Rồi Thôi Quân nhận ra, hình như ông vẫn còn đánh giá cao trí tuệ của họ khi Vương Hoài đến quân doanh, Thôi Quân nhận được tin, đang suy nghĩ, thì lại nhận được một tin khác, lão gia của nhà họ Vương, Thất Công, cũng đã đến quân doanh. Sau đó, Vương Hoài và Thất Công nhà họ Vương quay sang chỉ trích lẫn nhau, mỗi người đều cho rằng người kia mới là chủ mưu. Nghe được chuyện này, Thôi Quân không khỏi sững sờ. Chuyện này có ý nghĩa gì đây? Thôi Quân thở dài một hơi, sớm biết thế này. Rồi trong lòng lại cảm thấy một chút may mắn. May mắn là mình không có dính líu gì đến nhà họ Vương, nếu không chẳng phải bị những đồng đội heo này hại chết rồi sao? Trong đại trướng, Vương Anh và Trân Mật cũng có chút bất ngờ. Việc Vương Hoài tự nguyện ra đầu thú đã là một bất ngờ, không ngờ sau đó lại có thêm Thất Công, và điều bất ngờ nhất là Vương Hoài và Thất Công lại quay sang cắn xé nhau. Vương Hoài nói rằng mọi chuyện đều do Thất Công chỉ đạo, hắn hoàn toàn không biết gì, mọi thứ hắn làm đều là theo lệnh của Thất Công. Hắn chỉ là kẻ nhỏ bé, chỉ biết nghe lệnh mà làm, không có lựa chọn theo như lời Vương Hoài tự kể, hắn như một đóa hoa sen thuần khiết bị Thất Công lợi dụng làm cái vỏ bọc, bị bôi nhọ và cuối cùng bị vứt bỏ sau khi không còn giá trị. Phía bên kia, Thất Công thì tức giận, cho rằng mình mới là người bị oan ức nhất. Theo lời Thất Công, ông ta chỉ là một lão già hiền lành, mềm lòng, bị Vương Hoài lừa gạt, còn Vương Hoài thì ra ngoài lợi dụng danh nghĩa của ông để lừa đảo và làm những việc tồi tệ. Vương Hoài nói rằng hắn còn trẻ, không hiểu gì, nếu không có ai chỉ dẫn, làm sao có thể làm được những chuyện như vậy. Hắn luôn bị Thất Công lừa dối, tưởng rằng những việc mình làm là các hoạt động thương mại bình thường. Thất Công lại nói rằng, ông đã già, chỉ ở nhà tĩnh dưỡng, không hỏi han việc bên ngoài, chỉ vì thấy Vương Hoài thường ngày khiêm tốn, hiền lành nên mới giao phó cửa tiệm cho hắn quản lý, không ngờ hắn lại lợi dụng lòng tin đó để làm điều sằng bậy. Vương Anh và Trân Mật không khỏi sững sờ, nhìn một già một trẻ cãi nhau đến mức không thể nói nên lời. Nhưng dù lý do là gì, nắm bắt thời cơ vẫn là điều quan trọng, Trân Mật liền trầm giọng hỏi, nếu các ngươi đã biết tội lớn, vậy Vương Hoài, ngươi có hiểu rằng quốc pháp? Lão Tặc, tại sao lại hại ta? Chưa đợi Trân Mật nói hết câu, Vương Hoài đã lao sang, đè Thất Công xuống đất, rồi liên tục đấm mạnh, lão tặc. Tại sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Gài bẫy hãm hại ta để giữ mạng già của ngươi à? Thất Công lúc này hoảng loạn không thốt nên lời, vừa cố gắng đỡ những cú đấm của Vương Hoài, vừa giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng tuổi già sức yếu, sao có thể nhanh chóng thoát ra được? Vương Hoài là con của một phụ nữ Hồ. Chuyện này là thật. Không phải con cháu người Hồ thì có gì xấu, nhưng quan niệm của người Hồ chắc chắn có nhiều điểm khác biệt so với quan niệm truyền thống của người Hoa Hạ. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở quan niệm đạo đức, không chỉ ở sự tương đối mà còn ở tính tuyệt đối của đạo đức. Tính tuyệt đối của đạo đức dễ hiểu hơn, tức là có một tiêu chuẩn rõ ràng, không thay đổi theo hoàn cảnh. Chẳng hạn, giết người là sai. Nếu coi đây là tiêu chuẩn tuyệt đối về đạo đức, thì con người tuyệt đối không được giết người. Như vậy, ngay cả phạm nhân tử hình cũng không thể bị giết. Còn tính tương đối của đạo đức, tức là quan điểm đạo đức dựa trên sự so sánh, cái gì so với cái gì thì hợp lý hơn với quan niệm xã hội. Chẳng hạn, có một sự khác biệt điển hình giữa người Hồ và người Hán về đạo đức. Nếu ai đó dùng các thủ đoạn như gian lận, ăn cắp, chiếm đoạt để giành chiến thắng và lợi ích, thì người Hồ có thể nói, hắn đúng là đồ chó, nhưng hắn thắng rồi. Còn người Hán sẽ nói, hắn thắng rồi, nhưng hắn là đồ chó. Trong tình huống này, Vương Hoài và Thất Công có sự xung đột cơ bản về quan niệm đạo đức. Thất Công cho rằng, Vương Hoài là đứa trẻ ông ta đã cứu từ tay người Hồ, nên Vương Hoài phải biết ơn và sẵn sàng hy sinh bản thân để trả ơn ông. Còn Vương Hoài thì nghĩ, dù hắn được Thất Công mang về, nhưng hắn trẻ khỏe, người già yếu phải nhường chỗ cho người khỏe mạnh là điều đương nhiên. Vì vậy, Thất Công cảm thấy mình bị phản bội, còn Vương Hoài cũng cảm thấy mình bị Thất Công phản bội. Thất Công già yếu, sao có thể chịu nổi những cú đấm nặng nề của Vương Hoài? Chỉ sau vài cú đấm, ông ta đã ngất đi. Vương Hoài vẫn chưa hết giận, ngay cả khi bị lính trong trướng kéo ra, hắn vẫn còn đá vào Thất Công, lão già. Già mà không chết. Tội lỗi cùng gánh chịu, đã chết thì cùng chết, sao ngươi lại được sống sót? Vương Anh nhìn Vương Hoài bị lính kéo đi, mắt trợn tròn, sao lại có loại người như thế này chứ? Trân Mật cũng lắc đầu, nhanh chóng thẩm vấn. Kẻ này, không thể tha được. Trong doanh trại không có nhà ngục, nên Vương Hoài bị giam giữ tạm thời ở phía sau, nơi để hành lý quân nhu. Vương Hoài không phải chưa từng ở trong điều kiện tồi tệ hơn phía sau doanh trại này, nhưng từng trải qua cảnh đời thăng hoa rồi quay trở lại nơi hôi thối đầy phân ngựa và rợn rệt. Hắn không còn đủ sức chịu đựng nữa. Không lâu trước đây, hắn còn mơ tưởng leo lên đỉnh cao hơn, nhưng giờ đây lại phải ngửi mùi phân ngựa quen thuộc mà xa lạ. Ban đầu, hắn nghĩ rằng nếu khai ra Thất Công, mình sẽ chỉ bị phạt như tòng phạm, cùng lắm là nộp tiền và bị quản thúc. Nhưng dần dần, hắn nhận ra mình quá lạc quan, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều. Việc bắt giữ bắt đầu, từng người liên quan không chịu đầu thú đều bị nhốt vào trại sau, nhưng bất ngờ là, không ai thẩm vấn Vương Hoài trước, mà lại bắt đầu từ những người khác. Mùi máu tanh lan tỏa. Lính phi kỵ không đủ, nên lính cai ngục của huyện Tấn Dương được lệnh của Thôi Quân đến tiếp viện. Những người bị tra hỏi cách trại của Vương Hoài không xa, tiếng la hét đau đớn không ngớt. Ban đầu, Vương Hoài còn cắn răng nghe, cố gắng suy nghĩ cách biện hộ, nhưng những tiếng kêu thảm thiết không dứt, bằng chứng lần lượt được đưa ra, cộng thêm mùi máu ngày càng nồng nặc, khiến hắn dần không thể suy nghĩ được gì nữa. Cứ như vậy qua một đêm, đến khi lính cai ngục đến trước mặt Vương Hoài, hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Khai hết mọi chuyện như đổ nước ra khỏi bình. Lúc bình minh, mọi chuyện đã ngã ngủ. Sau khi ăn sáng, Thôi Quân lại đến gặp Vương Anh để bàn bạc, nhưng không khí có phần căng thẳng. Nguyên do là đêm qua, theo lời khai, Vương Anh đã ra lệnh bắt giữ những người liên quan chính và dự định đưa Vương Hoài cùng những người liên quan về Bình Dương, nhưng Thôi Quân không đồng ý, lý do của Thôi Quân là những người này phạm tội ở Thái Nguyên, phải xét xử ở Thái Nguyên trước, sau đó mới có thể gửi báo cáo lên Bình Dương hoặc Trường An, không thể cứ thế áp giải đi ngay, không đúng quy trình. Lý do của Thôi Quân cũng không phải là vô lý. Nhưng Vương Anh đã làm rồi, không thể chỉ làm nửa vời. Vương Anh hít một hơi sâu, trầm giọng nói, công việc của ngài, bổn hầu không nên can thiệp, nhưng hiện nay liên quan nhiều người, chủ yếu là người Thái Nguyên và các vùng lân cận. Nếu không xử lý sớm, sẽ gây ra biến động lớn. Nếu chỉ vì văn thư và quy trình mà làm ảnh hưởng đến đại cục, e là được không bù mất. Vấn đề này quyết định như vậy. Nếu có thắc mắc, ngài cứ tự mình dâng sớ lên chủ công. Thôi Quân nhìn Vương Anh, khẽ thở dài. Không thể xem thường, cô gái này đã trưởng thành thật rồi. Xin hỏi Ngư Dương Hầu, những người trong tộc họ Vương ở Thái Nguyên có liên quan đến vụ này nên xử lý thế nào? Thôi Quân cúi người hỏi, vẫn muốn thử thêm một lần nữa. Nhưng làm người, đừng làm kẻ gian. Nhà họ Vương nhận ân sủng hoàng gia, cũng được phỉ tìm ưu ái, nay có bọn gian phá hoại gia phong, dù ta không tài giỏi gì, cũng phải tiêu diệt lũ sâu mọt, trừ khử bọn xấu xa. Vương Anh dứt khoát nói, sát khí lẫm liệt. Thôi Quân cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu và lùi sang một bên. Đã nói đến mức này, ông có tiếp tục thì cũng vô ích, thà giữ lại chút thể diện, sau này còn có thể nói đỡ vài câu trước mặt phỉ tìm. Khi cuộc đối thoại kết thúc, những người như Vương Hoài bị binh lính kéo ra từ trại sau, từng người bị nhét vào những chiếc xe tù được cải tạo từ xe chở quân nhu. Lúc này, Vương Hoài trông thấy Vương Anh và Thôi Quân, hắn cố gắng vùng vẫy như muốn nói gì đó, nhưng không ai để ý đến hắn. Từ những binh lính xung quanh đến Vương Anh và Thôi Quân trong lều, chẳng ai buồn quan tâm nữa. Ngư Dương Hầu, có tin đồn trước đây có hàng buôn lậu có khắc chữ nhà họ Thôi, không biết đã điều tra ra kẻ vu khống chưa? Thôi Quân cúi người hỏi. Vương Anh nhìn Thôi Quân một cái, suy nghĩ một lúc rồi nói, chưa. Nhưng người trong sạch thì tự sạch, ngài không cần lo lắng. Ánh mắt Thôi Quân thoáng động, nhưng ông mỉm cười gật đầu như thể tin lời Vương Anh. Nếu vậy, chuyện này cũng coi như kết thúc, không thể để Tấn Dương mãi không có người chủ sự, ta xin cáo từ, Ngư Dương Hầu hãy giữ sức khỏe. Dù nói là cáo từ, nhưng Vương Anh vẫn đứng dậy, tiễn Thôi Quân ra cổng doanh trại. Thôi Quân lại chào Vương Anh lần nữa, sau đó lên ngựa quay về thành Tấn Dương. Đi được nửa đường, Thôi Quân khẽ quay đầu nhìn lại, rồi thở dài một hơi. Thôi Quân đến doanh trại cũng có chút ý muốn giao hảo, chẳng hạn như câu hỏi cuối cùng. Nếu Vương Anh đồng ý bán cho Thôi Quân một chút ân tình, nói rằng Vương Hoài đã khai báo mọi chuyện, thì Thôi Quân có thể nhân cơ hội bày tỏ lòng biết ơn vì Vương Anh đã giúp rửa sạch nỗi oan, từ đó củng cố mối quan hệ giữa hai người. Nhưng không ngờ Vương Anh đã từ chối khéo léo mà không để lộ bất kỳ kẽ hở nào. Cách hành xử, lời nói, thái độ này Vương Anh định tự lập một phe sao? Thôi Quân lắc đầu, rồi tiếp tục hướng về phủ nha. Ở phía bên kia, trong doanh trại, Vương Anh trở về lều lớn, không kìm được mà nói nhỏ về phía sau tấm bình phong, chị Trân, em làm thế nào? Có được không? Trân Mật bước ra từ sau bình phong, mỉm cười, làm tốt lắm, trả lời rất đàng hoàng. Vương Anh thở phào một hơi dài. Nhưng ánh mắt Trân Mật thoáng qua một chút lo lắng, vẫn còn một cửa ải phải qua. Vương Anh sững sờ, gì cơ? Gần trưa, ánh nắng rực rỡ. Từ trong doanh trại phi ra một đội kỵ binh. Những kỵ binh này mặc giáp đỏ đen, áo giáp sáng lấp lánh, cung kiếm treo bên y ngựa, từng người cao lớn vạm vỡ, cờ xí tung bay, vó ngựa vang rền, khí thế hừng hực. Dẫn đầu đội hình là một số nữ kỵ sĩ, cũng mặc giáp trụ, trông đầy uy phong lẫm liệt. Đội kỵ binh này vừa phi ra không xa đã thu hút ánh nhìn của người qua đường, đặc biệt là những nữ kỵ sĩ trong đội hình, khiến không ít người chỉ trỏ và bàn tán xôn xao. Là Ngư Dương Hầu. Ngư Dương Hầu đấy. Chuyện Vương Anh được phong tước vốn đã diễn ra ở Thái Nguyên, vì vậy người dân Thái Nguyên còn nhớ mang máng về cô, nay thấy lá cờ của Ngư Dương Hầu tung bay trong đoàn kỵ binh, họ không khỏi xôn xao bàn tán. Khi đoàn quân cưỡi ngựa quanh thành, sự chú ý càng tăng lên, đám công tử sĩ tộc nhàn rỗi không khỏi gọi bạn bè hoặc cưỡi ngựa, đi xe theo sau Vương Anh và đoàn kỵ binh. Người dân Thái Nguyên không phải chưa từng thấy kỵ binh, nhưng cảnh tượng có nữ kỵ sĩ thì nhiều người lần đầu được chứng kiến. Thực ra, thời Hán cũng đã có nữ kỵ sĩ, nhưng phần lớn chỉ hoạt động trong cung đình gần Trường An, thuộc một phần lực lượng bảo vệ hoàng cung, rất hiếm khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đến thời Đông Hán, do thiếu ngựa chiến, ngay cả Vũ Lâm vệ cũng gần như tan rã, nói chi đến nữ kỵ sĩ. Vương Anh mặt hơi đỏ, không biết là do cưỡi ngựa căng thẳng hay vì những ánh mắt tò mò của đám người nhàn rỗi phía sau. Nhưng Trân Mật ngồi bên cạnh thì hoàn toàn thoải mái, không chỉ cưỡi ngựa một cách tự nhiên, cô còn chỉnh lại chiếc áo giáp hơi chật ở ngực. Thời Hán đến thời Đường, phụ nữ không lấy yếu đuối làm đẹp. Phụ nữ cũng cưỡi ngựa, bắn cung, thậm chí là đấu vật. Có thể nói rằng từ thời Xuân Thu đến thời Đường, người Hoa Hạ không đề cao sự yếu đuối làm tiêu chuẩn của cái đẹp. Chỉ đến sau thời Tống mới xuất hiện những tiêu chuẩn thẩm mỹ có phần bệnh hoạn. Và tiêu chuẩn này không nghi ngờ gì là sản phẩm của sự đàn áp cùng cực của giới văn nhân đối với giới võ nhân. Chính vì trên yêu thích điều gì, dưới sẽ noi theo điều đó, triều Tống sợ một ngày xuất hiện yêu quái áo vàng thứ hai, nên đã tự làm suy yếu, từ thời Bắc Tống đến Nam Tống ngày càng trầm trọng, cuối cùng để lại hậu họa ngàn năm. Câu chuyện về Dương gia nữ tướng có thể có, nhưng chỉ có một thích đức ý, còn thích xuyến thì chưa chắc là thật. Vậy nên, những 12 quá phụ có lẽ phần lớn là hư cấu. Vào thời Bắc Tống, số lượng nữ binh, nữ tướng đã rất ít. Nam Tống thì càng không cần bàn đến. Trong thời Hán, nữ kỵ sĩ tuy mới mẻ, nhưng không ai đứng ra hô to rằng đó là điều trái luân thường đạo lý. Trái lại, họ còn khâm phục sự tài giỏi của các nữ kỵ sĩ, khiến những công tử sĩ tộc càng thêm vỗ tay tán thưởng. Thấy cảnh tượng như vậy, Vương Anh cũng dần dần thả lỏng, không còn gồng cứng người trên lưng ngựa nữa. Đoàn kỵ binh đi thẳng đến trước trang viên của nhà họ Vương, liền có binh sĩ tiến lên hét lớn, "Ngư Dương hầu thân lâm." Người trong trang viên mau ra đón. Kẻ nào dám kháng lệnh, giết không tha. Dưới lá cờ của Ngư Dương hầu, Vương Anh và những người khác mặc giáp trụ, thần thái nghiêm túc, tựa như nếu trong trang viên không hợp tác, họ sẽ lập tức ra lệnh tấn công. Người trong trang viên nhà họ Vương sợ đến tiểu ra quần, vội vàng mở cổng, lão đảo quỳ xuống trước cửa. Vương Anh hơi quay đầu nhìn Trân Mật. Trân Mật khẽ gật đầu đáp lại. Vương Anh hít một hơi thật sâu, thúc ngựa lên vài bước, trầm giọng hỏi, "Vương Vãn, gia quyến của Vương Hoài đâu?" "Thất công, tên là Vương Vãn." Đám người xôn xao nhường lối, để lộ ra khoảng mười mấy người nằm bệt trên mặt đất. "Bắt lấy." Vương Anh giơ tay chỉ thẳng, lập tức có binh sĩ tiến lên, bắt trói những người hoặc khóc lóc, hoặc ngất xỉu, hoặc ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Những người này phần lớn mặc áo gấm, thường ngày sống trong nhung lụa, nhưng giờ đây ai cũng trông thảm hại, có người còn sợ đến mức tiểu tiện tại chỗ, mùi khai nồng nặc. "Quản sự trong ngoài trang viên đâu?" Vương Anh không thèm để ý cảnh khóc lóc, mùi khai nồng xung quanh, tiếp tục hỏi lớn. Hai người đàn ông trung niên và một phụ nữ trung niên bò lên phía trước, run rẩy đáp lại. "Bắt hết." Vương Anh phất tay, đồng thời hét to, truyền lệnh. "Tất cả con cháu họ Vương trong các phòng, trước giờ thân hôm nay phải có mặt tại đây. Ai không đến, coi như làm trái gia quy, trục xuất khỏi gia tộc. Mở cổng lớn. Dọn hương án. Thỉnh linh bài. Hôm nay đứa con bất hiếu Vương Anh, tế bái tổ tiên nhà họ Vương. Cũng xin linh hồn tiên tổ chứng giám, kẻ bất hiếu Vương Anh sẽ quét sạch sâu mọc trong nhà, trừ khử những kẻ tồi tệ trong gia tộc. Vương Vãn, Vương Hoài là những kẻ chủ mưu bị đưa về Trường An, nhưng không có lý do gì mà tha cho cánh tay nối dài của họ trong nhà. Nếu có ai chống đối, chống cự bằng vũ lực, giết không tha. Trong thư phòng của trang viên nhà họ Vương, ngọn đèn dầu chập chờn, bóng cây ngoài cửa sổ lay động như theo nhịp. Đêm nay, không biết bao nhiêu người mất ngủ. Vương Anh và Trân Mật cũng không ngoại lệ. Trân Mật chỉ mặc một lớp áo mỏng, để lộ làn da miệng màng như ngọc, sáng lấp lánh dưới ánh trăng tựa như viên ngọc trai quý giá. Cô che miệng ngáp một cách lười nhác, sau đó để cuốn sổ tay trước mặt ra phía trước. Đây là danh sách những người liên quan trong vụ án, gồm gia đình họ Vương, họ Ôn, một số quan lại trong thành Tấn Dương, cùng với người ở Tây Hà. Thượng đảng có một số người chưa có bằng chứng xác thực nên được đánh dấu là Mạc Tu Hữu, ngươi hãy sao chép lại và gửi lên phiêu kỵ. Còn ta phải chợp mắt một lát đây. Trên cuốn sổ tay ấy, từng nét mực nhỏ ghi tên của vô số người, định đoạt số phận của họ. Vương Anh nhìn vào danh sách, đặc biệt chú ý đến phần quan lại liên quan đến tội buôn lậu được đánh dấu là Mạc Tu Hữu. Trong bóng tối, dù ánh sáng ngọn nến vẫn đang chiếu rọi, nàng vẫn cảm thấy danh sách này thật mờ mịt, như phủ lên bức màn u ám lên tâm trí nàng. Tại sao lại nhiều người thế này? Vương Anh nhìn danh sách, đầy ngạc nhiên, những người này sao lại đông thế? Trân Mật đã lấy vài chiếc gối, kéo chúng lại xung quanh, giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn bên bàn, cô đáp lời mơ hồ, bởi vì ta cũng không chắc nữa, đừng làm ồn ta ngủ đây. Vương Anh muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ nhìn danh sách và im lặng trong thời gian dài. Vương Anh đã tiến bộ nhiều, nhưng nàng vẫn chưa đạt đến mức tàn nhẫn như Trân Mật. Trân Mật đã rất mệt mỏi, nàng chỉ nằm xuống một chút đã ngủ ngay, thở đều đặn và nhẹ nhàng. Vương Anh nhìn Trân Mật, do dự rất lâu, cuối cùng nàng cầm bút lên, bắt đầu sao chép danh sách một cách cẩn thận, từng nét một. Có nhiều điều Vương Anh không hiểu. Nàng không hoàn toàn nắm bắt được ý nghĩa của vụ án buôn lậu tại Thái Nguyên đối với các tầng lớp khác nhau, giống như một người mắc kẹt trong vòng xoáy, chỉ nhìn thấy hỗn loạn trước mắt. May mắn thay, Vương Anh không phải là kiểu người không biết gì mà giả vờ hiểu. Nàng sẵn sàng học hỏi, vừa sao chép danh sách, vừa suy nghĩ về những gì ẩn giấu đằng sau nó đêm tối dần qua, nhưng sự bối rối trong tâm trí Vương Anh không giảm bớt khi ánh bình minh ló rạng, mà ngược lại còn nhiều hơn. Bình minh đã đến, bóng tối đã biến mất. Một số tiếng nói lạ lẫm vang lên sau lưng nàng, Vương Anh quay lại, thấy Trân Mật đang ngồi dậy, tóc tai rối bù, ánh mắt mơ màng, một bên vai trần lộ ra trong ánh bình minh, sáng bóng như lụa. "Ngươi thức cả đêm mà?" Trân Mật kéo lại chiếc áo nhỏ che vai rồi ngáp, "Đi thôi, rửa mặt rồi tính." Vương Anh không nhúc nhích, chỉ ra hiệu cuốn sổ tay đã chép xong trong tay mình, "Ta đã sao chép xong danh sách. Vậy thì gọi người đem về Trường An nhanh đi." Trân Mật chỉnh lại mái tóc rối của mình, bước ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Ta phải thay đồ." Vương Anh gật đầu, "Ngươi đi đi, ta ở đây đợi ngươi." "Hả?" Trân Mật dừng bước, quay lại nhìn Vương Anh, ngươi nghĩ thông rồi à? Chỉ một phần, chỉ một chút thôi." Vương Anh cúi đầu nhìn danh sách trong tay, nắm chặt, "Phần lớn ta vẫn chưa hiểu lắm." Vương Anh mất cha, vì vậy nàng hiểu rằng nếu nộp danh sách này lên, Rất nhiều gia đình sẽ mất cha, thậm chí còn nhiều hơn nữa, như vậy đã là tốt lắm rồi. Trân Mật cười khẽ, thôi nào, trước hết đi thay đồ đã. Không, thế này không tốt. Vương Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Trân Mật, ngươi đi thay đồ trước đi, ta ở đây đợi ngươi. Ta còn một số câu hỏi. Trân Mật nheo mắt lại, như bị ánh sáng bình minh bên ngoài chói mắt, hoặc như con mèo vừa phát hiện ra con mồi, có vẻ như ngươi chỉ mới thông suốt một phần thôi, được, đợi ta chút. Vương Anh gật đầu. Một lúc sau, Trân Mật quay lại. Nàng mặc một bộ trang phục lộng lẫy. Bộ y phục rực rỡ, từng đường chỉ vàng và bạc trên đó đều tôn lên sự xa hoa và quý phái. Vương Anh nhìn nàng, khẽ thẫn thờ, dù là phụ nữ, nàng cũng không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đầy quyến rũ và mê hoặc của Trân Mật. Đó là một vẻ đẹp đã đạt đến độ hoàn mỹ, một vẻ đẹp đậm chất nữ tính, như đóa mẫu đơn kiêu hãnh đang nở rộ. Hạ quan bái kiến Ngư Dương Hầu, Trân Mật bước tới, khẽ cúi chào. Trân tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Vương Anh đứng dậy, không hiểu gì cả. Trân Mật đứng thẳng người, đẹp không? Ta khổ cực mang theo một bộ để ngươi mặc đấy. Hả? Ta ư, sao lại thế? Vương Anh có vẻ như đã hiểu ra một chút, nhưng lại không hiểu thêm được gì. Ngư Dương Hầu, Trân Mật nhìn thẳng vào Vương Anh, từ tốn nói, ngươi nghĩ tại sao Phiêu Kỵ lại cử ta đến đây? Vương Anh ngẩn người, nàng chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này, rất lâu sau mới đáp, để giúp đỡ ta. Đúng. Trân Mật bước lên bậc thềm, ngồi xuống bên cạnh Vương Anh, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Ngươi còn chỗ nào chưa hiểu sao? Trân Mật hỏi. Vương Anh nhíu mày, cúi đầu, thực sự cần phải giết nhiều người thế sao? Trân Mật cười, nếu không thì sao? Chúng ta đâu có đến Thái Nguyên để ngắm cảnh đúng không? Vương Anh im lặng. Trân Mật vẫn cười, hơn nữa, chúng ta đã cho họ quá nhiều thời gian rồi không chịu tự thú, thì trách được ai? Nói cách khác, Trân Mật nhìn Vương Anh, ngươi nghĩ danh sách này giết quá nhiều người, vì những người đó tập trung hết trong một danh sách. Nhưng nếu tách ra từng người một, ngươi còn nghĩ thế không? Sớm muộn gì cũng phải xử lý. Và hơn nữa, bây giờ là tháng 3 rồi, không ra tay thì còn đợi đến bao giờ? Nhưng mà Mạc Tu Hữu, Vương Anh ngẩng đầu, nếu tội danh đã rõ ràng thì không sao, nhưng Mạc Tu Hữu. Vương Sướng, công tào Tây Hà, tội danh, trợ giúp buôn lậu, ám sát sứ giả, mưu phản, bằng chứng, Mạc Tu Hữu. Trân Mật không nhìn vào danh sách, cứ thế đọc vanh vách, Ôn Vãn, môn hạ đốc thượng đảng, tội danh, trợ giúp buôn lậu, ám sát sứ giả, mưu phản, bằng chứng, Mạc Tu Hữu còn Lý Tinh, Trương Cường, Trần Bân, Vương Phi. Ôn Vãn không bao giờ ngờ rằng tin đồn do chính hắn tung ra, cuối cùng lại trở thành sợi dây thòng lọng siết cổ hắn và những người khác. Trân Mật đọc một loạt cái tên dài dằng dặc, không sai sót một ai, ngươi nghĩ rằng những người này không đáng chết sao? Vương Anh nhìn Trân Mật, thoáng do dự, rồi kiên quyết gật đầu. Nếu không thể xác định họ có liên quan trực tiếp đến tội buôn lậu, thì không nên kết tội họ, ít nhất cũng không phải là tội chết. Khác với những người đã bị xử tử và kết án ngày hôm qua. Vương Anh cảm thấy những người đã có bằng chứng rõ ràng đáng phải chịu sự trừng phạt, nên đối với họ, nàng không cảm thấy cần thiết phải khoan dung. Nhưng đối với những người trong danh sách Mạc Tu Hữu, Vương Anh không đành lòng ra tay. Trân Mật mỉm cười, thì thầm, thật là. Trân Mật nhẹ nhàng chỉ vào dải dây lụa buộc quanh eo mình, ngươi nghĩ đây là gì? Quan lụa. Vương Anh trả lời khẽ. Vậy dải quan lụa này được làm từ gì? Trân Mật gật đầu, nếu ngươi tháo từng sợi tơ trong dải này ra, thì nó còn là dải lụa nữa không? Vương Anh suy nghĩ. Những quan lại này nắm giữ Thái Nguyên quá lâu, chi phối cả địa phương, tưởng rằng không có bằng chứng thì không thể đụng đến họ, thật đáng tiếc, họ đã sai một khi đã sai, còn cần chứng cứ gì nữa? Trân Mật cười, khi ta làm thương nhân, nếu ta nghi ngờ một người quản lý có tâm tư bất chính, ta sẽ lập tức thay thế hắn. Cần gì phải chờ hắn phạm tội? Nhưng Vương Anh đã phần nào hiểu ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ. Xem kìa, rõ ràng lý lẽ giống nhau, nhưng khi thực hiện lại không giống nhau. Trân Mật nhẹ nhàng nói, giống như ta đến đây là để giúp ngươi, nhưng chẳng phải ta cũng đang hoàn thành chính mục tiêu của mình sao? Trân tỷ. Vương Anh nhìn Trân Mật. Trân Mật nói khẽ, ngày hôm ấy, ta mặc một bộ y phục còn lộng lẫy hơn bộ này, trở thành quý nhân được đồn đại khắp nơi. Nhưng ta nhận ra mình chỉ là một món đồ trang trí được đặt trong hậu viện. Chỉ đẹp để làm cảnh mà thôi, ta không muốn sống như thế, nhưng lúc ấy ta không có lựa chọn nào khác cho đến một ngày. Trân Mật đứng lên, giơ tay chỉ vào bộ y phục lộng lẫy của mình, bộ y phục này, ngươi có thể mặc nó khi đi đường dài không? Ngươi có thể vừa muốn mặc bộ đồ đẹp này, vừa muốn bước lên con đường đầy chông gai sao? Khi ta cúi chào trước mặt Phiêu Kỵ, tháo bỏ bộ y phục lộng lẫy này, ta đã quyết định cả đời mình sẽ đi tìm những chân trời mà phụ nữ bình thường không bao giờ có thể nhìn thấy, đi đến những vùng đất mà họ chưa bao giờ đặt chân tới. Ngươi thì sao? Ngươi muốn trở thành gì? Ngư Dương Hầu, hay chỉ là một cô gái nhà họ Vương? Trân Mật nói, nhìn thẳng vào Vương Anh, đôi mắt nàng ánh lên tia sáng buổi bình minh, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể trở thành một hầu tước với đôi tay sạch sẽ sao? Hay ngươi nghĩ rằng danh hiệu hầu tước là thứ dễ dàng đạt được, mà không vấy bẩn? Ngươi phải hiểu rằng, trong một cửa hàng, đồ vật có giá trị và đồ vật hữu ích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giờ đây, khi mọi thứ đã tiến xa đến mức này, nếu ngươi không dám tiến thêm một bước nữa, Trân Mật ngẩng cao đầu, thì để ta làm. Ta có được chức vị này là nhờ ân sủng của Phiêu Kỵ, nên những gì Phiêu Kỵ muốn làm chính là những gì ta phải làm. Những quan lại này, nếu không có nhận thức đó, thì không xứng đáng giữ chức vụ của họ. Nếu họ cản trở đại nghiệp của Phiêu Kỵ, họ đáng phải chết. Vương Anh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói, ngay cả khi trở thành một thanh kiếm. Trân Mật nhìn thẳng vào mắt Vương Anh, giọng nói rõ ràng và chắc chắn, đúng vậy. Bây giờ, bộ y phục này là ngươi mặc, hay ta mặc? Tại Hà Đông, An ấp. Bên trong sảnh đường, Phí Mậu và Tư Mã Ý ngồi ở vị trí cao, trước mặt là hàng loạt các học trò, tất cả đều mặc áo dài xanh và đội mũ lụa. Mũ lụa biểu trưng cho việc họ không có đội mũ quan. Không có mũ quan, tức là không có chức vụ. Mặc dù triều đình nhà Hán lúc này có sự phân chia rất đơn giản về các cấp bậc chức vụ, nhưng những người không đội mũ quan cơ bản có nghĩa là chưa được nắm giữ chức vụ gì cụ thể. Trong triều đình nhà Hán, có rất nhiều chức vụ đòi hỏi người giữ chức phải đội mũ quan nhất định, nhưng cấp bậc của mũ đội lại rất khó phân biệt rõ ràng. Ví dụ, quan võ của triều đình trung ương và quan binh ở địa phương đội loại mũ gần như giống nhau. Ngay cả những người đội tiến hiền quan cũng chỉ có sự phân biệt nhỏ giữa các cấp bậc. Do đó, rất khó để phân định rõ ràng chức vụ của họ qua việc đội mũ. Chúng tôi, học trò ở Hà Đông, xin kính chào sứ quân. Kính chào Đại Lý Khanh. Tất cả học trò cúi người chào. Phí Mậu vuốt râu cười nói, hôm nay có Đại Lý Khanh đến giám sát kỳ thi ở Hà Đông, đây thực sự là một sự kiện lớn của văn hóa tri thức. Các vị ở đây đều là tài tử xuất sắc của địa phương, tuy rằng chúng ta không có sảnh đường lớn để chiêu đãi, nhưng mời các vị hãy chấp nhận sự tiếp đãi giản dị này, mong rằng các vị bỏ qua cho sự thiếu chu đáo. Đám học trò vội vàng cúi đầu, đồng thanh đáp lời, không dám nhận. Phí Mậu khách khí vài câu, sau đó nhường lời cho Tư Mã Ý, Tư Mã Ý khẽ mỉm cười, rồi cất giọng sang sảng, các vị không cần quá khách sáo. Ta đã nghe danh Hà Đông là vùng đất anh hùng địa linh, nay được gặp mặt các vị, quả nhiên là những tài tử đẹp đẽ, chất phác mà đáng trân trọng. Hôm nay ta phụng mệnh chủ công đến Hà Đông để giám sát kỳ thi này, mong rằng các vị sẽ phát huy hết khả năng, đừng phụ lòng mong đợi của chủ công, của sứ quân và cả bách tính Hà Đông. Tất cả các học trò lại đồng thanh đáp lời. Một trong những người học trò đứng đầu là một người trung niên, tiến lên trước, cúi mình thật sâu, hôm nay có vinh hạnh được gặp sứ quân và Đại Lý Khanh, trong lòng học trò thật hân hoan vô cùng. Học trò vốn chỉ là kẻ quê mùa vô danh, may mắn được có cơ hội này để thể hiện tài năng, quả thực là một điều may mắn lớn trong cuộc đời. Tư Mã Ý gật đầu, sau đó hỏi han về lai lịch và những trải nghiệm trước đây của từng người. Ta vốn là người gốc Hà Đông, vào năm Thái Hưng thứ tư, từng theo đoàn cùng tiến cống lên Trường An nhưng không may bị đánh rớt, đành buồn bã trở về quê nhà. Những năm sau đó, ta nhiều lần cố gắng thi đỗ nhưng vẫn chưa thành công, lòng nhiệt huyết thì vẫn còn nguyên vẹn. Nay lại có dịp thử sức lần nữa, ta chỉ sợ không qua nổi mà lại khiến mọi người cười chê. Học trò là người An ấp, biết đến ân khoa của Phiêu Kỵ, nhưng núi non cách trở, tiền bạc lại chẳng có, nên khó lòng vào kinh dự thi. Nay biết rằng Hà Đông mở kỳ thi, lòng thật sự hân hoan không nói nên lời. Ta từng đến Trường An, nhưng vào kỳ thi năm đó, không may mắc phải cơn cảm lạnh, đầu óc mơ màng, nên không thể viết được bài. Ta đi đến tận Đồng Quan, nhưng không ngờ ngựa của xe lại bị kinh hoảng, may mắn được thầy thuốc của bách y quán chữa lành xương cốt, không đến nỗi tàn phế, nhưng năm đó không thể tham gia kỳ thi. Mọi người thay nhau kể chuyện. Tư Mã Ý lắng nghe, trong lòng không khỏi xúc động. Thi trượt nhiều lần, với đa số người, đó có thể là biểu tượng của thất bại, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Hồi xưa, khi Tư Mã Ý còn dự thi, quy mô kỳ thi nhỏ lắm, chỉ diễn ra trong học cung. Ký túc xá của thí sinh cũng ở ngay trong học cung, không phải chịu đựng những hành trình dài đầy gian nan và nguy hiểm, càng không phải chịu cái khổ của người đến Trường An mà không tìm được nơi ở, rồi mắc cảm lạnh do gió lạnh ngoài đường. Đối với học trò ở Trường An và Tam Phụ, tham gia kỳ thi vẫn dễ dàng hơn nhiều so với học trò từ các quận huyện xa xôi. Những người xuất thân từ gia đình khá giả còn có thể chịu đựng khó khăn, nhưng những người nghèo, khó khăn chỉ để gom đủ tiền lộ phí đã là một thách thức lớn. Trước đây, Phỉ Tiềm đã mở khoa tùy cống, nghĩa là các học trò từ khắp nơi có thể theo đoàn thuế quan để tiến về Trường An, tiện thể dự thi. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho học trò trên đường, nhưng hạn ngạch cho mỗi quận huyện rất hạn chế, chỉ 2 hoặc 3 người. Có những huyện quá nhỏ, đến mức không có suất nào. Hơn nữa, những học trò được chọn đi cùng đoàn thuế thường là những người có mối quan hệ, những người không có quan hệ thì rất khó mà đòi quận huyện chu cấp cho cả lộ phí ăn uống. Chưa kể, hành trình đến Trường An là cả một chặng đường dài đầy gian khổ, tốn kém thời gian và tiền bạc. Ngay cả những học trò được chọn tùy cống cũng phải chuẩn bị tiền bạc cho chuyến về, nếu không sẽ lại vướng phải khó khăn khi quay về quê hương. Phỉ Tiềm đã tổ chức nhiều kỳ thi lớn, số lượng thí sinh tham dự tăng lên hàng ngàn, và càng lúc càng khó đạt được vị trí đứng đầu. Đặc biệt, gần đây, kỳ thi đã thu hút hàng ngàn thí sinh từ khắp nơi trong cả nước, nhưng chỉ lấy được vài chục người đạt thứ hạng cao nhất. Vì vậy, Tư Mã Ý hiểu rằng dù thi đậu hay trượt, vẫn có rất nhiều người trong số họ là những tài năng thực sự, chỉ đơn giản là chưa có cơ hội thể hiện mình. Tư Mã Ý giọng trầm trầm nói, thi cử chọn người tài, pháp luật không thiên lệch, mỗi người đều có lợi thế và bất lợi riêng. Mệnh vận có lúc ngắn dài khác nhau, nhưng chỉ cần không bao giờ từ bỏ, thì cuối cùng sẽ có ngày đạt được thành công. Các ngươi tuy đã trải qua nhiều thất bại, nhưng vẫn giữ được lòng nhiệt huyết, điều này đã là một thành tựu lớn, vượt xa những người tầm thường. Nay Hà Đông mở kỳ thi, chính là để giúp các ngươi chứng minh tài năng, đừng phụ lòng mong đợi của mọi người. Người học trò trung niên cúi đầu cảm tạ, ta không dám khoe khoang rằng mình hơn người, chỉ mong không phụ lòng người đã tin tưởng mà thôi. Hôm nay nhận được sự ưu ái của Phiêu Kỵ, lại được tham gia kỳ thi ân khoa ở Hà Đông, chẳng khác nào lúa khô gặp mưa rào, lòng này quyết sẽ nỗ lực hết mình, dốc hết sức học để chứng tỏ bản thân. Lời nói của người học trò trung niên, chẳng phải là tâm tư của tất cả mọi người sao? Kẻ không đạt được ước mơ trên đời thì nhiều vô số kẻ, ai mà không muốn có cơ hội để chứng minh bản thân mình. Chế độ khoa cử thời Minh, Thanh không nghi ngờ gì nữa, là đỉnh cao của chế độ khoa cử trong các triều đại phong kiến. Bất kể là về tổ chức hay phân chia cấp bậc, mọi thứ đều rất chặt chẽ và hoàn thiện. Chính xác mà nói thì khoa cử đã đạt đến mức hoàn thiện vào thời nhà Minh, còn nhà Thanh chỉ là tiếp nối. Vào thời nhà Minh, chế độ khoa cử được chia thành 5 cấp bậc, việc thăng tiến của nhân tài giống như trò chơi thăng cấp vậy, với mục tiêu rõ ràng và những phúc lợi đi kèm. Điều này khiến cho gần như toàn bộ tầng lớp trí thức của quốc gia đều điên cuồng lao vào các kỳ thi này. Đồng thí, viện thí, hương thí, hội thí, điện thí. Nếu thay những cái tên này bằng các cấp bậc như hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, có phải sẽ dễ hình dung hơn không? Ở hậu thế, chỉ vì những tài khoản ảo không có quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng đã có thể gây nên cơn cuồng dại, huống hồ là trong một vương triều phong kiến không có nhiều hình thức giải trí. Vậy thì Phỉ Tiềm liệu có thể sao chép bộ khoa cử thành thức của Minh Thái Tổ để thiết lập một hệ thống khoa cử hưng thịnh kéo dài cả ngàn năm không? Thực tế là không thể. Nếu Phỉ Tiềm thực sự làm như vậy, đó chỉ là hành động nhổ mạ giúp cây lớn nhanh. Mọi việc đều có quy luật phát triển nội tại của nó, và khoa cử cũng vậy. Chỉ cần xét một yếu tố, nếu tổ chức thi theo 5 cấp bậc như vậy thì lượng nhân lực và vật lực cần thiết sẽ nhiều đến nhường nào. Quan lại ở các quận huyện vốn đã thiếu thốn, nay lại phải bổ sung thêm vị trí mới, bao giờ mới có đủ người. Khi đã đủ nhân sự cho khoa cử, thì làm sao để giám sát? Hàng loạt các vấn đề liên quan không thể chỉ dựa vào một vài chế độ cấp bậc mà giải quyết được. Chính vì cân nhắc đến những vấn đề này, Phỉ Tiềm mới cử Tư Mã Ý và những người khác đến các quận huyện lân cận để tiến hành thí điểm, thu thập các vấn đề, sau đó giải quyết chúng. Trong quá trình giải quyết, ông từng bước cải tiến và sử dụng hệ thống khoa cử của các triều đại phong kiến sau này. Sau khi đến Hà Đông, Tư Mã Ý ngay lập tức rà soát lại cơ cấu thi cử ở đây. Ông cảm thấy vô cùng kính phục hành động này của Phỉ Tiềm. Con người thường biết rất ít, và phần lớn người ta thường sợ hãi và từ chối những gì mà mình không hiểu. Nói đơn giản, nhiều người biết rằng họ không biết, nhưng lại giả vờ như biết, vì sợ hãi phải đối diện với thực tại, họ thà chìm đắm trong sự mơ hồ còn hơn. Họ có thể nhận ra giới hạn của sự hiểu biết, nhưng lại làm như chúng không tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu là vì họ không muốn rời khỏi vùng an toàn, không muốn rời xa những quy tắc mà họ đã quen thuộc. Những quy tắc đó chứa đựng danh tiếng, lợi ích, thậm chí là quyền lực để đàn áp sự tò mò của người trẻ. Chẳng hạn như tôn giáo, hoặc những thứ tương tự. Một số ít người có thể chạm tới bức tường ngăn cách với nhận thức hiện tại, thậm chí vượt qua nó. Nhưng khi đối diện với thế giới bên ngoài hỗn loạn và mờ mịt, họ không có phương hướng, và đôi khi biến những thứ họ chạm vào trở thành báu vật. Tư Mã Ý là một người trẻ, có sự tò mò, và ông không ngu ngốc, nên từ sớm ông đã nhận ra ranh giới của sự hiểu biết trong thế giới của mình. Ông nhìn thấy ranh giới của mình, nhưng lại không thể nhìn thấy ranh giới của Phỉ Tiềm. Vì vậy, Tư Mã Ý cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi, và ông cố gắng suy đoán, khám phá ranh giới của Phỉ Tiềm. Giống như lần này đến Hà Đông, Tư Mã Ý cũng muốn từ đó mà tìm hiểu cách Phỉ Tiềm tổ chức khoa cử, cũng như ý nghĩa chính trị của kỳ thi này, để một ngày nào đó có thể biến nó thành sức mạnh của riêng mình. Tư Mã Ý nhận thấy, phần lớn những học trò trẻ tuổi xuất sắc nhất ở Hà Đông đều đã được tuyển chọn vào Thủ Sơn Học Cung. Những người còn lại ở Hà Đông chủ yếu là những người đã có tuổi, hoặc những học trò xuất thân từ gia đình nghèo khó, ngay cả học phí cơ bản để đến học cung cũng không gom đủ. Thủ Sơn Học Cung có chế độ miễn giảm học phí, nhưng không phải ai cũng được hưởng chế độ này. Trước tiên, người học phải đạt được một trình độ nhất định, và chắc chắn sẽ không có ai được giảm học phí nếu chỉ đến đó để lượn lờ qua ngày. Điều đó sẽ tạo áp lực tâm lý nặng nề cho các học trò khác. Vì vậy, những người không đủ điều kiện được miễn giảm học phí, hoặc không thể tới Bình Dương gần đó để học ở học cung, phần lớn là vì một lý do nào đó, có thể là họ có những vấn đề nhất định. Dĩ nhiên, cũng có thể do họ hoặc gia đình gặp sự cố nào đó, như ốm đau, tai nạn. Rốt cuộc thì chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra trước, cái chết hay tai nạn. Không phải ai cũng có môi trường học tập yên ổn và thuận lợi, nhiều người phải đối mặt với những biến cố khó khăn của gia đình, và vật lộn trong đó. Nói tóm lại, những học trò ở Hà Đông không thể đến trường An thi cử đều vì nhiều lý do khác nhau mà lỡ lạc cho đến bây giờ. Phi Kỵ Đại tướng quân Phỉ Tìm tổ chức khoa cử không phải là để làm từ thiện, mà là để tuyển chọn nhân tài. Vì vậy, mặc dù là thi cử tại địa phương, nhưng tỷ lệ trúng tuyển vẫn rất thấp. Việc ai cũng có một chén cơm ăn, thường cuối cùng sẽ biến thành việc không ai có gì để ăn. Nhưng vấn đề là, tỷ lệ trúng tuyển này phải đặt thế nào thì phù hợp. Phi Kỵ Đại tướng quân Phỉ Tìm không đưa ra cho Tư Mã Ý một chỉ tiêu cụ thể, mà để Tư Mã Ý tự mình đánh giá. Ban đầu, Tư Mã Ý muốn trực tiếp báo cáo tình hình cụ thể ở Hà Đông cho Phỉ Tìm, nhưng sau đó ông suy nghĩ lại, đặt bút xuống, ngừng viết báo cáo, rồi đến gặp cha là Tư Mã Phòng. Thưa cha, suốt chặng đường cha đã vất vả rồi, con không thể ở bên phụng dưỡng cha, để cha phải lặn lội đường xa thế này. Tư Mã Ý cúi đầu trước giường của Tư Mã Phòng. Tư Mã Phòng dẫn theo đông đảo gia quyến của dòng họ Tư Mã, từ Hà Nội đến Hà Đông. Có lẽ vì chặng đường xa xôi và mệt mỏi, hoặc cũng có thể do bệnh cũ tái phát, nên ông không thể đi tiếp, buộc phải mời thầy thuốc của Bách Y Quán đến khám chữa bệnh. Do đó, cả nhà họ Tư Mã phải dừng chân tại Hà Đông để ông dưỡng bệnh. Thầy thuốc của Bách Y Quán đã xem qua, ta chắc cũng chưa chết ngay được. Tư Mã Phòng nửa nằm trên giường. Công việc của con sao rồi? Tư Mã Ý kính cẩn thuật lại một lượt công việc của mình. Nghe xong, Tư Mã Phòng nhắm mắt, trầm ngâm suy nghĩ. Tư Mã Ý kiên nhẫn chờ đợi. Gia tộc Tư Mã từ thời tổ tiên vốn theo đường võ, nghĩa là theo binh pháp. Tổ tiên đời thứ 15 của Tư Mã Phòng, Tư Mã Khải, là nhân vật thuộc môn phái Mặc Gia thời Chiến Quốc. Tổ tiên đời thứ 14 là Tư Mã Khoái Quật, một kiếm khách của nước Triệu thời Chiến Quốc. Tổ tiên đời thứ 11 là Tư Mã Ứng, từng được phong làm vương của nước Ấn trong thời Tây Hán nhờ lập công chiến trận. Đến đời ông cố của Tư Mã Phòng, Tư Mã Quân, vẫn còn xuất thân là một tướng quân nhà Đông Hán. Cho đến đời cha của Tư Mã Phòng, Tư Mã Tuấn, gia tộc Tư Mã bắt đầu thay đổi, chuyển hướng sang theo đuổi học vấn và đạo đức, nhờ đó ông đỗ đạt hiếu liêm và làm thái thú Vĩnh Xuyên. Ở một nơi như Vĩnh Xuyên, nơi văn hóa phát triển rực rỡ, không có chút kiến thức văn học thì không thể giữ chức vụ này, thậm chí còn có thể bị người ta mắng mà không hiểu người ta đang nói gì. Có lẽ vì sự trừng phạt của Lưu Tú đối với các tướng lĩnh vùng biên giới ở Tịnh Châu và Lương Châu, nhà họ Tư Mã đã nhạy bén chọn hướng đi khác, tránh bị ràng buộc bởi truyền thống và quy tắc của tổ tiên. Nhờ đó, dòng họ Tư Mã lại một lần nữa phá vỡ giới hạn của mình. Họ rời bỏ vùng đất mà họ đã gắn bó qua nhiều thế hệ ở Hà Nội, từ bỏ những lối mòn đã quen thuộc, gánh trên vai những gánh nặng của gia đình, di chuyển đến Hà Đông. Đây chắc chắn là một hành động lớn lao, vượt qua bức tường giới hạn của dòng họ Tư Mã. Nói cách khác, dòng họ Tư Mã lại một lần nữa làm mới mình. Lần này, họ không đổi từ võ sang văn, mà là từ bỏ những dấu ấn của họ với Tào Tháo, với Sơn Đông, để chuyển hướng về Trường An, về phía Phỉ Tìm. Sự thay đổi của cha đã giúp nhà họ Tư Mã bước qua ranh giới của võ tướng, mở rộng sang lĩnh vực văn học. Vậy còn lần thay đổi này của Tư Mã Phòng, nó sẽ mang lại điều gì? Đừng hoài nghi. Tư Mã Phòng từ từ nói, giọng tuy già nua nhưng ánh mắt vẫn như lưỡi dao, xuyên qua mọi sự do dự của Tư Mã Ý, đừng hoài nghi Phi Kỵ, cũng đừng hoài nghi chính con, càng không nên vì chúng ta đã đến Hà Đông mà con bắt đầu do dự. Tư Mã Ý lặng người. Người đưa ra quyết định rời đến Trường An, Tư Mã Phòng chỉ vào mình, là ta. Vậy nếu ta đã quyết định, sao con còn do dự? Kỳ thi ở Hà Đông, cứ thế mà làm. Cha ơi! Tư Mã Ý mở miệng định nói gì đó, nhưng lại nuốt nửa câu còn lại vào trong. Tư Mã Phòng nhìn Tư Mã Ý, con lo sợ làm sai. Con nghĩ rằng khi cả nhà đã chuyển đến Hà Đông, con đã không còn đường lui, nên mới bắt đầu do dự, mất đi khí phách của mình. Con sợ cái này, lo cái kia. Tư Mã Ý há miệng, nhưng lại cảm thấy mình không thể phủ nhận, vì đó là sự thật. Vâng, thưa cha. Con có chút sợ hãi và lo lắng. Nhưng những gì con lo sợ, những gì con lo lắng, đều đã mất rồi, đúng không? Tư Mã Phòng mỉm cười. Lo sợ và lo lắng cho những thứ đã mất, còn có nghĩa lý gì? Con đã trưởng thành, nhưng vẫn chưa đủ chín chắn. Tư Mã Ý ngỡ ngàng. Đã mất rồi. con nên nghĩ về tương lai, nghĩ xem làm thế nào để lấy lại những gì đã mất. Tư Mã Phòng nói. Tư Mã Ý sững sờ. Ta giữ lại con cả bên cạnh không phải vì ta ưu ái nó hơn con, mà vì nó tính cách trầm tĩnh, không thể làm được việc lớn, nhưng có thể làm tốt những việc theo khuôn mẫu. Tư Mã Phòng chậm rãi nói. Còn con thì khác, từ nhỏ con đã khác. Vì vậy, ta tin rằng, ngay cả khi nhà họ Tư Mã mất hết tất cả, con vẫn có thể làm cho gia tộc đứng dậy lần nữa. Tư Mã Ý cúi đầu, quỳ gối trước giường của Tư Mã Phòng. Cha ơi! Thôi được rồi, ta không muốn nói lại chuyện này lần nữa. Tư Mã Phòng giơ tay đỡ Tư Mã Ý dậy. Giờ hãy suy nghĩ thật kỹ một lần nữa, xem con nên làm gì. Phi Kỵ đại tướng quân đã đi rất xa rồi, nếu con không theo kịp, sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Con dồn tâm trí vào chuyện của ta, đương nhiên sẽ bỏ bê những điều cần suy nghĩ ở bên kia. Con chưa nghĩ ra tại sao Phi Kỵ lại cử con đến Hà Đông, phải không? Tư Mã Ý ngẩn người, rồi cúi đầu từ từ. Sau một lúc lâu, Tư Mã Ý ngẩng đầu lên. Con nghĩ ra rồi. Nói nghe thử. Tư Mã Phòng nhẹ nhàng nói. Ánh mắt Tư Mã Ý sáng rực, như thể vừa nhìn thấy bình minh, trong trẻo và rõ ràng. Cha ơi, đó là giới hạn. Hay theo lời chủ công nói, là giai cấp. Giới hạn, giai cấp. Tư Mã Phòng nhắc lại, rồi gật đầu. Tiếp tục nói đi. Con người ăn ngũ cốc, ắt có trăm dạng hình thái. Tư Mã Ý chậm rãi nói. Có người sinh ra ở Bắc Mạc, có kẻ sinh trưởng ở Nam Cương rừng núi. Có người sinh ra khỏe mạnh, có kẻ lại bị bệnh tật quấn thân. Vì thế thiên hạ không thể luận theo tiêu chuẩn công bằng được, mỗi người đều có một giới hạn về sức mạnh riêng, đó gọi là giai cấp. Đây là lời của Phi Kỵ sao? Tư Mã Phòng hỏi. Vâng, một phần là của chủ công. Tư Mã Ý đáp. Tư Mã Phòng gật đầu, dường như đang suy ngẫm điều gì, không nói gì thêm, chỉ vẫy tay ra hiệu cho Tư Mã Ý tiếp tục. Giới hạn này, một khi đã hình thành, sẽ như hàng rào, giam cầm những người đi sau trong đó. Giống như, Tư Mã Ý đứng dậy, quay người nhìn ra ngoài sân, giống như những ngôi nhà này, những khu vườn này, những thành trì này. Ban đầu họ dựng hàng rào, sau đó xây dựng bức tường, rồi xây thành lũy. Cuối cùng, họ cảm thấy thành lũy vẫn chưa đủ, nên lại xây trường thành. Ví dụ này rất hay. Tư Mã Phòng gật đầu. Nếu Phi Kỵ đã có lời như vậy, thì tất nhiên đã chỉ ra phương hướng cho con về kỳ thi này rồi. Con vẫn chưa hiểu sao. Chủ công, Tư Mã Ý nhìn về hướng Trường An, Trường An. Đại Hán. Hóa ra là vậy. Cha ơi, con hiểu rồi. Tư Mã Phòng liếc nhìn Tư Mã Ý, nếu đã hiểu rồi thì hãy làm đi. Vâng. Tư Mã Ý cúi đầu đáp, rồi cúi chào Tư Mã Phòng, sau đó rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng dáng của Tư Mã Ý, Tư Mã Phòng mỉm cười, rồi lắc đầu. Vẫn là dáng vẻ đó. Nhưng rốt cuộc nó đã hiểu ra điều gì? Một giọng nói non nớt vang lên ngay khi cánh cổng sân được mở ra, rồi một đứa trẻ chạy đến đón cha mình. Cha ơi! Cha về rồi! Cha về rồi! Người đàn ông trung niên bước vào, cởi áo khoác ngoài và đưa cho người vợ đang bước tới. Cha thế nào rồi? Giữa trưa, thầy thuốc đã tới khám, cha uống thuốc và ăn chút gì đó. Nói rằng cảm thấy khá hơn nhiều, giờ vừa mới chợp mắt. Người vợ nói nhỏ, chỉ vào căn phòng bên cạnh. Người đàn ông gật đầu. Tốt, thế thì tốt. Cả gia đình ba người cùng vào trong nhà. Người vợ nhanh nhẹn dọn cơm lên bàn, cả ba cùng lặng lẽ ăn. Lúc này trời đã về chiều, trong nhà ánh sáng không được tốt lắm, nhưng cả ba không đốt đèn hay thắp nến, mà tranh thủ chút ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn để ăn nhanh. Bữa ăn rất đơn giản, chỉ là cơm đậu. Món ăn đi kèm là một đĩa dưa muối nhỏ. Cơm đậu là cơm được nấu từ đậu, chỉ có đậu, không giống như ở hậu thế còn trộn thêm gạo. Nếu muốn ăn mềm hơn thì nấu lâu một chút rồi dằm nhuyễn. Nhưng muốn nấu lâu lại tốn củi lửa, mà củi lửa trong nhà dân không phải vô hạn, muốn có thì hoặc là phải lên núi chặt củi, hoặc là phải bỏ tiền ra mua. Vì thế, phần lớn cơm đậu chỉ được nấu chín là coi như xong, không có gia vị gì cả, vừa cứng vừa có mùi hôi của đậu, chắc chắn không phải là món ăn ngon miệng. Nhưng cả ba vẫn ăn rất cẩn thận, không để sót một chút thức ăn nào trong bát. Sau khi ăn hết cơm đậu, họ còn lấy nước luộc đậu tráng bát, rồi uống. Ăn xong bữa tối, đĩa dưa muối nhỏ trên bàn hầu như còn nguyên, gần như không có sự khác biệt nào so với lúc mang lên. Không phải vì dưa muối không ngon, mà là vì dưa muối cũng phải tốn tiền. Ăn xong, người đàn ông trung niên lấy từ trong áo ra một chiếc túi tiền nhỏ, mỉm cười đưa cho vợ. Đây là... Vợ ông nghe tiếng những đồng tiền quen thuộc nhưng lạ lẫm kêu leng keng trong túi, với chút ngạc nhiên mở túi ra xem. Số tiền này từ đâu ra? Tiền. Ở thời điểm này, đôi khi nó giống như một món đồ xa xỉ mà không phải ai cũng có. Ở nhiều vùng đất của Đại Hán, người dân vẫn sống mà không cần tiền, chỉ dùng những thứ như lương thực thu hoạch được từ đồng ruộng, hay củi lấy từ rừng, để đổi lấy thứ mình cần. Gương mặt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ tự hào. Đây là tiền mừng. Họ nghe nói tôi sẽ tham gia kỳ thi ân khoa ở Hà Đông, mấy người bạn đồng học đã góp lại tặng tôi. Em cầm lấy mà dùng, trước tiên đem đi trả bớt nợ. Gì cơ? Trả nợ à? Người vợ có vẻ hơi tiếc rẻ, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu. Được, em đi ngay. Người vợ mang theo túi tiền rời đi. Người đàn ông trung niên lấy một cuốn sách, ngồi xuống bên bếp lửa, tranh thủ ánh sáng từ ngọn lửa mà đọc vừa lẩm bẩm như thể đang cố học thuộc lòng. Ông tranh thủ từng chút thời gian, cố gắng chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới. Đây là một cơ hội hiếm có. Ông có cha già, có con nhỏ, phải gánh vác trách nhiệm của cả gia đình. Nếu ông rời Hà Đông đến Trường An thi cử, chưa cần bàn tới chi phí đi lại, ăn uống, chỗ ở thì cha mẹ già và con nhỏ ở nhà biết phải làm sao. Vì vậy, ông không thể đi, chỉ biết nhìn những người khác lên đường tới Trường An, đuổi theo tương lai của họ, còn mình thì chôn chặt nỗi tiếc nuối trong lòng, nói với cha mẹ và vợ con, không sao, không sao, dù có đi, tôi cũng chưa chắc thi đỗ, lại tốn kém tiền của một cách vô ích. Nhưng, trong lòng ai mà không có giấc mơ? Không phải mọi con cá khô đều muốn làm cá khô. Chỉ là có lúc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một con cá khô. Một lát sau, người vợ trở về, trên gương mặt có biểu hiện gì đó khó tả. Cô đưa túi tiền cho người đàn ông. Họ không ai nhận tiền cả. Hả? Người đàn ông trung niên ngạc nhiên, kiểm tra lại số tiền trong túi, cảm thấy khó hiểu. Là sao? Không nhận tiền. Còn nhớ lão Triệu đến nhà ta mấy hôm trước, đòi tiền từ sáng tới tối không? Đúng vậy, người vợ cũng ngạc nhiên không kém. Em nói với họ tiền này từ đâu ra, thế là họ bảo không cần vội trả, bảo họ vẫn còn đủ tiền dùng. Người đàn ông ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi lắc đầu cười. Hiểu rồi. Em cất số tiền này đi. Người vợ không hiểu, nhưng không dám làm trái lời chồng, liền cất tiền vào, rồi quay lại tiếp tục làm việc nhà. Người đàn ông trung niên ngồi xổm bên bếp lửa, nghiêng đầu, ngửa mặt, đón lấy những tia sáng cuối cùng từ đống than đỏ để đọc sách. Ánh sáng từ bếp lửa yếu ớt nhưng vẫn đủ để chiếu sáng khuôn mặt và trang sách trong tay ông, giống như một tia hy vọng nhỏ nhoi, yếu ớt nhưng đủ để soi rọi con đường ông sẽ đi. Trời chiều buông xuống, ánh nắng vàng óng phủ lên tường thành của huyện An ấp, biến nó thành một mảng rực rỡ như giác vàng. Một người đàn ông trung niên đứng bên ngoài thành, ngẩng đầu nhìn lên bức tường thành bị thấm đẫm ánh hoàng hôn, trong đôi mắt anh ta cũng lóe lên tia sáng lấp lánh. Anh ta mang theo hành lý, áo quần bám đầy bụi bặm, khuôn mặt mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hy vọng. Cánh hành lý của anh làm bằng tre, qua nhiều năm sử dụng, bề mặt đã hình thành một lớp bóng mờ. Một vài chỗ bị mòn, còn không rõ là do thời gian hay do bị chuột gặm nhấm, khiến nó trông có phần rách nát. Bên trong giỏ tre còn có một chiếc túi vải thô để giữ những vật dụng nhỏ không rơi ra khi di chuyển. Chiếc túi này có thể đã từng có màu đen xanh, nhưng vì bị giặt quá nhiều lần nên giờ đây nó đã phai màu thành xám nhạt. Anh ta đã đến huyện An ấp trước 2 ngày. Trên người đầy bụi đất và cỏ khô, nhưng trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười nhẹ. Huyện An ấp, một thị trấn trọng điểm của Hà Đông, nằm sát bên Bình Dương, đóng vai trò là một đầu mối trung chuyển, người qua lại tấp nập, xe ngựa nối đuôi nhau không ngớt. Người đàn ông trung niên lững thững theo dòng người, bước vào cổng thành huyện An ấp. Dưới sự thống trị của Phi Kỵ, thiên hạ tạm thời bình an, bốn bể thanh bình, nhưng số lượng trí thức, hoặc những người có học thức theo tiêu chuẩn của hậu thế, không tăng lên nhiều. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng với trình độ kỹ thuật và sản lượng sản xuất hiện tại của Phi Kỵ, số lượng trí thức ở đây phải nhiều hơn ở Sơn Đông. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Có người nói rằng thời gian Phi Kỵ cai quản Quan Trung chưa đủ dài để tạo ra sự tích lũy hiệu quả. Đây có thể là một yếu tố, nhưng không phải là nguyên nhân chính. Sự tiến bộ của tri thức nhân loại không hoàn toàn tỷ lệ thuận với sự phát triển của năng suất. Thông thường, sự phát triển của xã hội và năng suất sẽ cần đến nhiều người tài có trình độ tri thức cao hơn. Nhưng thực tế là, ngay cả khi đến thời hiện đại, vẫn có rất nhiều người không nắm được những kiến thức cơ bản nhất. Việc vào thành không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Sau khi Phi Kỵ tiếp quản Hà Đông không lâu, đã hủy bỏ loại thuế này. Thuế vào thành tuy không nhiều, đa phần là mỗi người nộp 1 đồng ngũ thù, còn xe cộ thì tính thêm. Không quan trọng bạn ở lại trong thành bao lâu, chỉ cần bước vào là phải trả phí, rời khỏi thành không phải trả, nhưng nếu bạn ra khỏi thành rồi quay lại, dù chỉ là một bước, cũng phải nộp phí lần nữa. Nghe có vẻ rẻ, thực sự cũng không đắt, nhưng điều này phụ thuộc vào đối tượng nộp phí là ai. Đối với các công tử quý tộc, 1 đồng ngũ thù chỉ như đồng xu rơi xuống đất, họ thậm chí không buồn nhặt. Nhưng đối với những người dân bình thường, Một đồng ngũ thù có thể là một phần mười thu nhập của họ sau một ngày lao động vất vả. Người đàn ông trung niên không thể được coi là nghèo tuyệt đối, vì anh ta vẫn có thể đọc sách và vay tiền. Nhưng anh ta cũng không giàu, thuộc tầng lớp trung bình thấp. Anh ta có một mảnh đất, một ngôi nhà, vợ con và cha mẹ. Khi hoàng hôn buông xuống, huyện An ấp vẫn sầm uất và nhộn nhịp. Trên những con đường lát đá xanh, hai bên là những cửa tiệm buôn bán tấp nập, người qua lại đông đúc, tranh thủ khi trời chưa tối hẳn để mua sắm đủ thứ. Người đàn ông trung niên rẽ vào một con phố nhỏ, dòng người thưa dần. Những khách điếm lớn trên đường chính có giá cao và không mặc cả. Dù sao thì người đến thuê cũng rất đông. Nhưng những nhà trọ nhỏ trên phố phụ thì tốt hơn nhiều. Không những có thể trả giá mà còn có súp nóng miễn phí. Tất nhiên, nếu trả thêm vài đồng, bạn sẽ nhận được một phần ăn sáng. Tuy không phải món gì đặc sắc, nhưng vẫn rẻ hơn so với việc ra ngoài ăn. Trang trí bên trong phòng tất nhiên không thể so với những nhà trọ lớn, nhưng điều này không quan trọng với người đàn ông trung niên. Quan trọng là anh ta có thể tìm được chỗ nghỉ ngơi với chi phí thấp, ngủ một giấc thật ngon trước khi đi thi vào ngày kia, tránh phải vội vàng tìm nơi ở và đăng ký vào ngày mai. Tuổi tác lớn hơn, người ta có phần điềm tĩnh hơn, có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Người đàn ông trung niên đeo hành lý trên lưng, bước vào một khách điếm nhỏ. Nhưng anh ta không ngờ rằng có nhiều người cũng có suy nghĩ giống mình, nên phòng trống trong khách điếm không còn nhiều, đương nhiên không có cơ hội để chọn lựa. Anh ta tìm một phòng có chút ánh sáng tốt, rồi ở lại đó. Căn phòng rất đơn sơ, chỉ có một cái giường, một tấm chiếu, một cái bàn. Một góc phòng có một tấm bình phong đơn giản, bên trong tất nhiên là bô vệ sinh. Cái bô đã cũ, dù đã được rửa sạch nhưng vẫn còn mùi khó chịu. Tuy nhiên, so với cái bô ở nhà anh, thì có lẽ còn tốt hơn nhiều. Vì đã đi bộ suốt cả ngày, mệt mỏi rã rời, người đàn ông trung niên trả tiền phòng, sau đó gọi một đĩa nhỏ dưa muối và hai chiếc bánh bao, ăn kèm với nước chua mà chủ quán tặng. Sau khi ăn uống qua loa, anh ta rửa mặt rồi lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn lờ mờ ánh sáng, người đàn ông trung niên đã tỉnh dậy, ngồi trên giường một lúc cho tỉnh táo, rồi mới nhớ ra mình đang ở khách điếm, chứ không phải ở nhà. Thói quen dậy sớm sau nhiều năm làm việc đã khiến anh không còn biết đến khái niệm ngủ nướng nữa. Người đàn ông trung niên đứng dậy, rời khỏi phòng, gọi một bữa sáng tại khách điếm, rồi cả ngày không ra ngoài. Anh ta tranh thủ ôn tập lại, vì đã nhiều năm chỉ cầm cày quất, tay đã thô ráp, phải làm quen lại với bút mực, kẻo nhỡ tay quên mất cách viết thì hỏng hết. Thế nhưng, sự yên bình trong khách điếm nhỏ này không kéo dài được lâu. Khi người đàn ông trở về sau buổi trưa đăng ký, nó đã bị phá vỡ hoàn toàn. Trước hết là những tiếng la hét liên tục từ nhiều người, hỏi xem còn phòng trống không. Dù chủ quán đã treo biển hết phòng từ lâu, nhưng vẫn không có tác dụng. Những người này có thể đã thấy biển, có thể chưa, nhưng họ vẫn hét lên, như thể điều đó sẽ tăng thêm chút hy vọng có được phòng. Nhưng khả năng của nhà trọ chỉ có hạn. Người đàn ông trung niên lúc đầu còn cảm thấy may mắn vì đã đến trước một ngày, nhưng khi tiếng ồn lớn dần, anh ta không chịu nổi, đành lấy vài miếng vải cũ, nhét vào tai để có chút yên tĩnh mà tiếp tục viết lách. Đến tối, người đàn ông mới mở cửa ra ngoài ăn tối. Ăn ở sảnh chính không cần trả thêm tiền phục vụ, chỉ cần vài bước chân thôi cũng có thể tiết kiệm một chút. Nhưng khi vừa đi đến góc, chưa kịp vào sảnh chính, anh ta ngước mắt lên nhìn và sững lại. Sảnh chính gần như đã chật kín người, chủ quán và nhân viên thì đứng ở bên, mặt mày rầu rĩ, không biết phải làm sao. Chuyện gì vậy? Người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh chủ quán, ra hiệu hỏi. Chủ quán cười khổ, thấp giọng nói, toàn là người đến thi cả. Ai cũng muốn trọ lại, nhưng phòng thì chỉ có vài cái. Bây giờ họ cứ ngồi lì ở đây không đi. Ôi, sao lại có nhiều người thế này? Sợ rằng đêm nay họ cũng không chịu rời đi. Đuổi thì không đuổi được, mà đánh thì cũng không dám. Chuyện này đúng là có thể xảy ra. Làm kinh doanh, ai lại đi đánh khách hàng? Những người làm kinh doanh chân chính đều theo đuổi quan niệm hòa khí sinh tài. Dù những người đến thi có làm phiền, chủ quán cũng không thể kêu nhân viên cầm gậy ra đuổi họ. Dù những người này là học trò, chưa biết ai trong số họ sẽ trở thành quan chức, mà nếu chẳng may sau này có ai đó mang thù, trả đũa thì dù có hậu thuẫn cũng khó mà bảo vệ được. Không phải vì kính trọng người đọc sách, mà vì ngay cả khi có người chống lưng, người đó cũng chỉ bảo vệ quán trọ thôi. Chỉ cần quán không sập, chủ quán và nhân viên hoàn toàn có thể được thay thế. Vậy nên, chủ quán và nhân viên chỉ có thể nói ngọt, khuyên nhủ. Vấn đề là huyện An ấp trước đây chưa từng tổ chức các kỳ thi quy mô lớn, số lượng khách sạn bình thường không nhiều. Vì vậy, không thể đáp ứng được nhu cầu chỗ ở của đông đảo thí sinh như vậy. Hơn nữa, nhân viên của khách sạn lớn đông đảo, nhưng nhân viên trong khách sạn nhỏ, bao gồm cả chủ quán, chưa đến 10 người. Thậm chí, số lượng người trong đại sảnh còn nhiều hơn số nhân viên. Nếu có chuyện lớn xảy ra thì thật khó lường. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Xem ra khoản tiền phục vụ khó mà tiết kiệm được, đành phải nhờ nhân viên mang bữa ăn đến phòng. Nhân viên quán dạ dạ vân vân rồi chạy vào bếp. Người đàn ông trung niên quay đầu định về phòng, nhưng mới bước được hai bước thì bị ai đó kéo lại. Huynh đài, huynh đài. Có phải huynh trọ ở đây không? Người đàn ông dừng bước, quay đầu nhìn người vừa kéo mình. Các hạ là ai? Lúc đầu, anh ta còn nghĩ rằng người này có quan hệ gì với mình, nhưng nhìn kỹ thì không phải. Người đó chắp tay. Tại hạ họ Mao, người huyện Tỳ. Nghe nói Phi Kỵ mở ân khoa ở Hà Đông, nên tới đây thi. Người đàn ông trung niên nghe vậy, khẳng định không quen biết người này. Vì anh ta không có thân thích nào ở huyện Tỳ. Sau một thoáng ngỡ ngàng, anh ta đáp lễ. Ồ, rất hân hạnh. Không biết các hạ có chuyện gì? Người đàn ông trung niên thận trọng, không nói tên mình. Mao Thị ở huyện Tỳ không để tâm đến điều đó, vẫn giữ chặt tay người đàn ông trung niên, nói, huynh đài, huynh có phòng trọ ở đây không? Huynh có thể nhường cho tôi một phòng không? Tôi chỉ cần ở một đêm thôi. Hoặc nằm dưới đất cũng được. Tôi sẽ cảm kích vô cùng. Người đàn ông trung niên thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng nhận ra, vội nói, tôi chỉ đến đây để ăn tối thôi. Mao Thị ở huyện Tỳ ồ lên một tiếng, ánh mắt đầy hy vọng nhanh chóng trở nên u ám. Người đàn ông trung niên lập tức rút tay về, rồi quay người bỏ đi. Đùa à, không thân không quen mà đòi ngủ chung. Dù là bạn học hay đồng hương thì cũng phải bàn trước với nhau, không thể nào đột ngột tới gặp người ta, hoặc tùy tiện kéo một người xa lạ rồi đòi ở nhờ phòng được. Người có thể nói ra những lời như vậy rõ ràng không hiểu lý lẽ, hoặc họ chỉ quan tâm đến lợi ích cho bản thân. Người đàn ông trung niên lớn tuổi hơn, dù đây là lần đầu anh gặp phải chuyện như vậy, nhưng rất nhanh nhận ra có điều bất ổn, quyết định chọn một cách từ chối không quá khó chịu. Chủ quán và nhân viên biết rõ sự thật, nhưng họ sẽ không nói ra, càng không dám đuổi những vị khách đến trước đi để nhường chỗ cho những người đến sau. Dù có trả thêm tiền cũng không được. Ít nhất, trong giới hạn nhất định, tiền bạc không thể giải quyết được vấn đề này. Nói cho cùng, những người giàu có thật sự sẽ không đến trọ ở một khách điếm nhỏ như thế này. Rõ ràng không trả thêm tiền thì chỉ còn cách vẽ ra những chiếc bánh ngọt. Chẳng hạn như Mao Thị ở huyện Tỳ vừa nói, tôi sẽ ghi nhớ ân tình này mãi mãi. Người đàn ông trung niên thấy không ổn, nhanh chóng rút lui trước khi người kia kịp nhận ra mình đang bị đánh lừa. Anh biết lời nói của mình có sơ hở, nhưng có thể lừa được nhất thời, chạy thoát là xong. Chủ quán và nhân viên sẽ không vạch trần lời nói dối của anh, nhưng hướng anh đi không phải ra ngoài, mà là vào trong. Đi vào trong thì không phải là khách trọ ở đây, chẳng lẽ anh là thân thích của chủ quán? Kinh doanh tốt như vậy, ngay cả kho củi có khi cũng được dọn ra rồi, thì còn đâu chỗ cho người thân trọ. Người đàn ông trung niên thoát thân kịp thời, nhưng những người đến sau thì không may mắn như vậy. Có lẽ vì Mao Thị ở huyện Tỳ làm gương, hoặc những người đến sau đã nhận ra mánh khóe của người đàn ông trung niên, nên khi những khách trọ khác đến đại sảnh ăn tối, họ ngay lập tức bị bao vây bởi đủ kiểu người, có người van xin tha thiết, có người tìm cách nhận họ hàng, thậm chí có người bắt ép phải kết bạn. Những người ngồi trong đại sảnh, hễ thấy ai đến là lập tức vây quanh, mỗi người một kiểu, đều đang cố giành giật chút cơ hội cho tương lai của mình. Đối với họ, thêm một chút hy vọng cũng là điều đáng quý. Trước tình cảnh này, chủ quán lẫn nhân viên đều cảm thấy bối rối. Thực lòng mà nói, vì đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống như vậy, ai nấy đều ngơ ngác. Ở hậu thế, khi khoa cử trở nên phổ biến, việc thí sinh phải lên đường đến các phủ quận thi cử trước cả nửa năm không còn là chuyện hiếm gặp. Sau này, những hội quán địa phương, nhà trọ, thậm chí nhà dân đều trở thành các cơ sở dịch vụ kinh doanh. Nhưng đó là khi khoa cử đã trở thành phong trào quen thuộc. Còn bây giờ, chỉ là lần đầu tiên, Hà Đông mới tổ chức thi. Tư Mã Ý từng làm quan khảo thí ở Trường An, nhưng ông ta chỉ chú trọng đến việc chuẩn bị phòng thi, không quan tâm đến vấn đề chỗ ở thiếu thốn trong thành. Có thể ông cũng nghĩ đến, nhưng không ngờ có quá nhiều người đến thi như vậy. Nếu biết trước, có lẽ chủ quán đã dọn dẹp cả bàn ghế trong đại sảnh để biến nó thành một gian nhà ngủ chung. Nếu biết trước, có lẽ huyện An ấp đã tăng cường tuần tra, cử lính đến các điểm quan trọng canh gác suốt đêm. Nếu biết trước, có lẽ các thí sinh sẽ đến trước 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, thậm chí đến chiếm chỗ trước vài tháng như trong những kỳ khoa cử về sau. Nhưng vào thời điểm này, ở huyện An ấp, đây là kỳ thi đầu tiên. Từ thí sinh đến giám khảo, từ chủ quán trọ đến các học trò, tất cả đều là lần đầu tiên trải qua việc này, thì làm sao có kinh nghiệm. Vậy nên tất cả đều bối rối. Một số thí sinh đến sớm, không quen với tình huống như vậy, rồi bị những người đến sau bắt gặp. Mặt trời đang lặn dần. Dù ngồi suốt đêm trong đại sảnh cũng là một cách để đối phó, nhưng chắc chắn không thoải mái bằng việc nằm trong phòng. Dù chỉ là nằm trên một chiếc chiếu bình thường cũng tốt hơn ngồi cả đêm. Quan trọng hơn, ngày mai là ngày thi, Nếu ngồi suốt đêm mà không nghỉ ngơi được, tinh thần và thể lực sẽ kiệt quệ, ảnh hưởng đến kết quả thi cử, thì chẳng phải chịu khổ vô ích mà chẳng đạt được gì. Một số người thành công, nhưng nhiều người khác bị từ chối. Lo lắng, căng thẳng, sợ hãi và đủ loại cảm xúc hòa quyện, cộng thêm sự chênh lệch rõ ràng giữa những người có nơi ở và không có nơi ở, khiến cho đạo đức bị đem ra làm công cụ ép buộc một cách đường hoàng. Truyền thống này thậm chí còn kéo dài đến hậu thế. Đó là hình thức tra vấn lương tâm. Như câu hỏi kinh điển về việc cứu mẹ hay cứu bạn gái khi cả hai cùng rơi xuống nước, một sự trói buộc đạo đức kép. Hoặc những luận điệu như tôi yếu thế nên tôi có lý, tôi không có tiền nên tôi chỉ có thể xem lậu. Và trong huyện An ấp, tại một khách điếm nhỏ bé này, những trò tương tự cũng đang diễn ra. Có nên nhường chỗ cho người lớn tuổi hơn không? Nếu không thì là bất kính với bậc trưởng thượng. Có nên nhường chỗ cho người trẻ hơn không? Nếu không thì là không yêu thương trẻ nhỏ. Có nên nhường chỗ cho đồng hương không? Nếu không thì là bất hòa với người cùng quê. Có nên nhường không? Xin hỏi bạn có đạo đức không? Bạn có lương thiện không? Bạn là người tốt chứ? Nếu là người tốt, thì nhường ra đi. Tranh cãi là điều không thể tránh khỏi, rồi sau đó dẫn đến xung đột lớn hơn. Nhưng người chịu thiệt đương nhiên là những kẻ đến trước. Loạn lạc bùng phát, quan quân tuần tra cuối cùng cũng tới kịp để dẹp yên, ngăn cản tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trong đêm tối, người đàn ông trung niên đã sớm dùng bàn ghế chặn cửa lại, rồi lên giường nghỉ ngơi. Dù không ngủ được, anh ta vẫn cố ép mình nhắm mắt lại. Bên ngoài khách điếm, những binh lính đến giữ trật tự đang la hét, nhưng những tổn thương đã gây ra không thể tự nhiên biến mất chỉ vì trật tự được khôi phục. Đêm khuya, có tiếng khóc nức nở khe khẽ vang lên. Người bị đuổi ra khỏi đại sảnh, không có nơi nào để đi, hay là những người bị đánh đập trong khách điếm, khóc lóc nức nở vì giấc mơ tan vỡ, vì tiền đồ mờ mịt của họ. Bên ngoài cửa sổ đen kịt, trong khoảnh khắc trước bình minh là thời điểm đen tối, lạnh lẽo nhất. Chỉ sau vài khắc nữa thôi, trời sẽ sáng. Khi ánh dương lại bừng lên, sẽ là cảnh bướm lao vào lửa, hay phượng hoàng tái sinh. Là thiện, hay là ác? Tất cả sẽ phơi bày rõ ràng. Bởi vì số lượng người tham gia kỳ thi tại quận Hà Đông vượt ngoài dự đoán, cùng với việc thay đổi địa điểm thi vào phút cuối, điều kiện thi cử đương nhiên cũng không được lý tưởng như mong đợi. Tại bãi tập ở phía đông thành An ấp, một sân thi tạm thời được dựng lên, mang đầy hương vị dân dã. Mặt đất chân phương, toát lên hương vị đặc trưng của đất bùn. Không có đủ bàn ghế nên đành phải lùi lại bước hai, chỉ cần có một tấm gỗ phẳng để ngồi cũng tạm ổn, vì thế mới sinh ra nhiều kiểu ngồi khác nhau, thậm chí có những người mang theo nửa tấm cửa gỗ cũng xuất hiện. Ghế ngồi thì càng không phải bàn, chỉ có hai viên gạch dùng làm chỗ ngồi. Những viên quan nhỏ mặc áo bào đỏ đen và binh lính mặc giáp đứng bên ngoài bãi tập để duy trì trật tự. Khi thời gian đến, quan công cáo của quận Hà Đông bước lên diễn đàn và bắt đầu đọc diễn văn. Đương nhiên, vẫn là những lời thường gặp như tán dương đại tướng Phỉ Tiềm, công bố kỷ luật và những điều tương tự. Nhưng trong khung cảnh này, dường như bầu không khí trở nên khác biệt, khiến các sĩ tử có đôi chút căng thẳng. Thực ra, kỳ thi lần này còn rất nhiều điểm không chính quy, nhưng điều này không phải là trọng điểm của kỳ thi. Trọng điểm nằm ở chỗ có. Từ không đến có. Sau khi công cáo quận Hà Đông dứt lời, viên thư tá bắt đầu xướng danh. Ai được gọi tên sẽ tiến lên để xác nhận danh tính, sau đó qua một bước khám xét đơn giản, người đó sẽ được phép vào trong. Quy trình này cơ bản giống như kỳ thi ở Trường An, nhưng vì rõ ràng các quan chức không thạo việc, nên tiến độ diễn ra rất chậm. May mắn thay, Tư Mã Ý đã phát hiện ra vấn đề, lập tức tăng cường nhân lực để phân luồng, nếu không chỉ riêng việc vào sân thi có lẽ đã mất trọn một ngày. Khi tất cả thí sinh đã vào chỗ ngồi trong sân thi, thời gian đã gần đến giữa trưa. Có một chút trì hoãn thời gian. Mặt trời đầu hạ không phải là quá nóng, nhưng cũng dần dần tỏ rõ sức nóng của mình. Sân thi không có mái che, tất cả các thí sinh đều phải chịu đựng nắng gắt, và sẽ phải chịu nắng cả buổi chiều, trừ phi ai đó nộp bài sớm. Phỉ Mẫn và Tư Mã Ý mặc quan phục, bước lên bục cao tại sân thi để tuyên bố bắt đầu kỳ thi. Đề thi lần này gồm hai phần, một bài sách luận và một bài phú dự thi. Cả hai đề bài đều do Tư Mã Ý đưa ra. Không có câu hỏi trắc nghiệm, chỉ có bài viết tự luận. Mức độ khó không nhỏ. Sách luận là phần tương đối rộng, nhiều thí sinh đã có kinh nghiệm viết trước đây, nhưng đề bài sách luận này chưa từng xuất hiện trong các kỳ thi trước, vì vậy ngay cả những ai đã chuẩn bị trước cũng không chắc sẽ nhớ hết nội dung. Còn về bài phú dự thi thì càng không thể đoán trước được, vì đề bài do Tư Mã Ý đột ngột đưa ra, biết nơi dừng chân của mình, sao lại không như loài chim. Thời điểm này, đề thi có thể được đưa ra tùy ý, không có gì lặp lại. Nhưng vấn đề là khi thời gian trôi qua, sau mỗi kỳ thi, có một số bài viết xuất sắc sẽ được truyền tụng, được ghi nhớ và trở thành văn mẫu, làm cho kỳ thi càng ngày càng giống một cái bẫy khó thoát ra. Cuối cùng, Việc thi cử trở thành một trong những hạn chế lớn của hệ thống này. Mặc dù Tư Mã Ý không đưa ra đề thi quá hóc búa, nhưng khi đề tài này được công bố, không ít thí sinh đã bật lên tiếng than thở, rồi nhanh chóng bị quan trường trông coi thi cử quở trách. Phần lớn con người không thích suy nghĩ quá nhiều. Đó là bản năng sinh tồn đã giúp con người thời cổ đại sống sót. Việc không cần phải suy nghĩ đồng nghĩa với việc có thể dựa vào người khác, dựa vào kinh nghiệm đã có. Trong thời kỳ cổ đại, điều này đồng nghĩa với sự an toàn. Nếu một bộ tộc có quá nhiều người suy nghĩ và đưa ra các lựa chọn khác nhau, sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn dẫn đến sụp đổ của cả bộ tộc. Tương tự như vậy, nếu một người cổ đại phải đối mặt với vô số tình huống mới, các loài thực vật mới, động vật mới mà không có kinh nghiệm hữu ích, thì có thể dẫn đến cái chết bất ngờ. Những người sống dựa trên kinh nghiệm cũ không phải đối mặt với những thách thức mới, do đó giảm bớt nguy cơ và được não bộ ban thưởng những cảm giác an toàn. Nhưng bản năng này cũng có thể cản trở bước tiến của loài người. Càng vươn cao, càng cần đến khả năng tư duy. Tư Mã Ý nhìn vào những thí sinh đang ngồi trong sân thi, người thì nhíu mày, người thì gãi đầu, người thì mỉm cười, và một số đã bắt đầu viết. Trong số những người này, có bao nhiêu người sẽ sẵn sàng vượt qua rào cản và đón nhận một thế giới mới? Tư Mã Ý liếc nhìn Phỉ Mẫn ngồi bên cạnh, mỉm cười không nói. Ông nghĩ rằng có lẽ Phỉ Mẫn cũng đã đoán ra phần nào ý nghĩa ẩn dụ trong đề thi này, nhưng chắc chắn ông không thể hiểu hết các tầng ý nghĩa sâu xa. Dù sao thì Phỉ Mẫn cũng đã già rồi, ông muốn sự ổn định, an toàn, không cần phải suy nghĩ nhiều để có thể giữ vững vị trí. Phỉ Mẫn đã không còn nhiều thời gian, nhưng các sĩ tử dưới kia vẫn còn rất nhiều. Tư Mã Ý phần nào hiểu ra mục đích thực sự của đại tướng Phỉ Tiềm khi kiên quyết thúc đẩy khoa cử. Đây là cuộc chiến chống lại sự lười biếng và những cảm xúc tiêu cực trong bản chất con người. Một người lười biếng sẽ không chịu khó học tập, vì vậy tất nhiên họ sẽ không thi đỗ. Tương tự, một người dễ dàng lo lắng, sợ thất bại, hay sợ hãi điều chưa biết cũng không phải là những người phù hợp để trở thành lãnh đạo nhân loại. Tư Mã Ý từng nghĩ rằng khoa cử chỉ là để tuyển chọn quan lại, nhưng giờ ông nhận ra rằng đây là cách để lựa chọn tương lai. Phá bỏ hàng rào, đập tan bức tường. Tính cách và trí tuệ cần phải được rèn luyện để trở nên thực sự mạnh mẽ. Chỉ những người có trí tuệ và nội tâm kiên cường mới xứng đáng giữ vị trí lãnh đạo, dẫn dắt loài người tiến tới tương lai, đối mặt với mọi biến cố, cám dỗ và khó khăn một cách tự tin và bình thản. Còn những người không có trí tuệ, không có nội tâm mạnh mẽ, chỉ muốn nằm lại trong ổ ấm, an toàn, quen thuộc của họ, chắc chắn không phải là những lãnh đạo tốt. Trước đây, phần lớn quan lại của Đại Hán đều là những người có quan hệ gia đình. Cha là quan thì con cũng sẽ là quan, cha truyền con nối, hàng rào, sân vườn, thành quách. Cuối cùng, trường thành bị người ngoài vượt qua, những người ở trong sự an toàn, ấm áp và quen thuộc mới nhận ra rằng họ phải đối mặt với gươm giáo, phải đương đầu với giá rét mà không có gì che chở. Khi đó, liệu họ có biết ơn những người đã dựng lên hàng rào, sân vườn, thành quách và thậm chí là trường thành hay không? Tư Mã Ý khẽ mỉm cười. Nhà Tần đã phá vỡ vô số hàng rào, sân vườn, thành quách, nhưng cuối cùng, chính triều Tần lại xây dựng lên trường thành. Rồi Đại Hán đã đánh bật họ ra ngoài. Tây Vực, Bắc Mạc. Giờ đây còn có Nam Cương và những miền đất xa xôi hơn như Thái Tây. Đại Hán cần những con người dám vượt qua ranh giới, giống như những người khai quốc của Đại Hán đã dũng cảm phá vỡ những ràng buộc cũ. Khoa cử, chính là để tìm ra những con người đó. Đây có lẽ là tầng ý nghĩa thứ nhất mà Đại tướng Phỉ Tiềm muốn nhấn mạnh. Còn tầng thứ hai thì, Tư Mã Ý nhìn lướt qua một vài thí sinh. Mặc dù có những thí sinh đã cố gắng ăn mặc chỉnh tề để tham dự kỳ thi, nhưng cuộc sống nghèo khó vẫn lộ rõ trên áo bào của họ, trên làn da của họ. Tuy nhiên, ánh mắt của họ vẫn sáng ngời, tập trung và tràn đầy hy vọng về tương lai. Việc tổ chức thi cử tại Hà Đông chính là để mang lại cho những người này một cơ hội. Những người cầu tiến cần được trao một cơ hội, ít nhất là một lần. Những người muốn vượt qua hàng rào, thoát khỏi sân vườn, đập tan bức tường cần được chỉ ra con đường. Họ không giống như những kẻ an phận trong sự lười biếng. Nếu không cho họ một lối thoát, cuối cùng sẽ dẫn đến thảm họa, giống như cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân. Kẻ điên là kẻ không thể lý giải, vì vậy đừng bao giờ ép buộc một người đến mức phát điên. Nếu nói Phỉ Tiềm có một tầng suy nghĩ thứ ba, ánh mắt Tư Mã Ý khẽ dừng lại ở Phỉ Mẫn. Phỉ Mẫn mỉm cười, nói, Khổng Tử nói, biết nơi dừng chân của mình, sao lại không như loài chim. Hay lắm, đề tài này hay lắm. Tư Mã Ý cũng mỉm cười cúi chào, lòng thầm nghĩ, phải chăng Phỉ Mẫn cũng đã hiểu ra một phần. Có vẻ ông ta cũng thật xảo quyệt như lời đồn. Từ Bình Dương vội vã trở về Trường An, Trương Thời nhận ra rằng chuyện ở Thái Nguyên đã được ghi chép đầy đủ, không cần anh ta phải xen vào. Giờ đây, Trương Thời đang nhận một nhiệm vụ mới, theo dõi con mồi mới. Trương Thời ngồi trong một tửu quán bên đường, nhìn về phía đền thờ Ngũ Phương Thượng Đế không xa, vẻ mặt đầy suy tư. Bên cạnh Trương Thời là một thanh niên trẻ, mặc áo bào vải gai. Anh ta đẩy một gói đồ bọc giấy dầu đến trước mặt Trương Thời, trông giống như một gói bánh từ tiệm, giọng thì thầm, đây là những tài liệu liên quan. Xin Trương Thời nhận lấy. Trương Thời cũng từ trong tay áo rút ra một tờ phiếu nhỏ, dùng ngón tay ấn nhẹ, đưa tới bàn đối diện. Đây là chút lòng thành của tại hạ, xin làm phiền huynh. Người thanh niên đối diện mỉm cười, hai tay rời xa bàn, lưng ngồi thẳng dậy. Trương Thời, chủ nhân của tại hạ không đưa ngài những thứ này vì tiền bạc. Trương Thời thoáng ngừng lại, chủ nhân của quý huynh là. Người thanh niên khẽ gật đầu với Trương Thời, rồi đứng dậy chào từ biệt. Đến lúc đó, Trương Thời sẽ tự biết. Người thanh niên bước đi dứt khoát. Trương Thời nhìn theo bóng lưng của người thanh niên rời đi, thoáng suy tư, sau đó ánh mắt dừng lại trên gói đồ bọc giấy dầu kia. Một lát sau, anh ta đứng dậy, cầm gói bánh đó và đi về nhà. Vừa bước xuống khỏi tửu lầu, Trương Thời liền nhìn thấy Khiêu Bính đang đứng ở cổng đền thờ Ngũ Phương Thượng Đế. Ông ta mặc bộ đạo bào rực rỡ, xung quanh dân chúng hối hả đến chào hỏi, thậm chí có những tín đồ sùng đạo còn cúi đầu quỳ lạy dưới chân Khiêu Bính. Trương Thời âm thầm cười nhạt, lắc đầu rồi quay người rời đi. Khiêu Bính đứng bên kia đường dường như cảm nhận được ánh mắt của Trương Thời, liền ngước đầu lên nhìn xung quanh, nhưng không thấy điều gì đặc biệt, rồi nhanh chóng bị đám tín đồ xung quanh làm phân tâm, buộc ông ta phải quay trở lại với vẻ đạo mạo, tiếp tục ban phước cho họ. Sau khi ban phước xong, Khiêu Bính trở lại bên trong đền, khuôn mặt vốn dĩ mang dáng vẻ thanh cao của tiên nhân, dần dần bị thay thế bởi những cảm xúc trần tục. Trong mấy tháng gần đây, công việc giáo hội của Khiêu Bính tiến triển không tồi, thành tích cũng khá tốt. Nhưng vấn đề là, ông ta không phải là tiên nhân, không phải là chân nhân, mà là người phàm, là phàm nhân có những lo toan của thế tục. Quan trọng hơn, ông ta có gia đình, có tộc nhân, có những nỗi phiền muộn của cuộc sống. Khiêu Bính bước qua sân đền, tiến vào hậu viện. Hậu viện của giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế không lớn, chủ yếu là nơi nghỉ ngơi của các thành viên trong giáo phái. Hai bên là những dãy nhà hai tầng, kiểu phòng tập thể như ký túc xá, dành cho các giáo đồ bình thường nghỉ ngơi. Gian chính của hậu viện là nơi xử lý công việc của đền thờ. Phía sau gian chính có hai tiểu viện, một tiểu viện là nhà bếp và nhà ăn, cũng như nơi lưu trữ một số đồ lặt vặt. Tiểu viện còn lại là nơi ở riêng của Khiêu Bính. Khiêu Bính đi tới tiểu viện của mình, thì Khiêu Đa Lộc, một tâm phúc của ông, đã đứng chờ từ lâu. Đa Lộc, đường đi có mệt lắm không? Khiêu Bính bước vào tiểu viện, ngồi xuống ghế trong nội đường rồi hỏi, nhà cửa hiện giờ thế nào? Thưa chủ nhân, nhà cửa, tất cả vẫn ổn, ổn lắm. Khiêu Đa Lộc lấy từ trong ngực ra một bức thư, hai tay dâng lên. Đây là thư của Thiếu Lang Quân gửi cho ngài. Khiêu Bính nhận lấy, nhìn qua dấu niêm phong, rồi để Khiêu Đa Lộc ngồi xuống một bên, ông mới mở thư ra đọc. Bức thư do con trai ông viết, trong đó kể về tình hình gia đình, nói rằng vì thân phận của Khiêu Bính mà gia tộc Khiêu ở Xuyên Thục vẫn sống rất tốt. Tuy nhiên, con trai ông cũng đề cập đến việc một số thành viên trong gia tộc đang lợi dụng danh nghĩa giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế để trục lợi. Hừm. Khiêu Bính nhíu mày sâu hơn. Thực ra, nói một cách nghiêm túc, Khiêu Bính không phải là một tín đồ sùng đạo. Mặc dù ông ta là giáo chủ của giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế, nhưng trong thâm tâm, ông vẫn coi vị trí của mình như một chức quan. Dưới tác động của tư tưởng này, việc tộc nhân của ông lợi dụng giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế để kiếm lợi cũng không có gì quá bất ngờ. Đồng thời, Khiêu Bính cũng hiểu rằng cái gọi là giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế trong tay phỉ tiềm chỉ là một công cụ, cái gọi là tu hành công đức chẳng qua là một mánh khóe lừa bịp. Đa Lộc. Khiêu Bính đặt thư xuống. Ngươi hãy nói thật với ta, mấy người em họ của ta đang làm gì vậy? Khiêu Đa Lộc hơi do dự, chuyện này. Ngươi phải nói thật, chỉ có như vậy ta mới biết rõ nên làm gì. Khiêu Bính nghiêm nghị nói. Nếu ngươi giấu ta, khi chuyện lớn xảy ra, sẽ càng phiền phức hơn. Nói thật đi, mấy đứa em họ của ta, rốt cuộc chúng đã làm gì? Trước khi Khiêu Đa Lộc kể, Khiêu Bính đã đoán trước được phần nào, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ông thực sự không ngờ rằng những điều mà Khiêu Đa Lộc nói ra lại khiến ông không kìm được mà nhảy dựng lên. Đồ khốn! Đám khốn nạn này! Khiêu Bính giận dữ. Chúng dám làm như thế sao? Khiêu Đa Lộc cúi đầu. Khiêu Bính cũng vì quá giận dữ nên mới thốt ra những lời như vậy. Thực ra, khi một người đã chọn làm điều ác, thì đâu còn chuyện dám hay không dám nữa. Có lẽ ban đầu, họ còn đắn đo, là một cách lén lút. Nhưng một khi đã nếm trải sự ngọt ngào từ những hành động đó và không thể kiểm soát lòng tham, thì sẽ không còn khái niệm dám hay không dám nữa. Họ đã làm, thì không còn cần bàn đến chuyện có dám hay không nữa. Lừa lọc, lừa gạt, dụ dỗ, ăn trộm, ăn cắp, cướp bóc, đột nhập. Điều khác biệt lớn nhất giữa việc làm điều tốt và việc làm điều xấu chính là, những người làm điều tốt thường chỉ tập trung vào con đường mà họ đang đi, còn những kẻ làm điều xấu thì đa số thời gian luôn dán mắt vào túi tiền của người khác. Người làm điều tốt luôn đi trên con đường chân chính, chăm chỉ và kiên nhẫn, tận hưởng niềm vui của việc làm và nhận được kết quả từ sự cống hiến. Còn kẻ làm điều xấu, thì luôn khao khát những thứ không thuộc về mình, mặc dù biết rằng điều đó không tốt, nhưng vẫn tiếp tục làm. Những người trong tộc của Khiêu Bính, đặc biệt là mấy người em họ của ông ta, đang làm những việc lừa lọc, dối trá. Lừa lọc, dối trá nhiều lần thì tất nhiên sẽ dẫn đến hậu quả, bị phát hiện là điều khó tránh khỏi. Và cách mà những người em họ của ông ta lựa chọn để xử lý vấn đề, lại vô cùng điển hình, chính là giải quyết triệt để người nào dám chỉ ra vấn đề. Khiêu Bính cảm thấy toàn thân mình như bị ngâm trong một căn phòng băng giá, lạnh đến thấu xương. Bọn khốn nạn! Đồ ngu ngốc! Khiêu Bính giận dữ đến phát cuồng. Sao chúng có thể dám làm những chuyện như vậy? Chúng lấy đâu ra cái can đảm này? Khiêu Đa Lộc cúi đầu, không dám lên tiếng. Khiêu Bính thở phì phò trong cơn giận, rồi đành ngồi xuống, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ. Nếu chuyện này mà lộ ra, toàn bộ dòng tộc chúng ta sẽ gặp họa. Chúng nghĩ rằng Từ Nguyên Trực là một thằng ngốc sao? Không, bọn chúng mới chính là những thằng ngốc. Còn nhị thúc của ta, tại sao ông ấy không can thiệp? Sao lại để mọi chuyện đi đến bước này? Chủ nhân ơi, nhị thúc đã già yếu rồi. Khiêu Đa Lộc cúi xuống sàn nhà, giọng nói chứa đựng sự van xin. Ông ấy thực sự không còn đủ sức để xử lý mọi việc nữa. Gia tộc mong chủ nhân ra quyết định, xin hãy nghĩ cách cứu lấy gia tộc. Ta còn có thể đưa ra quyết định gì nữa đây? Khiêu Bính cố nén giọng mình, gần như nghiến răng. Lũ khốn đó khi làm chuyện xấu thì không nghĩ đến hậu quả, giờ lại bắt ta phải đưa ra quyết định sao? Sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ bị phát giác. Khi đó phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Khiêu Bính đi vòng vòng trong phòng như một con thú bị dồn vào chân tường, sau một hồi thì dừng lại. Không được, ta phải đi gặp chủ công, ta phải thú nhận mọi chuyện với ngài ấy. Khiêu Đa Lộc vội vàng chạy đến, nắm chặt lấy tay áo của Khiêu Bính. Chủ nhân, không thể. Nếu ngài đi, thì họ sẽ không còn đường sống nữa. Đường sống gì? Chúng còn nghĩ đến đường sống khi làm những điều sai trái à? Khiêu Bính giận dữ hất tay ra. Buông ra. Khi chúng làm những điều xấu xa đó, chúng có nghĩ đến hậu quả không? Chủ nhân. Nhưng họ cũng đã đưa tiền cho chúng ta. Chúng ta cũng đã dùng tiền của họ rồi. Chủ nhân. Nếu có chuyện xảy ra, họ sẽ tố cáo cả chúng ta nữa. Tiền gì? Chúng ta không biết đó là tiền bất chính. Khiêu Bính trầm giọng nói. Ngay cả khi phải bán đất bán nhà, ta cũng phải trả lại tiền cho chúng. Không thể để dính líu vào chuyện này. Tuyệt đối không thể. Chủ nhân. Chủ nhân. Khiêu Đa Lộc vẫn bám chặt lấy tay áo của Khiêu Bính. Đó là anh em ruột thịt của ngài, sao có thể không cứu? Và nếu ngài thú nhận mọi chuyện, thì địa vị giáo chủ Ngũ Phương Thượng Đế của ngài sẽ ra sao? Khiêu Bính sững người. Ông ta cúi đầu, nhìn vào chiếc đạo bào rực rỡ trên người mình. Rồi ông ta dừng bước, không còn đi về phía cửa nữa. Ông ta có thể từ bỏ tiền tài, có thể từ bỏ tình thân, nhưng ông ta không thể từ bỏ bộ đạo bào này. Tiền tài như một hàng rào, ông có thể dễ dàng bước qua. Tình thân như một bức tường, ông cũng có thể mở cánh cửa để ra đi. Nhưng khi đến chiếc đạo bào đang khoác trên người, ông lại bị mắc kẹt, như bị nhốt trong một thành quách với bốn cánh cửa đã đóng kín, không thể thoát ra. Sau một hồi lâu, Khiêu Bính thở dài một tiếng, đầy bất lực và chán nản. Thôi rồi. Sớm muộn gì bọn khốn đó cũng sẽ khiến ta mất mạng. Tại Long Hữu, trong thành Kim Thành. Tảo Chi nhìn xuống dưới đài, chỉ thấy vài học sinh thưa thớt tham gia kỳ thi, trong lòng không khỏi thấy khó hiểu. Sao lại ít người thế này? Tảo Chi quay đầu nhìn Giả Hủ, nhưng trên gương mặt tĩnh lặng của Giả Hủ lại hiện ra một chút biểu cảm phức tạp. Giả Hủ không nói gì thêm, kỳ thi lần này do Tảo Chi phụ trách, còn Giả Hủ chỉ là hỗ trợ. Tảo Chi nhìn đám học trò trong sân, gật đầu và tuyên bố bắt đầu kỳ thi. Có lẽ theo một số người, sự cố gắng và phần thưởng là mối quan hệ tuyến tính, tức là bạn nỗ lực bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu, và điều này đúng trong nhiều trường hợp. Nhưng đôi khi, nó không phải như vậy. Giống như hệ thống khoa cử. Phần thưởng của kỳ thi khoa cử có chút giống với quá trình tích lũy từng giai đoạn. Đối với thí sinh, học hành chăm chỉ đúng là sẽ có phần thưởng, nhưng không phải cứ học xong một quyển sách thì có ngay kết quả tương ứng. Thay vào đó, họ phải trải qua một giai đoạn nhất định mới thấy được thành quả. Cũng như kỳ thi này đối với Phỉ Tiềm, nó cũng là một quá trình dài hạn. Ông ta đã phái người đi đến các quận để tổ chức các kỳ thi, nhưng không phải cứ cử người đi thì ngay lập tức có thể thấy được tiến độ. Đó không phải là một sự thay đổi tuyến tính hàng ngày. Chỉ khi đến cuối giai đoạn mới có thể biết được kết quả, và kết quả đó có thể không nhất thiết khớp với những dự đoán ban đầu. Giống như Long Hữu có vấn đề của Long Hữu, còn Hà Đông có vấn đề của Hà Đông. Long Hữu là nơi Tảo Chi phụ trách. Ở Hà Đông, Tư Mã Ý gặp phải vấn đề vì có quá nhiều người đến dự thi mà không có sự chuẩn bị đủ tốt, nhưng ở Long Hữu thì lại hoàn toàn ngược lại. Người đến thi rất ít. Ít đến mức Tảo Chi tự hỏi không biết các quan huyện, lý trưởng, hương lão ở Long Hữu có làm việc hay không, có thông báo đầy đủ cho dân chúng không mà sao lại ít người biết đến thế. Nhưng sau khi điều tra, Tảo Chi phát hiện rằng thực sự không phải như vậy. Đơn giản là do không có người học hành. Đọc sách cũng cần có thời gian, nhất là nếu muốn học giỏi thì càng cần nhiều thời gian hơn. Đó không chỉ là vấn đề thời gian của một người, mà còn là thời gian của cả gia đình phải bỏ ra. Thành Kim Thành rộng lớn, là trọng trấn của Long Hữu, nhưng số người tham gia kỳ thi quá ít, không xuất hiện tình trạng không có chỗ ở như ở An ấp, Hà Đông. Trên thực tế, kỳ thi này giống như một sự kiện chưa từng có trong suốt 300 năm của nhà Hán ở Long Hữu, thu hút không ít thường dân và người Hồ đến xem. Bên ngoài trường thi, tiếng người rộn ràng, kẻ bán hàng, người bàn luận về kỳ thi, như thể đây là một lễ hội lớn. Nhưng Tảo Chi thấy khó hiểu, làm sao với chỉ một số ít người như thế này mà giống một lễ hội được. Thành Kim Thành cũng đã điều động một số binh sĩ và tuần tra để giữ trật tự xung quanh trường thi. Rời khỏi con phố náo nhiệt, khi bước vào phủ nha qua từng lớp cửa và tường bao, âm thanh ồn ào bên ngoài lập tức bị ngăn cách lại, không khí trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Bên trong trường thi, không khí rất yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy và y phục cọ xát, đến cả tiếng thở cũng trở nên nhẹ nhàng. Vì số lượng thí sinh ít, nên trường thi được tổ chức ngay tại sân phủ nha, không cần phải chuyển đến nơi nào khác. Không gian trong phủ nha tất nhiên thoải mái hơn nhiều so với những nơi khác. Các thí sinh được binh sĩ và lính gác hướng dẫn, chia thành 6 hàng trên sân. Xung quanh sân là lính gác, và có nhiều thư lại và quan viên đang đi tuần tra. Trong môi trường như thế này, bất kỳ hành động nhỏ nào cũng sẽ bị chú ý, nếu ai đó làm gì quá mức sẽ bị cảnh cáo, và nếu có người còn định giở trò gian lận, họ sẽ bị lôi đi ngay lập tức. Do số lượng người ít, mọi việc đều diễn ra ngay trước mắt quan viên, nên chẳng có cơ hội để gian lận. Thực ra, nói như vậy cũng bởi vì người dự thi quá ít. Chỉ có chừng ấy người, tất cả đều bị giám sát chặt chẽ, làm sao mà gian lận được. Ở những kỳ thi lớn với hàng ngàn thí sinh, chỉ có vài chục người đi tuần tra, thì mới có không gian cho việc gian lận. Nhưng ở đây, số binh lính và quan viên xung quanh có khi còn nhiều hơn cả thí sinh. Mỗi thí sinh luôn có nhiều cặp mắt dõi theo, nếu vẫn có người muốn sử dụng phao hay làm điều gì khác, thì quả thực là anh hùng dám mạo hiểm. Các câu hỏi trong kỳ thi thực ra không quá khó. Ít nhất là theo quan điểm của Tảo Chi, không khó chút nào. Nhưng khi nhìn vào các thí sinh trong sân thi, nhiều người lộ rõ vẻ đăm chiêu, khổ sở. Điều này khiến Tảo Chi không khỏi tự hỏi liệu mình có ra đề quá khó không. Đề thi của Tảo Chi, mặc dù không giống với đề của Tư Mã Ý, nhưng cũng theo mẫu của kỳ thi ở Trường An trước đó. Phần đầu là chép lại một đoạn kinh văn, sau đó yêu cầu thí sinh giải thích đoạn kinh đó. Phần còn lại là bài luận. Thời gian thi kéo dài suốt một ngày, dài hơn so với ở Hà Đông. Cũng không hẳn là một ngày trọn vẹn, mà là từ sau bữa sáng cho đến lúc xế chiều, trước khi mặt trời lặn thì nộp bài. Trong thời gian thi, thí sinh được nghỉ 2 lần, mỗi lần không quá 2 khắc. Trong thời gian nghỉ, họ có thể ăn nhẹ, uống nước, thay y phục. Ở hành lang bên cạnh sân thi và các phòng bên cạnh đều có người giám sát. Nếu ai cần đi vệ sinh, cũng phải báo cáo và được giám sát chặt chẽ, bất kể là tiểu tiện hay đại tiện, họ luôn có người đi theo sát. Các món ăn dự trữ trong phòng cũng chỉ là bánh khô, nước trắng và một ít dưa muối. Cũng có người đứng giám sát chặt chẽ tại đó. Không ai nộp bài sớm, hầu hết các thí sinh đều nộp bài khi trời gần tối. Còn có một vài thí sinh, do ánh sáng dần dần yếu đi, phải cúi sát mặt xuống bàn, vội vàng viết nốt. Tảo Chi không đành lòng, bèn thở dài, rồi bàn với Giả Hủ, yêu cầu gia nhân chuẩn bị nến, đặt dưới những chiếc đèn chụp và đặt trên bàn của những thí sinh đó. Họ được phép làm bài đến khi nến cháy hết, đó là cơ hội cuối cùng để nộp bài. Khi tất cả các bài thi đã được thu lại và giao đến tay Giả Hủ và Tảo Chi, mặt trời đã lặn. Nếu nói đúng ra, kỳ thi mà Phỉ Tiềm đang cố gắng phổ biến ở các quận xung quanh vẫn khó hơn so với kỳ thi đồng sinh, nhưng chưa đến mức tương đương với kỳ thi tú tài. Trong mắt hậu thế, tú tài dường như là một cấp bậc thấp nhất, nhưng là bước khởi đầu cho những ai muốn bước vào con đường khoa cử. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người cả đời chỉ dừng lại ở mức này. Tảo Chi cũng nghĩ rằng đề thi của ông rất dễ, đơn giản, và hầu hết mọi người sẽ không bị mắc kẹt ở những câu hỏi đơn giản như thế này. Nhưng khi ông cầm các bài thi lên và đọc, phát hiện ra rằng gần một nửa thí sinh, khoảng 40%, đã bị loại ngay ở phần đầu tiên của đề thi. Khoa cử trong bất kỳ triều đại phong kiến nào đều giống như hàng vạn quân ngựa chen chúc qua một chiếc cầu độc mộc. Nhưng trong giai đoạn đầu của hệ thống khoa cử, cầu vẫn còn khá rộng, hoặc ít nhất là số người muốn qua cầu vẫn chưa nhiều. Trước khi đến Long Hữu, Tảo Chi phần nào hiểu rõ tình hình ở đây, vì vậy ông đã đặt câu hỏi không quá khó, tức là cây cầu không quá hẹp. ngay cả câu hỏi về sách luận cũng phù hợp với tình hình của Long Hữu. Sách luận là gì? Đó là việc đưa ra một vấn đề thời sự và yêu cầu thí sinh đề xuất giải pháp. Luận có nghĩa là thảo luận, tranh luận hoặc đánh giá về một vấn đề gây tranh cãi trước đây hoặc hiện tại. Sách luận, xét cho cùng, không yêu cầu phải có kiến thức chi tiết, chỉ cần thí sinh có thể đưa ra quan điểm thuyết phục và tự biện hộ cho mình là đủ. Nhưng không có kinh nghiệm thực tế, nhiều người dễ rơi vào những lời sáo rỗng, nói vài khẩu hiệu mà không tìm ra điểm thực sự hữu ích. Câu hỏi sách luận mà Tảo Chi đưa ra liên quan đến vấn đề an ủi dân du mục. Đây là một vấn đề gắn liền với chính sách hiện tại của Long Hữu, và cũng là vấn đề mà khu vực này đã đối mặt nhiều lần trong nhiều năm, vì vậy đáng ra câu hỏi này sẽ không gây bối rối cho những người ở Long Hữu. Câu hỏi nào có thể làm học trò ở Long Hữu bối rối? Chẳng hạn như câu hỏi về quản lý lũ lụt. Long Hữu có sông suối, nhưng rất hiếm khi xảy ra lũ lụt, hầu hết thời gian là vấn đề hạn hán, không phải quản lý lũ lụt. Nếu nói câu hỏi quản lý lũ lụt là sai thì cũng không đúng, vì quản lý nước là vấn đề lớn của quốc gia, làm sao có thể nói đó là câu hỏi sai. Nhưng nếu mang vấn đề quản lý lũ lụt ra để hỏi học trò ở Long Hữu, thì những người không có kinh nghiệm hoặc cảm xúc gì về lũ lụt sẽ chỉ viết ra vài câu khẩu hiệu, dù bài viết có hoa mỹ thế nào thì cũng vô dụng. Trong khi đó, câu hỏi về an ủi dân du mục rõ ràng phù hợp hơn với tình hình Long Hữu. Thế nhưng, dù câu hỏi đã phù hợp đến vậy, Tảo Chi vẫn không khỏi thở dài khi đọc qua các bài thi của học sinh. Sách luận không yêu cầu phải làm phú. Tất nhiên, nếu có thể viết ra một bài luận vừa thuyết phục, vừa truyền tải những lý luận sâu sắc, lại có thêm văn phong mạnh mẽ, thì đó thực sự là điều tuyệt vời. Nhưng 300 năm của nhà Hán, có bao nhiêu người có thể viết phú giống như Trương Hành, Giả Nghị hay Ban Cố? Vì vậy, Tảo Chi chỉ yêu cầu các bài sách luận phải có ý nghĩa, câu cú rõ ràng, không quá khó. Tiếc thay, ngay cả những yêu cầu như vậy dường như cũng quá cao. Tảo Chi đã đọc qua nhiều bài sách luận, nhưng chỉ cần đọc qua vài dòng đầu tiên, ông đã phải nhắm mắt lại. Như trong thế giới hậu thế, khi bạn mở một trang web và thấy những tiêu đề gây sốc, nhưng khi bấm vào đọc thì nhận ra rằng bài viết chẳng nói lên được điều gì. Cuối cùng, những gì họ làm chỉ là kết thúc bằng vài lời nói sáo rỗng, thậm chí còn kêu gọi độc giả để lại bình luận. Những bài viết như vậy, dù là viết để kiếm tiền, ít nhất cũng cố gắng hoàn thành, dù chất lượng có kém hay không. Nhưng những bài sách luận mà Tảo Chi đang đọc chỉ vừa bắt đầu đã đi sai hướng, mà còn đi rất xa, không có dấu hiệu muốn quay trở lại. Tảo Chi thở dài, đặt bài thi xuống, quay sang hỏi Giả Hủ. Văn Hòa, ta ra đề thế này, các bài thi này, có gì sai không? Giả Hủ trầm mặc một lát, rồi nói với Tảo Chi, hôm nay muộn rồi. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi xe một vòng. Lúc đó ngươi sẽ hiểu. Hôm sau, tại thôn Hạ Hà. Những ngôi làng đặt tên tùy tiện như vậy ở Trung Hoa, không có 10 cái, cũng có 7, 8 cái. Vì ngôi làng nằm gần một con sông nhỏ không có tên nên nó được gọi là thôn Hạ Hà. Trên núi phía trên còn có một ngôi làng nhỏ hơn, gọi là thôn Thượng Hà. Nhưng điều thú vị là con sông gần ngôi làng không gọi là sông mà gọi là suối Minh Khê. Thực sự không thể gọi đây là một dòng sông, vì nó quá nông và nhỏ. Tảo Chi xuống ngựa bên bờ suối, bảo vệ dẫn ngựa đến suối uống nước, còn ông thì bước lên đồi, nhìn con suối nông cạn trước mặt, không khỏi cau mày. Dòng suối này không cần xây kênh dẫn nước. Ta đoán rằng đến mùa đông, chắc chắn sẽ cạn kiệt. Có thể xây vài cái hồ chứa. Về mặt này, Tảo Chi rất chuyên nghiệp. Giả Hủ ngạc nhiên một chút, không ngờ rằng điều đầu tiên mà Tảo Chi nghĩ đến khi đến đây lại là điều này. Nhưng điều Tảo Chi nói không hề sai. Đây có thể là một nhánh suối chảy ra từ dãy núi tuyết, hoặc từ một con sông ngầm, sau khi nước ngầm chảy qua núi thì dòng suối này xuất hiện ở đây, trở thành nguồn sống cho khu vực này. Lượng nước thay đổi theo mùa, khi tuyết trên núi đóng băng vào mùa thu đông thì dòng suối này cũng cạn khô. Tảo Chi không rõ nguồn gốc cụ thể của con suối, nhưng với kinh nghiệm nông nghiệp phong phú của mình, ông có thể dễ dàng nhận ra khó khăn trong sản xuất nông nghiệp ở đây. Chăn nuôi và nông nghiệp có nhu cầu khác nhau về điều kiện sống, đặc biệt là đối với nhu cầu nước. Nông nghiệp cần rất nhiều nước, nhiều hơn nhiều so với chăn nuôi. Đặc biệt là để tưới tiêu, nếu cây trồng không có đủ nước, chúng sẽ không thể đâm rễ, nảy mầm, không thể phát triển thành bông lúa, và khi cần thụ phấn, không thể đơm hoa kết trái. Nói chung, một khi đã gieo trồng thì luôn cần nước, nhưng rõ ràng là ở đây lượng nước không đủ, vì vậy diện tích canh tác cũng không thể nhiều. Xung quanh đó, trên con đường mà Tảo Chi vừa đến, có những ngôi làng xa nguồn nước, không chỉ người dân và động vật cần nước, mà cả cỏ cây cũng phụ thuộc vào việc gánh nước từ xa về. Những ngôi làng như thế, sinh tồn là một cuộc đánh cược với ông trời. Sự khác biệt trong điều kiện sống dẫn đến chi phí sinh tồn khác nhau. Sự khác biệt giữa Long Hữu và Hà Đông. Giờ chúng ta vào làng chứ? Tảo Chi hỏi. Giả Hủ lắc đầu. Chúng ta cứ đứng đây, chỉ cần quan sát là đủ, không cần làm phiền họ. Tảo Chi nhìn những người trong thôn làng phía xa. Từ trên đồi nhìn xuống, gần như có thể thấy hết toàn cảnh ngôi làng. Người trong làng dường như đã phát hiện ra sự hiện diện của Tảo Chi và Giả Hủ, nhưng vì họ không có ý định vào làng, dân làng cũng không ra chào đón. Không phải vì người dân ở đây không biết lễ nghĩa hay quy tắc, mà do địa hình của Long Hữu, khoảng cách có vẻ gần, nhưng thực tế là để đến được làng, phải đi đường vòng qua núi rất xa. Ban đầu, Tảo Chi nghĩ rằng Giả Hủ sẽ dẫn mình đi tham quan các cơ sở giáo dục địa phương. Vì rõ ràng trình độ học vấn của các thí sinh ở Long Hữu rất thấp. Trong triều đại nhà Hán, những quận có trình độ học thuật cao nhất là Dự Châu, sau đó là Ký Châu. Ký Châu có phần kém hơn Dự Châu, nhưng không quá nhiều. Tiếp theo là các khu vực phụ cận Dự Châu và Ký Châu, chẳng hạn như Kinh Châu, U Châu, Từ Châu, Dương Châu, Ung Châu, cùng với Thục Xuyên và Hà Đông. Những vùng xa hơn thì được xếp vào hạng 3. Nhưng sau khi Phỉ Tìm vào Trường An, trình độ học vấn ở khu vực này đã không ngừng phát triển. Có thể nói rằng không chỉ đuổi kịp Dự Châu và Ký Châu, mà còn có xu hướng vượt qua. Trong hoàn cảnh này, bình thường các khu vực xung quanh sẽ bị ảnh hưởng và cùng phát triển. Ví dụ như ở Hà Đông, số lượng người học chữ đã tăng lên nhiều so với thời kỳ trung bình. Nhưng ở Long Hữu, dường như nơi đây vẫn là vùng đất học tập cằn cỗi. Thành thật mà nói, trong lòng Tảo Chi cảm thấy hơi bực bội. Ông vốn là một người ôn hòa, nhưng khi đến Long Hữu phụ trách kỳ thi và thấy rằng trình độ của thí sinh ở đây thấp hơn nhiều so với dự đoán, ông không thể không tức giận. Ban đầu, Tảo Chi nghĩ rằng Long Hữu cũng có những học sinh xuất sắc. Những người đi đến Trường An Tam Phụ và đạt được kết quả tốt có thể đạt đến điểm 10, thì những người tham gia kỳ thi ở Kim Thành ít nhất cũng phải đạt 7, 8 điểm. Nếu không đạt được, thì ít nhất cũng phải có 5, 6 điểm chứ. Nhưng không ngờ, trung bình các thí sinh ở đây chỉ đạt 3, 4 điểm, những người giỏi nhất cũng chỉ đạt 5, 6 điểm, còn 7, 8 điểm thì như mò kim đáy bể, chỉ có 1, 2 người. Điều này không tránh khỏi khiến Tảo Chi cảm thấy bực bội. Không nói đến những vấn đề khác, Tảo Chi nghi ngờ rằng những thí sinh ở Long Hữu không có thái độ học tập nghiêm túc. Có phải họ nghĩ rằng, dù sao họ cũng học không tốt, nên chỉ học đại khái rồi thi đại, nếu may mắn thì đậu, còn không thì về nhà làm ruộng, chăn cừu. Những học sinh giỏi ở Long Hữu đã đến Trường An Tam Phụ, còn lại những người này là những người đã buông xuôi. Vậy thì việc Phỉ Tìm đặc biệt tổ chức kỳ thi ở Kim Thành, Long Hữu, liệu có ý nghĩa gì không? Nhưng sau khi Giả Hủ đưa Tảo Chi đến đây, ông không nói gì nhiều, chỉ để Tảo Chi tự mình quan sát. Giả Hủ không nói về những khó khăn mà các học sinh ở đây gặp phải trong việc học, vì nơi khác chẳng lẽ không khó khăn sao? Ông cũng không đề cập đến việc trường học vẫn chưa được xây dựng xong, vì ở Trường An và Hà Đông, có rất nhiều nơi không có trường học. Vì vậy, Giả Hủ chỉ để Tảo Chi nhìn vào cuộc sống của những học sinh này. Ông chỉ nói với Tảo Chi rằng trong làng có học sinh của Long Hữu. Nhưng Tảo Chi không thấy bất kỳ ai trông giống học sinh. Chỉ thấy mọi người trong làng đều bận rộn. Những người lớn, cả nam và nữ, đều đang làm những công việc đồng áng nặng nhọc nhất. Những người lớn tuổi hơn cũng bận rộn với các công việc lặt vặt. Trẻ em lớn hơn một chút không có thời gian rảnh rỗi, hoặc đi theo người lớn để phụ giúp, hoặc đi lên núi chặt củi, cắt cỏ. Những đứa trẻ nhỏ hơn thì chăm sóc cho các em bé. Chỉ có những em bé không biết đi là nhàn rỗi, cười ngây ngô, lăn lộn trên mặt đất, chơi đùa. Ban đầu, Tảo Chi không hiểu ý của Giả Hủ, nhưng sau khi nhìn cảnh tượng này trong một khoảng thời gian, ông dần dần hiểu ra. Ông quay sang hỏi Giả Hủ. Ngôi làng này, so với các làng khác ở Long Hữu, thuộc loại khá, trung bình hay tệ nhất? Giả Hủ lắc đầu. Không có phân hạng cao thấp, chỉ có xấu, và tệ hơn nữa. Ngôi làng chúng ta đã đi qua trên đường, xa sông suối, đó là tệ hơn nhiều. Tảo Chi thở dài. Ta dần dần hiểu ra rồi. Tại Long Hữu, Kim Thành. Phỉ Tìm đứng trên cao, nhìn xuống đám thí sinh lèo tèo vài mống mà lòng trĩu nặng. Cảnh tượng này là sao đây? Ông quay sang Giả Hủ, chỉ thấy Giả Hủ mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa đôi chút phức tạp. Giả Hủ không nói gì, bởi kỳ thi này Phỉ Tìm là chủ khảo, còn ông chỉ đóng vai trò phụ tá. Phỉ Tìm đưa mắt nhìn một lượt các sĩ tử rồi gật đầu, tuyên bố kỳ thi bắt đầu. Người ta thường nghĩ công sức bỏ ra và thành quả thu về là một đường thẳng, bỏ ra bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu. Điều này có thể đúng trong vài trường hợp, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Khoa cử cũng tương tự. Phần thưởng từ khoa cử giống như một loại thành quả mang tính giai đoạn. Đối với sĩ tử, việc học hành chắc chắn sẽ mang lại kết quả, nhưng không phải cứ đọc xong một cuốn sách là sẽ thấy ngay lợi ích từ nó. Phải đợi đến một thời điểm nhất định, thành quả mới hiện rõ. Vì vậy, kỳ thi khoa cử lần này cũng là một giai đoạn đối với Phỉ Tìm. Ông đã cử người đến các quận để tổ chức thi hương, nhưng không phải cứ cử người đi là có kết quả ngay. Phải chờ đến một giai đoạn nhất định mới biết được kết quả cuối cùng ra sao, và kết quả đó có thể không như mong đợi ban đầu. Hà Đông có vấn đề của Hà Đông, Long Hữu cũng có nỗi khổ của riêng mình. Long Hữu là khu vực do Phỉ Tiềm phụ trách. Ở Hà Đông, Tư Mã Ý đau đầu vì số lượng thí sinh quá đông khiến công tác chuẩn bị không xuể, còn ở Long Hữu thì hoàn toàn trái ngược. Số người dự thi quá ít. Ít đến mức Phỉ Tiềm phải tự hỏi liệu các huyện lệnh và quan viên có làm tròn trách nhiệm, có thông báo rộng rãi cho dân chúng hay không, hay do nhiều người không biết tin nên đã không đến dự thi. Nhưng sau khi điều tra, Phỉ Tiềm phát hiện ra rằng, sự thật không phải như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, không có người. Không có đủ người biết chữ, không có người được học hành đến nơi đến chốn. Học hành cần có thời gian, muốn học cho giỏi lại càng cần nhiều thời gian hơn nữa. Thậm chí, đó không chỉ là thời gian của một cá nhân, mà là sự đầu tư của cả một gia đình. Kim Thành là một thành lớn, là trung tâm của Long Hữu, nhưng số lượng người dự thi quá ít ỏi, hoàn toàn không xảy ra tình trạng thiếu chỗ ở như ở Hà Đông. Thật ra, kỳ thi khoa cử lần này, một sự kiện gần như chưa từng có trong suốt 300-400 năm lịch sử nhà Hán tại Long Hữu, đã thu hút rất nhiều dân thường và cả các bộ tộc du mục đến xem như một ngày hội lớn. Bên ngoài trường thi, tiếng người ồn ả, kẻ bán hàng rong, người bàn tán về kỳ thi, chẳng khác nào một phiên chợ lớn. Nhưng Phỉ Tiềm lại cảm thấy, với chỉ vài thí sinh như vậy, làm sao có thể gọi là ngày hội được. Kim Thành cũng đã điều động không ít binh lính và lính tuần tra, đứng gác bên ngoài trường thi để duy trì trật tự. Rời xa sự huyên náo của đường phố, bước vào trong nha phủ, đi qua những lớp cổng và tường cao, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi âm thanh ồn ào đều bị chặn lại phía sau. Trong trường thi, không khí tĩnh lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng sột soạt lật giấy và tiếng vải áo cọ vào nhau, ngay cả tiếng thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Vì số lượng thí sinh ít, nên toàn bộ khoảng sân lớn của nha phủ cũng đủ chỗ, không cần phải tìm địa điểm khác. Dĩ nhiên, điều kiện thi cử ở đây tốt hơn nhiều so với những nơi khác. Các thí sinh được binh lính và người hầu dẫn vào, xếp thành 6 hàng ngay ngắn trong sân. Xung quanh sân có binh lính canh gác, và nhiều thư lại đang đi lại giám sát. Trong bối cảnh như vậy, bất kỳ ai có ý định gian lận đều sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Chỉ cần một hành động hơi lớn một chút là sẽ bị cảnh cáo, nếu còn tái phạm sẽ bị dẫn đi ngay. Vì vậy, mặc dù không có sự kiểm tra nghiêm ngặt như ở Trường An, nhưng không có gian lận nào đáng kể có thể xảy ra. Thực ra, điều này phần lớn là vì số lượng người quá ít. Với chỉ vài người ngồi ngay trước mắt, làm sao có thể gian lận được? Chẳng giống như ở hậu thế, khi có hàng ngàn thí sinh nhưng chỉ có vài chục giám thị, đó mới là cơ hội cho gian lận. Còn ở Kim Thành, số binh lính, thư lại đi lại giám sát thậm chí còn đông hơn cả thí sinh. Hàng chục cặp mắt cứ dõi theo từng người, trong hoàn cảnh như vậy, kẻ nào dám gian lận quả thật can đảm hơn người. Đề thi không khó. Ít nhất, theo Phỉ Tiềm là vậy. Nhưng khi ông nhìn vào vẻ mặt của các thí sinh, ông thấy nhiều người đang nhăn nhó khổ sở. Điều này khiến Phỉ Tiềm bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải mình đã ra đề sai. Đề thi của Phỉ Tiềm, tuy không giống với đề của Tư Mã Ý, nhưng cũng được ra theo khuôn mẫu của Trường An. Phần đầu là ghi nhớ kinh văn, chọn một đoạn trong kinh thư và yêu cầu thí sinh chép lại, sau đó giải thích ý nghĩa của đoạn văn đó. Phần thứ hai là chính luận. Thời gian thi kéo dài cả ngày, lâu hơn so với kỳ thi ở Hà Đông. Thực ra, không phải là một ngày trọn vẹn, mà là từ sau bữa sáng đến tận bữa tối, khi mặt trời lặn thì kết thúc. Trong thời gian thi, thí sinh được nghỉ hai lần, mỗi lần không quá hai khắc. Trong lúc nghỉ, thí sinh có thể ăn nhẹ, uống nước, thay quần áo ở khu vực hành lang và phòng bên cạnh, tất nhiên vẫn có người giám sát. Nếu ai cần đi vệ sinh, cũng phải xin phép và luôn có người đi theo. Đồ ăn chuẩn bị sẵn cũng rất đơn giản, chỉ là bánh khô, nước lọc và một ít dưa muối. Việc ăn uống cũng có người giám sát. Không ai nộp bài sớm, hầu hết các thí sinh đều đợi đến gần cuối ngày mới lần lượt nộp bài. Chỉ còn lại 2-3 người, do trời dần tối, ánh sáng không đủ, họ phải cúi gằm mặt xuống bàn để cố viết nốt những dòng cuối cùng. Phỉ Tiềm thấy không đành lòng, bèn thở dài bàn với Giả Hữu, sai người hầu chuẩn bị nến và mang ra đặt lên bàn cho họ. Coi như đây là sự gia hạn cuối cùng. Khi nến cháy hết cũng là lúc bài thi phải được nộp lại. Khi những bài thi cuối cùng được thu về và trao đến tay Phỉ Tiềm và Giả Hữu, mặt trời đã lặn hẳn. Nói một cách chính xác, kỳ thi mà Phỉ Tiềm đang tổ chức tại các quận vẫn khó hơn một chút so với kỳ thi đồng tử, nhưng chưa đạt đến tiêu chuẩn của một kỳ thi tú tài. Ở hậu thế, danh hiệu tú tài có vẻ thấp kém, nhưng thực ra trong thời cổ đại, có rất nhiều người cả đời cũng chỉ dừng lại ở danh vị này. Giống như Phỉ Tiềm nghĩ đề thi mình ra rất dễ, nhưng khi nhận được bài thi, ông mới nhận ra gần một nửa số thí sinh, chính xác hơn là khoảng 4/10, đã bị loại ngay ở vòng đầu tiên. Bất kỳ triều đại phong kiến nào cũng vậy, khoa cử giống như vạn người chen chân qua một cây cầu độc mộc. Nhưng ở giai đoạn đầu của khoa cử, cây cầu chưa quá hẹp, hay đúng hơn là chưa có quá nhiều người muốn qua cầu. Phỉ Tiềm trước khi đến Long Hữu cũng đã tìm hiểu về tình hình nơi đây, nên ông đã ra đề không khó, nghĩa là cây cầu không quá hẹp. Đề chính luận mà ông ra cũng rất sát với tình hình thực tế của Long Hữu. Chính luận, hay còn gọi là sách, là một dạng bài nghị luận thời sự, đưa ra một vấn đề và yêu cầu thí sinh đề xuất giải pháp. Còn luận là bình luận về các sự kiện đã qua hoặc còn đang gây tranh cãi. Chính luận dễ thì cũng dễ, vì đôi khi chỉ cần nói hợp lý và tự thuyết phục là được. Nhưng khó cũng rất khó, vì người không có kinh nghiệm thực tế sẽ dễ rơi vào tình trạng nói lý thuyết suông, chỉ hô hào khẩu hiệu mà không có nội dung thực chất. Đề tài mà Phỉ Tiềm đưa ra liên quan đến chính sách an dân đối với dân du mục. Đề tài này rất phù hợp với hoàn cảnh của Long Hữu, thậm chí đã được thực hiện trong nhiều năm tại đây. Vì vậy, lẽ ra đề thi này không nên làm khó thí sinh. Ví dụ, nếu đề bài là về chính sách trị thủy, chắc chắn sẽ gây khó khăn cho thí sinh ở Long Hữu. Long Hữu có sông, nhưng hiếm khi có lũ lụt, phần lớn thời gian nơi đây đối mặt với hạn hán chứ không phải lũ lụt. Nói rằng chính sách trị thủy là đề sai thì không phải, vì đây vẫn là một trong những vấn đề quốc gia quan trọng. Nhưng nếu dùng đề bài đó để hỏi các thí sinh ở Long Hữu, những người chưa bao giờ trải qua lũ lụt, thì dù có viết được, đa số bài làm cũng chỉ là những khẩu hiệu sáo rỗng, không có giá trị thực tiễn. Còn đề an dân du mục rõ ràng là gần gũi với tình hình thực tế của Long Hữu hơn nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, khi Phỉ Tiềm nhìn vào bài thi của các thí sinh, ông vẫn không khỏi thở dài. Chính luận không yêu cầu làm thơ phú. Dĩ nhiên, nếu có ai đó tài hoa như Trương Hành, Giả Nghị hay Ban Cố, vừa viết nội dung sâu sắc, vừa dùng câu chữ mượt mà, tạo nên một tác phẩm bay bổng, thì đó là điều tuyệt vời. Nhưng trong suốt 300-400 năm lịch sử nhà Hán, có bao nhiêu người viết được như Giả Nghị hay Trương Hành? Vì vậy, yêu cầu của Phỉ Tiềm đối với những bài luận này chỉ đơn giản là nội dung có ý nghĩa và câu văn trôi chảy. Đáng tiếc thay ngay cả yêu cầu đó dường như cũng quá cao. Phỉ Tiềm đã xem qua nhiều bài chính luận, nhưng hầu như đều dừng lại sau khi đọc phần mở đầu rồi nhắm mắt lại. Giống như ở hậu thế, khi bạn mở một trang web và thấy hàng loạt bài viết với tiêu đề giật gân, nhưng khi nhấp vào thì toàn nội dung hời hợt, chỉ để câu kéo sự chú ý, nội dung thực sự chỉ là những lời sáo rỗng, đến cuối lại có phần tổng kết giả tạo rồi mời gọi độc giả bình luận. Những bài luận kiểu này, tuy là lừa gạt, nhưng ít nhất người viết cũng cố gắng lái nội dung về một hướng nào đó, dù thường không thành công. Nhưng điều mà Phỉ Tiềm đang đọc bây giờ còn tệ hơn, vì những bài luận này ngay từ đầu đã hoàn toàn lạc đề, và còn lạc quá xa mà không có ý định quay lại. Phỉ Tiềm thở dài, đặt tờ giấy xuống và quay sang hỏi Giả Hữu, Văn Hòa, đề bài của ta bài thi này có phải có điều gì đó sai sót không? Giả Hữu im lặng một lúc rồi nói, hôm nay đã muộn rồi, ngày mai ta sẽ đưa ngài đi dạo một vòng rồi ngài sẽ hiểu. Ngày hôm sau, thôn Hạ Hà. Cái tên thật đơn giản và phổ biến. Ở Trung Nguyên, nếu không có 10 thôn mang tên tương tự, thì chắc cũng có đến 7-8 thôn. Vì nằm gần một con sông nhỏ không tên, nên được gọi là thôn Hạ Hà. Trên núi còn có một thôn nhỏ hơn, gọi là thôn Thượng Hà. Điều thú vị là, con sông nhỏ này không phải là sông, mà được gọi là Minh Khê. Thực ra nó không xứng đáng được gọi là sông, vì quá nhỏ và nông. Phỉ Tiềm xuống ngựa bên dòng suối, ra hiệu cho người hầu mang ngựa đi uống nước, còn ông bước lên sườn đồi, nhìn dòng nước không sâu quá cổ chân rồi cau mày, dòng suối này không đủ lớn để xây kênh mương ta đoán đến mùa đông nước sẽ cạn kiệt nhưng có thể xây vài hồ chứa nước. Về mặt này, Phỉ Tiềm là một chuyên gia. Giả Hữu có chút ngạc nhiên, ông không ngờ rằng điều đầu tiên Phỉ Tiềm nghĩ đến khi đến đây lại là vấn đề thủy lợi. Nhưng những gì Phỉ Tiềm nói không sai. Đây có lẽ là một dòng suối từ tuyết tan trên núi, sau khi chảy qua các mạch ngầm thì trồi lên tại ngọn núi này, trở thành nguồn sống của cả khu vực. Lượng nước thay đổi theo mùa, và mùa thu đông khi tuyết đóng băng trên núi, con suối ở hạ lưu cũng sẽ cạn. Phỉ Tiềm không biết rõ nguồn gốc của dòng suối, nhưng với kinh nghiệm phong phú về nông nghiệp, ông dễ dàng nhận ra những thách thức mà nông nghiệp địa phương phải đối mặt. Ngành chăn nuôi và nông nghiệp có nhu cầu rất khác nhau, đặc biệt là về nước. Nông nghiệp cần rất nhiều nước, nhiều hơn chăn nuôi rất nhiều. Chủ yếu là cho việc tưới tiêu, nếu cây trồng không đủ nước, chúng sẽ không thể đâm rễ, phát triển hay ra hoa kết trái. Vì vậy, gần như từ lúc gieo hạt cho đến khi thu hoạch, cây trồng luôn cần nước. Nhưng rõ ràng ở đây, lượng nước rất ít, nên diện tích đất có thể canh tác cũng không lớn. Trên đường đến đây, Phỉ Tiềm đã thấy nhiều ngôi làng xa nguồn nước, nơi mà nước uống cho người và gia súc phải được gánh hoặc kéo về. Những ngôi làng như vậy, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Sự khác biệt trong điều kiện sống dẫn đến sự khác biệt trong chi phí sinh tồn. Đó là sự khác biệt giữa Long Hữu và Hà Đông. Chúng ta có vào làng không? Phỉ Tiềm hỏi. Giả Hữu lắc đầu, chúng ta chỉ đứng đây quan sát không cần làm phiền họ. Phỉ Tiềm nhìn về phía ngôi làng. Từ trên sườn đồi, ông có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi làng. Những người trong làng rõ ràng đã thấy Phỉ Tiềm và Giả Hữu cùng đoàn tùy tùng, nhưng khi thấy họ không có ý định vào làng, dân làng cũng không ra đón tiếp. Không phải vì họ không biết lễ nghĩa, mà ở vùng đất Long Hữu này, địa hình phức tạp, trông có vẻ gần nhưng thực tế để đến ngôi làng, họ phải đi vòng qua nhiều đồi núi. Ban đầu, Phỉ Tiềm nghĩ rằng Giả Hủ muốn đưa ông đi xem tình hình giáo dục ở địa phương. Rõ ràng, trình độ học vấn của các thí sinh ở Long Hữu rất thấp. Trong suốt lịch sử nhà Hán, vùng có học vấn cao nhất là Dự Châu, tiếp theo là Ký Châu. Sau đó là các vùng lân cận như Kinh Châu, U Châu, Từ Châu, Dương Châu, Ung Châu, cùng với Xuyên Thục và Hà Đông. Những vùng này nằm ở cấp độ học thuật thứ hai. Các vùng xa xôi hẻo lánh thì đứng ở cấp độ thấp nhất. Nhưng từ khi Phỉ Tiềm chiếm đóng Quan Trung, trình độ học thuật ở khu vực này đã không ngừng gia tăng, thậm chí đã vượt qua Dự Châu và Ký Châu. Trong bối cảnh đó, những khu vực lân cận như Hà Đông cũng có sự phát triển đáng kể, số người đọc sách đã tăng lên rất nhiều so với thời trung bình. Nhưng ở Long Hữu, nơi đây vẫn như một vùng đất cằn cỗi về văn hóa. Thực sự, trong lòng Phỉ Tiềm có phần bực bội. Ông vốn là người hiền hòa, nhưng khi đến Long Hữu làm chủ khảo, ông phát hiện ra rằng trình độ của các thí sinh ở đây quá khác biệt so với dự đoán, hoàn toàn không đạt đến tiêu chuẩn mà ông mong đợi. Ban đầu, Phỉ Tiềm nghĩ rằng Long Hữu cũng có những học sinh xuất sắc. Những người đã đến Trường An và đạt thành tích tốt, nếu được điểm 10, thì ít ra thí sinh ở đây cũng phải đạt điểm 7, 8. Nếu không tốt lắm thì cũng phải được 5, 6 điểm chứ. Nhưng Phỉ Tiềm không ngờ rằng, trình độ trung bình của các thí sinh ở đây chỉ đạt khoảng 3, 4 điểm, còn những người đạt 5, 6 điểm đã là tốt lắm, người đạt 7, 8 điểm thật sự hiếm hoi, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều này khiến Phỉ Tiềm không khỏi cảm thấy thất vọng. Tạm gác lại mọi vấn đề, Phỉ Tiềm tự hỏi, có phải những học sinh ở Long Hữu không có thái độ học tập nghiêm túc? Hay họ nghĩ rằng mình học không giỏi, nên chỉ học qua loa, rồi đến thi cũng chỉ để cầu may, nếu không đổ thì quay về làm ruộng hoặc chăn cừu. Những học sinh giỏi ở Long Hữu đã đi hết đến Trường An, còn lại ở đây toàn những người từ bỏ hy vọng sao? Vậy việc Phỉ Tiềm tổ chức kỳ thi khoa cử ở Long Hữu, liệu có thực sự có ý nghĩa? Nhưng Giả Hủ không giải thích gì, chỉ đưa Phỉ Tiềm đến đây và để ông tự quan sát. Giả Hủ không nói về những khó khăn trong học tập của các thí sinh nơi đây, vì các vùng khác cũng có những khó khăn tương tự. Cũng không đề cập đến việc học cung vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh, vì Trường An và Hà Đông dù có học cung, nhưng nhiều nơi khác vẫn không có. Vì vậy, Giả Hủ chỉ để Phỉ Tiềm tự nhìn thấy cuộc sống của các thí sinh này. Ông thông báo rằng trong ngôi làng này, có những học sinh ở Long Hữu. Nhưng Phỉ Tiềm không thấy ai trông giống như một học sinh. Chỉ thấy người dân trong làng, ai cũng bận rộn, những người đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh đều đang làm việc nặng nhọc trên đồng ruộng. Những người lớn tuổi hơn cũng bận rộn với các công việc vặt vãnh. Những đứa trẻ lớn hơn thì giúp đỡ người lớn, hoặc lên núi kiếm củi, cỏ khô. Những đứa trẻ nhỏ hơn thì trông coi những đứa bé nhất. Những đứa nhỏ nhất, còn chưa biết đi, là những đứa nhàn rỗi nhất, chúng cười ngớ ngẩn, lăn lộn trên mặt đất và chơi đùa. Ban đầu, Phỉ Tiềm không hiểu ý của Giả Hủ, nhưng sau khi quan sát khoảng một canh giờ, ông dần dần hiểu ra. Ông quay sang hỏi Giả Hủ, ngôi làng này, so với các làng khác ở Long Hữu, là thượng đẳng hay hạ đẳng? Giả Hủ lắc đầu, không có thượng, trung hay hạ, chỉ có làng tệ và làng tệ hơn. Ngôi làng giữa đường là ngôi làng tệ hơn vì không có gần nguồn nước. Phỉ Tiềm khẽ thở hắt ra một hơi dài. Ta hiểu rồi. Những đám mây lớn lững lờ trôi trên bầu trời. Mặt trời khi ẩn khi hiện sau những tầng mây, thỉnh thoảng ló ra rồi lại vội vã nấp mình vào sau một đám mây khác. Một đoàn xe tù đang nặng nề tiến bước trên quan đạo. Từ trong xe tù nhìn ra, khung trời và mặt đất bị song sắt chia thành từng ô vuông nhỏ. Xa xa, bầu trời và mặt đất dường như bị ngăn cách bởi những khoảng không, mà ở giữa những khoảng không đó chính là bản thân Khổng Dung. Khổng Dung bỗng nhớ lại, đã bao lâu rồi mình chưa ngước nhìn bầu trời. Ông không nhớ nữa. Hình như khi còn bé, ông rất thích ngắm trời, ngắm mây, ngắm trăng sao, ngắm nhìn thế giới xa xôi. Nhưng bây giờ, ông đã rất lâu rồi không làm điều đó. Hiện tại, khi bị nhốt trong xe tù, ông mới lại thấy bầu trời, những đám mây, và cả thế giới xa vời kia, những thứ như thể đã thuộc về một kiếp trước. Ông mang họ Khổng, là hậu duệ của Khổng Tử, bậc thánh hiền thời Xuân Thu. Đây là điều mà từ khi còn nhỏ, vô số người đã nhắc nhở ông. Là hậu duệ của Khổng Tử, sao có thể nghịch ngợm được? Là hậu duệ của Khổng Tử, sao có thể nói năng lớn tiếng? Là hậu duệ của Khổng Tử, sao có thể không đọc sách? Là hậu duệ của Khổng Tử, anh trai của Khổng Dung là người thẳng tính, một lần nọ cãi lại cha, hỏi tại sao làm hậu duệ của Khổng Tử lại phải đọc sách, phải giữ gìn tư thế, phải tuân thủ quy tắc mọi lúc, phải thế này, phải thế kia, và dĩ nhiên, anh trai ông bị trừng phạt. Khổng Dung thấy tấm gương của anh trai mình, dĩ nhiên là ngoan ngoãn hơn, cố ý làm những việc phù hợp với mong muốn của người lớn. Ví dụ như chuyện nhường lê. chẳng lẽ đứa trẻ lại không biết quả lê nhỏ có thể chua hơn sao? Hay ngốc đến mức nghĩ rằng thời Hán đã có những giống cây ăn quả được cải tạo như sau này? Khổng Dung cuối cùng lớn lên, trở thành người mà cha mẹ ông mong muốn nhất. Và rồi ông không biết mình thực sự là ai. Gia tộc họ Khổng ở Khúc Phụ là một dòng họ lớn, khắp nơi đều là người họ Khổng, những họ khác rất ít. Người họ Khổng tập trung một nơi, sau khi cha mẹ Khổng Dung qua đời, lại càng đè nặng lên vai ông những chuẩn mực. Họ hy vọng Khổng Dung sẽ trở thành người có thể mang lại sự công bằng, chính trực, minh bạch cho họ. Thế là Khổng Dung trở thành người mà họ mong muốn. Gia tộc họ Khổng rất lớn, lịch sử lâu đời, tự nhiên các mối quan hệ xã hội cũng rất phức tạp. Đủ loại kết giao, thân thích, bạn bè, và bạn của bạn bè, nhiều không đếm xuể. Những người có liên quan dù chỉ một chút đến Khổng Dung cũng mong muốn ông nổi tiếng, để khi nhắc đến, họ có thể tự hào rằng, ta là anh em tốt của Khổng Dung, là bạn thân của Khổng Dung, là cháu của chú của bác của ông nội của Khổng Dung. Thế là Khổng Dung lại trở thành người mà họ mong muốn. Còn bản thân ông, hồi còn nhỏ, muốn trở thành người như thế nào, Khổng Dung đã quên rồi. Cũng giống như quả lê mà ông đã nhường, đã bỏ đi, đã bị ăn mất, đã biến mất. Những lời khen ngợi liên tục xung quanh khiến Khổng Dung tin rằng mình đang đi trên con đường đúng đắn nhất. Nếu mình đi sai, liệu có những lời khen ngợi này không? Rõ ràng là không. Vậy thì ngược lại, khi mình nhận được lời khen ngợi, cũng có nghĩa là mình không sai. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Khổng Dung tin rằng ý nguyện của cha mẹ cũng chính là ý nguyện của ông. Giống như câu nói, khóc mộ mà không khóc đủ lâu, đáng bị xử tử. Một người không hiếu thảo với cha mẹ, không sống theo ý nguyện của cha mẹ, thì không có ý nghĩa tồn tại. Khổng Dung thích nghe người khác khen ngợi, nhưng ông không bao giờ thể hiện ra, vì ông biết như vậy không phù hợp với tiêu chuẩn khiêm tốn. Do đó, sau khi nghe hết lời khen, ông sẽ từ từ nói rằng người ta quá khen, quá tân bốc, mình làm chưa đủ tốt. Rồi người ta sẽ tiếp tục khen Khổng Dung khiêm tốn, cẩn thận, có phong thái của đại nho. Và Khổng Dung lại một lần nữa lặng lẽ lắng nghe, sau đó từ tốn nói rằng ông chỉ làm theo lời Khổng Thánh, làm theo di huấn của gia đình, không có gì đáng tự hào, rồi xin phép cáo từ. Rồi người ta chắc chắn sẽ tiếp tục khen ngợi ông sau lưng, nói rằng Khổng Dung quả không hổ danh là hậu duệ của Khổng Tử, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dòng họ Khổng. Một quy trình như vậy, Khổng Dung đã quen thuộc đến mức nó trở nên tự nhiên như ăn cơm uống nước, cho đến một ngày ông gặp phải Quân Khăn Vàng. Quân Khăn Vàng hoàn toàn khác với tất cả những người Khổng Dung từng gặp trước đây. Thực ra, trong thời Hán, chỉ cần quan địa phương không làm điều bậy bạ, không tham ô, không bóc lột quá đáng, thì dân chúng đã cảm thấy biết ơn rồi. Chỉ cần không làm phiền dân, dân chúng đã coi quan chức đó là người tốt. Khổng Dung ở Bắc Hải, chính là một viên quan không làm phiền dân. Ông thích đọc sách, không có việc gì thì đọc sách, thậm chí thích cùng mọi người đọc sách, vì thế ông cho xây trường học, nghe tiếng đọc sách vang lên, ông cảm thấy mãn nguyện. Dân chúng cũng rất quý ông, cho đến một ngày Quân Khăn Vàng kéo tới. Quân Khăn Vàng hô hào, ta muốn tiền, muốn lương thực, muốn đồ. Thật nhiều đồ. Khổng Dung xem qua sổ sách trong kho lương, bất lực trả lời, không có đâu, Bắc Hải không có nhiều tiền lương và vật phẩm như các ngươi yêu cầu, các ngươi muốn quá nhiều rồi, thật sự là không có. Quân Khăn Vàng không tin, mẹ kiếp, Bắc Hải lớn thế mà lại không có tiền lương và vật phẩm. Chúng ta đâu có đòi nhiều, chỉ vài trăm nghìn thạch lương thực, mấy nghìn con chiến mã, vài vạn bộ áo giáp, làm sao mà không có được. Khổng Dung đáp, thật không có, đừng nói Bắc Hải, cả nước Lỗ cũng không có nhiều như vậy. Quân Khăn Vàng chế giảo, vậy là ngươi ngu rồi. Ngươi chưa thấy quan khác làm như thế nào à, chưa thấy người ta vơ vét như thế nào, làm quan ở Bắc Hải bấy lâu mà còn không vơ vét được chút gì, ngươi đúng là đồ vô dụng. Khổng Dung nhíu mày, sao các ngươi có thể mắng người như vậy? Quân Khăn Vàng cười lớn, đúng, ta mắng ngươi đấy, thì sao? Ngươi còn không biết tự lượng sức mình. Làm quan to ở Bắc Hải mà ngay cả chút tiền lương và vật phẩm cũng không gom nổi, thật là mất mặt quan chức nhà Hán. Tốt nhất là ngươi nên tự nghĩ đi. Khổng Dung không thể hiểu nổi, ta không tham ô, sao lại bị mắng? Quân Khăn Vàng càng cười to hơn, đồ yếu đuối. Ta cứ mắng ngươi đấy. Làm gì được ta nào? Cắn ta đi xem nào. Khổng Dung cố gắng giảng giải lý lẽ, chúng ta đều là người Sơn Đông, đều là đồng hương. Nhưng Quân Khăn Vàng, vốn là những người đồng hương của Khổng Dung, chẳng buồn nghe lý lẽ. Chúng chỉ muốn trút giận, mẹ kiếp, đồng hương đồng hào gì chứ? Lải nhải cái gì? Nói nhiều thế thì có ích gì? Đưa tiền đây. Đưa lương thực đây. Không đưa thì chết. Chết quách đi. Khổng Dung không thể nói tiếp được nữa, chỉ lặng lẽ rời đi. Quân Khăn Vàng reo hò, nhảy nhót, phát ra những tiếng la hét ầm ĩ hơn nữa, như thể họ đang ăn mừng chiến thắng của chính mình. Và rồi dân chúng trong thành cũng bắt đầu mắng Khổng Dung. vì Khổng Dung không thể đánh bại Quân Khăn Vàng. Khổng Dung cảm thấy khó hiểu, ông thành thật nói, ta cũng muốn đánh bại Quân Khăn Vàng, nhưng ta không có đủ binh lính, hơn nữa. Chúng ta không quan tâm, không hiểu những chuyện đó. Ngươi nói nhiều như vậy để làm gì? Chúng ta chỉ cần biết khi nào Quân Khăn Vàng sẽ bị đánh bại, khi nào Bắc Hải sẽ trở lại bình yên. Khổng Dung càng thêm mơ hồ, muốn đánh bại Quân Khăn Vàng thì trước tiên phải có đủ binh lực. Hơn nữa, nếu các ngươi không hiểu, tại sao khi ta đề xuất tăng cường binh lực, các ngươi lại kiên quyết phản đối, nói rằng chi phí quá lớn và khẳng định sẽ không có Quân Khăn Vàng đến đây. Dân chúng giận dữ gào lên, chúng ta chỉ nói vu vơ, ngươi cũng tin sao? Ngươi ngu ngốc cà đồ vô dụng. Đánh bại Quân Khăn Vàng còn không làm nổi, khiến chúng ta khốn khổ thế này, ngươi làm quan làm gì nữa? Chết đi, chết quách đi. Khổng Dung ngơ ngác nhìn những người này, vì ông nhận ra, chỉ vài ngày trước, họ vẫn còn ca ngợi ông là một vị quan tốt, vẫn gọi ông là một người tử tế. Nhưng bây giờ, chính những con người đó đang mắng nhiếc, nguyền rủa ông bằng những lời độc địa nhất, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo, nhổ nước bọt vào ông, chỉ trỏ, muốn ông chết. Cứ như thể nếu Khổng Dung chết, họ sẽ hạnh phúc, sẽ tránh khỏi tai họa trước mắt vậy. Họ không thực sự muốn giải quyết vấn đề, họ chỉ muốn mắng chửi, trút giận, hoàn toàn không muốn nghe sự thật là gì, họ chỉ chấp nhận những gì họ tự nghĩ là sự thật. Những đám mây trên trời lười biếng trôi lững lờ, còn xe tù thì lăn bánh trên mặt đất, dường như mãi mãi không đuổi kịp những đám mây trên cao. Trời dần tối. Đoàn người dừng lại dựng trại. Có người ném vào trong xe tù hai cái bánh đen. Khổng Dung không nhúc nhích. Ông đã muốn chết rồi. Có vẻ như cái chết cũng không quá đáng sợ. Nếu cái chết của ông có thể khiến người khác vui vẻ, ca ngợi, thì ông sẽ chết thôi. Giống như năm xưa anh trai ông vậy. Ngọn đuốc được thắp lên, Sĩ Lự bước đến trước xe tù, Văn Cử huynh. Tỉnh lại đi. Khổng Văn Cử. Khổng Dung từ từ quay đầu nhìn Sĩ Lự. Văn Cử huynh. Huynh nhận ra lỗi của mình chưa? Sĩ Lự nhẹ giọng hỏi. Bốn bề là màn đêm mịt mù. Những ngọn núi xa xa trông như những nấm mồ, đứng sừng sững ở nơi tầm mắt có thể với tới. Sĩ Lự không nhận được câu trả lời của Khổng Dung, nhíu mày, hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Sáng hôm sau, mặt trời lại mọc, những nấm mồ đen tối đêm qua giờ đã chuyển thành màu xanh lục sẫm. Xe tù lắc lư tiếp tục con đường dẫn đến cái chết. Đêm hôm sau, Sĩ Lự lại đến, Khổng Văn Cử. Huynh có nhận ra tội của mình không? Giọng Sĩ Lự đầy uy nghiêm, như thể vị thẩm phán công minh nhất đang tuyên án, như sét đánh thẳng vào lòng người. Trong bụi cỏ bên cạnh xe tù, một con dế bị chấn động bởi lời nói của Sĩ Lự, im bặt một lúc, rồi chuyển sang một nơi khác, bắt đầu kêu lại. Sĩ Lự vẫn không nhận được câu trả lời từ Khổng Dung, có chút tức giận rời đi. Ngày thứ ba, Tào Tuấn tìm gặp Sĩ Lự, ngự sử đại phu, sắp đến Hứa huyện rồi, Khổng Văn Cử vẫn chưa nhận tội sao? Sĩ Lự im lặng lắc đầu. Tào Tuấn nhìn Sĩ Lự, không được đâu, ngự sử đại phu Khổng Văn Cử không thể không nhận tội. Ngài nói đúng không? Không nhận tội, ý ông ta là gì? Sĩ Lự sững lại một chút, quay đầu nhìn Tào Tuấn, hừ ý ngươi là. Thuộc hạ chẳng qua chỉ là một kẻ trong quân đội, không hiểu mấy chuyện này, Tào Tuấn nói, nở một nụ cười khô khan, còn ngự sử đại phu ngài nên quyết định dù gì cũng sắp đến Hứa huyện rồi. Tào Tuấn nói xong liền rời đi. Sĩ Lự nhìn theo, rồi quay lại nhìn chiếc xe tù phía sau đoàn, sau đó lại nhìn về phía trước, nơi Tào Tuấn đã đi xa, nuốt khan một ngụm nước bọt. Đêm khuya, Sĩ Lự tiến đến trước xe tù, mở xe tù ra. Cho hắn uống vào. Mấy tên lính hung hãn kéo Khổng Dung dậy, cậy miệng ông ra, rút nút túi nước, nhét vào miệng Khổng Dung, uống đi. Uống hết đi. Nước chua, vị đương nhiên chẳng ngon lành gì, nhưng ít nhất cũng có thể bổ sung nước và chút dưỡng chất. Chỉ cần Khổng Dung không chết trên đường là được. Một túi nước chua, nửa túi thì bị sặc hoặc chảy ra ngoài, còn lại nửa túi thì Khổng Dung uống vào. Ông muốn nôn ra, nhưng lại không thể. Vì cơ thể ông bản năng đang khát khao những thứ này, bắt đầu điên cuồng hấp thụ. Sĩ Lự phất tay, ra hiệu cho đám lính ném Khổng Dung trở lại xe tù. Khổng Dung mà sao phải làm khổ mình thế này? Sĩ Lự nhẹ nhàng nói, hoàng đế đối đãi với ngươi không tệ, sao ngươi phải thực hiện mưu đồ phản nghịch như vậy? Khụ khụ khụ gì? Ngươi nói gì? Mưu mưu phản. Ta mưu phản. Khổng Dung không thể tin nổi vào tai mình. Sĩ Lự gật đầu nhẹ, đúng. Mưu phản. Ta làm gì mà mưu phản? Khổng Dung tự nhận bản thân mình trung thành vô cùng với Đại Hán, tội danh này như đánh sập nền tảng đạo đức mà ông đã xây dựng, lại còn bị xối thêm một thùng phân hôi thối, giống như thứ nước chua hôi hám mà giờ đây đang bám dính trên người ông. Sau khi điều tra, khi ngươi ở Bắc Hải, thấy triều đình không yên ổn, liền triệu tập đồng bọn, mưu đồ bất chính, có người nói rằng, ta là hậu duệ của thánh nhân, sao lại bị tiêu diệt bởi Tống? Ai nắm giữ thiên hạ này, tại sao phải là họ Tào? Sĩ Lự cười nói, hành động như thế, không phải là mưu phản thì là gì? Cái gì? Ta chưa bao giờ nói những lời như vậy. Khổng Dung tức giận hét lên. Ngươi đã nói. Sĩ Lự bình thản, như thể đang nói một sự thật không thể chối cãi. Tại sao phải là họ Tào? Khổng Dung dựa vào xe tù, ngươi thật là ta, một hậu duệ của Khổng gia, một gia đình chuyên nghiên cứu kinh điển, nếu thực sự muốn nói điều gì, ta sao có thể nói những lời thô tục như thế? Ồ vậy ngươi sẽ nói gì? Sĩ Lự hỏi. Ta Khổng Dung sực tỉnh, ta không có mưu phản. Ta chưa từng nói gì cả. Năm đó nếu ta thực sự triệu tập đồng bọn, sao lại bị quân Khăn Vàng đánh bại? Cái này hừm, Sĩ Lự suy nghĩ một chút, vậy có lẽ trong đám người ngươi triệu tập vẫn còn những kẻ trung nghĩa, rồi chúng dẫn quân Khăn Vàng đến, nội ứng ngoại hợp. Không đúng, quân Khăn Vàng cũng là giặc phản loạn, nên có thể ngươi ban đầu định mưu đồ với quân Khăn Vàng, nhưng rồi vì chia chác không đều, đàm phán thất bại, cuối cùng quân Khăn Vàng phá hỏng kế hoạch phản nghịch của ngươi, buộc ngươi phải bỏ trốn khỏi Bắc Hải. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Khổng Dung giận quá mà cười, không muốn nói thêm với Sĩ Lự nữa. Nhìn đi, Sĩ Lự hài lòng vô cùng, ta đoán đúng rồi phải không? Ghi lại, ngày tháng năm nào đó, ta, người chính trực, nghiêm khắc vạch trần âm mưu của Khổng phản tặc, hắn chịu khuất phục trước chính nghĩa, không thể cãi lại, nhận tội không phản kháng. Ký tên, điểm chỉ. Lập tức có mấy tên lính nhào lên, nắm tay Khổng Dung, chấm mực, điểm dấu tay, rồi đưa cho Sĩ Lự. Sĩ Lự soi kỹ dưới ánh lửa, cẩn thận như nâng niu một báu vật, thổi nhẹ lên vết mực in chưa khô trên phiến gỗ, đặc biệt là dấu vân tay còn dính mực nửa khô nửa ướt của Khổng Dung, rồi mãn nguyện rời đi. Hết chương 2632. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.